Thẩm Ngạo đem nàng đặt ở trên ghế, sau đó vuốt nàng mặt nói, Tiểu Kiều, ngươi hôm nay liền 18 tuổi thành niên, cho nên ta có lớn hơn nữa lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngươi muốn đưa ta cái gì? Cái này. Thẩm Ngạo từ quần túi chung lấy ra hôm nay vở kịch lớn, một con nhẫn kim cương. Diệp Kiều Kiều trong lòng bổ thông thằng nhảy, sau đó nói, ngươi đây là ở hướng ta cầu hôn sao? Đúng vậy, tuy rằng hiện tại chúng ta còn không thể đăng ký, nhưng là ngươi tiếp nhận rồi cái này chúng ta chính là phu thê. Thẩm Ngạo nói thực chính trọng, cuối cùng quỳ một gối ở hoa hồng thượng. Diệp Kiều Kiều nào gặp được loại này bổn trận trưởng A, trong lúc nhất thời tâm liền rối loạn. Chính là đối phương quỳ trên mặt đất làm nàng không thể không tiếp được nhẫn, mà Thẩm Ngạo tắc tự mình vì nàng mang lên cũng hôn tay nàng nói, đa tạ ngươi, ta sẽ cả đời đem ngươi đặt ở đầu quả tim nhi thượng, sẽ không đi để ý tới nữ nhân khác chỉ để ý ngươi, ái ngươi, chiếu cố ngươi, thẳng đến sinh mệnh chung kết. Nếu, ngươi có kiếp sau như vậy ta vẫn là sẽ lặp lại cái này lựa chọn. Diệp Kiều Kiều cảm giác chính mình bị cảm động, nước mắt đều chảy xuống dưới. Hắn hứa hẹn thời điểm như vậy nghiêm túc, đủ khả năng làm Diệp Kiều Kiều cảm động. Nàng gật đầu, duỗi tay ôm lấy Thẩm Ngạo đầu, đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực. Chương 768 nhẫn. Nhẫn bị mang lên lúc sau, Diệp Kiều Kiều liền phát hiện Thẩm Ngạo biểu tình hoàn toàn thay đổi, vừa mới có lẽ còn ở cầu nàng trong ánh mắt lộ ra vạn phần khẩn trương nhưng hiện tại đột nhiên thay đổi, đã đem nàng trở thành chính mình người giống nhau nhìn chằm chằm loại này xâm lược ánh mắt. Này biến hóa làm nàng phi thường khẩn trương, túi đầu muốn tránh, chính là rồi lại tổng cũng tránh không khỏi đi. Ta biết ngươi mới vừa ăn cơm xong còn không đói bụng, nhưng là đây là ta từ tiệm cơm Tây cố ý thỉnh đầu bếp làm gì đó, thủ nghệ của hắn không tồi hương vị hẳn là không tồi liền nếm thử. Hôm nay ngươi thành niên, còn có thể uống điểm rượu vang đỏ, muốn sao? Diệp Kiều Kiều đương nhiên muốn uống một chút rượu vang đỏ áp áp kinh, vừa rồi thật sự có một ít bị dọa, cho nên hai người một bên ăn bò bít tết, một bên uống rượu vang đỏ không khí dị thường hảo. Chờ ăn đến không sai biệt lắm. Thẩm Ngạo lại kéo nàng lên khiêu vũ. Chính là lần này nhảy nhảy liền nhảy đến hắn trong phòng, Diệp Kiều Kiều vốn là muốn trốn, nàng cảm thấy kế tiếp sự tình khẳng định có nguy hiểm. Nhưng là Thẩm Ngạo nào dung đến nàng trốn a, từng bước một kế hoạch đến bây giờ hắn mới sẽ không dễ dàng buông tha cái này tiểu cô nương đâu. Rốt cuộc đều đợi hai đời, nói không nóng nảy kia hoàn toàn là giả. Cuối cùng hai người ngã xuống trên giường, sau đó ôm Diệp Kiều Kiều một bên an ủi một bên hôn môi. Kỳ thật hắn cũng là khẩn trương hai đời đại sử nam rốt cuộc muốn phá, có thể bình tĩnh lên mới là lạ. Bất quá muốn cho Diệp Kiều Kiều ngoan ngoãn nghe lời còn cần hắn phí một ít công phu, tỉ như nói có đôi khi nữ nhân đang ép đến nhất định phần thượng liền sẽ không lại dãy rủa. Nếu pha rớt nàng trái tim hôm nay là có thể thực hiện được, cho nên hắn ở đi trừ chướng ngại thời điểm động tác vẫn là thực mau. Chờ hai người đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, hắn dùng sức nuốt một chút nước miếng. Lúc này Diệp Kiều Kiều liền trợn mắt cũng không dám, dùng chính mình tay che lại đôi mắt, tựa hồ có một ít khẩn trương hút không khí. Thẩm Ngạo phải làm chỉ có thể làm nàng không cần sợ hãi, một lần an ủi nàng. Đang lúc hai người đều rộng mở trái tim thời điểm điện thoại thanh đột nhiên vang lên, Thẩm Ngạo hiện tại phi thường muốn đem đại ca đại cấp quăng ngã đi ra ngoài. Chính là không có cách nào nha, điện thoại vẫn luôn vang hắn chỉ có thể dùng chăn che khuất Diệp Kiều Kiều, cầm lấy đại ca đại điểm một chút. Tiếp theo phát hiện gọi điện thoại người là Triệu Tiểu Lan, nàng tựa hồ thực quan tâm Diệp Kiều Kiều tình huống cho nên mới gọi điện thoại cho hắn. Hôm nay ngươi cùng Kiều Kiều cùng đi hắn Tiểu Cứu Cứu ra ăn cơm đi, vì cái gì không lưu tại nơi đó chủ đâu. Triệu Tiểu Lan vừa rồi cho chính mình nhị ca đánh một chiếc điện thoại, biết này hai đứa nhỏ trở về chính mình hồi trường học, cho nên lúc này mới quan tâm cấp Thẩm Ngạo đánh một chiếc điện thoại dò hỏi một chút tình huống. Thẩm Ngạo thanh âm có chút khàn khàn. Hắn tận lực làm chính mình trở nên chấn định xuống dưới. Là Kiều Kiều đồng học, buổi tối muốn cùng Kiều Kiều cùng nhau chúc mừng một chút, cho nên ta liền cùng nàng cùng nhau trở về. Lấy cớ này là thiên ý gì vô phùng, Triệu Tiểu Lan tự nhiên liền tin vì thế nói, vậy các ngươi đã trở lại ký túc xá sao? Đúng vậy, ta đã trở lại. A Di, ngày mai ta lại cho ngươi gọi điện thoại đi, ký túc xá đồng học đều mau ngủ. Kia hành đi. Ngày mai làm Kiều Kiều cho ta hồi cái điện thoại. Có thể, đương nhiên có thể làm. Nói xong hắn bang một tiếng đem điện thoại liền ấn cắt đứt, sau đó trực tiếp đóng cơ. Túi đầu nhìn xúc ở trong chăn Diệp Kiều Kiều, nàng hiện tại xúc ở bên trong cùng một con tiểu thú giống nhau dị thường ngoan ngoãn, cơ hồ là vẫn không nhúc nhích. Kỳ thật hắn trong lòng rất rõ ràng Kiều Kiều ngày thường đối người ngoài tuy rằng cũng là ngoan ngoãn nhưng cũng là cái không sợ trời không sợ đất tính tình. Giờ phút này có thể làm hắn như vậy ngoan ngoan ngoan ngoan tránh ở trong chăn nghe hắn nói chuyện điện thoại xong, đã thực không dễ dàng. Thẩm Nạo cảm thấy đây là hảo hiện tượng, bất quá vẫn là cho chính mình cơ trí điểm một cái tán, bởi vì nếu làm nàng ăn mặc một kiện quần áo muốn chạy trốn lên khẳng định là không hề cố kỵ, chính là hiện tại nàng đã bị hắn xem biến tin tưởng cũng không có trốn tâm tư. Một khi đã như vậy hắn cũng liền không cần khách khí. Tuy rằng điện thoại đột nhiên đánh lại đây làm hắn mất chút hứng thú nhưng là lại làm hắn bình tĩnh lại. Này lần đầu tiên sao không thể chỉ lo chính mình vui vẻ, cũng phải nhường Diệp Kiều Kiều thể hội một chút loại chuyện này chỗ tốt, vạn nhất về sau nàng chỉ nhớ rõ đau bất hòa chính mình làm sao bây giờ. Thẩm Nạo bình tĩnh lại lúc sau, cách làm liền cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Thức mau, Diệp Kiều Kiều đã bị chinh phục, nữ nhân một khi bị nam nhân chinh phục liền trở nên không giống nhau. Nàng lại là thẹn thùng, lại là vui vẻ, lại là thoải mái, lại là đau, tóm lại này một đêm gian nàng thể hội rất nhiều. Buồn bực chính là ngày hôm sau nàng đều không thể đi trường học đi học. Thẩm Nạo đi cho nàng thỉnh cái giả, các lao sư cũng không có để ý rốt cuộc hiện tại thời gian này đúng là lưu hành cảm mạo nhiều phát kỳ, đột nhiên sinh bệnh đồng học rất nhiều. Đến nỗi Thẩm Nạo ngày này đi học cũng không có cỡ nào tận tâm, luôn là nhớ thương trong nhà Diệp Kiều Kiều. Giữa trưa thời điểm liền mua một đống ăn ngon, hơn phân nửa đều là cái gì bổ huyết, cái gì tư âm dưỡng nhan một đống lớn hướng trong nhà chạy. Trong lòng nghĩ hắn này một buổi sáng ở nhà nàng sẽ đang làm cái gì, có phải hay không thực buồn. Chờ trở về lúc sau phát hiện Diệp Kiều Kiều thế nhưng đang ở nấu cơm, nhìn đến hắn trở về lúc sau liền xấu hổ đến mặt phiêu khởi hai đóa dạng mây đỏ chui vào trong phòng bếp liền không ra. Hiện tại thật đúng là tân hôn cảm giác. Thẩm Nạo đem đồ vật đặt ở phòng khách trên bàn. Chui vào phòng bếp từ sau lưng ôm lấy Diệp Kiều Kiều, nhỏ giọng cười hỏi, có hay không khó chịu? Ngươi nếu là không thoải mái liền nghỉ một lát nhi, ta tới làm tốt. Thanh âm cực kỳ ôn nhu, còn mang theo nhẹ nhẹ gợi cảm. Diệp Kiều Kiều mặt đỏ đến không thể lại hồng, đẩy một chút Thẩm Nạo nói, không khó chịu, ta liền nằm đến lâu rồi nhớ tới làm điểm đồ vật ăn, ngươi làm ta chính mình làm thì tốt rồi đi ra ngoài đi ra ngoài đi. Từ nhỏ đến lớn nhìn mẫu thân vì phụ thân làm hết thảy, Diệp Kiều Kiều cũng là học được một ít. Cho nên nàng cảm thấy chính mình hiện tại cùng Thẩm Ngạo là phu thê, này phu thê chi gian cấp trượng phu nấu cơm là thực bình thường sự tình. Tuy rằng hiện tại vẫn là học sinh nhưng là chờ tốt nghiệp xong hai người liền phải kết hôn, chính mình cũng muốn trước làm quen một chút mới được. Làm xong cơm lúc sau, hắn giặt sạch tay ra tới nhìn Thẩm Ngạo cho nàng mua đồ vật trở về vẫn là thực vui vẻ. Bất quá có một việc thực lo lắng, vì thế liền thấp thỏm nhìn Thẩm Nạo không biết muốn nói như thế nào mới hảo. Thẩm Nạo biết hắn có việc phải đối chính mình nói, liền lôi kéo tay nàng ngồi xuống nói, hiện tại chúng ta là phu thê, ngươi còn có chuyện gì không thể cùng ta giảng. Diệp Kiều Kiều nghĩ nghĩ cũng đúng, vì thế sẽ nhỏ giọng hỏi hắn nói, kia, cái kia, ta còn không có thượng xong đại học, cho nên không nghĩ sinh tiểu hải tử, chúng ta hai cái ngày hôm qua như vậy. Không phải hẳn là sẽ có tiểu hài từ sao? Thẩm Nạo chớp chớp mắt nhìn Diệp Kiều Kiều, nói, ngươi là không nghĩ cùng ta có hài từ sao? Trong lòng có điểm không thoải mái. Không phải, chính là chúng ta hiện tại phải có phải hay không sẽ bị trường học cấp đuổi ra tôi à, còn có ba ba cùng mụ mụ sự tình một đống, Diệp Kiều Kiều mau cấp khóc. Thẩm Nạo có điểm vô ngữ nhìn nàng, ngày hôm qua rõ ràng dùng sáo sáo nha, như thế nào hắn không biết sao? Chương 769 không dám nhìn. Ngẫm lại cũng là. Từ đầu tới đuôi Diệp Kiều Kiều đều xấu hổ đôi mắt đều không có mở, nào xem tới được nha. Lại nói nàng là lần đầu tiên, hẳn là không cảm giác được là mang vẫn là không mang đi. Thẩm Nạo cảm thấy hẳn là cho chính mình nho nhỏ tức phụ nhi học một tiết tâm sinh lý, vì thế liền giải thích đêm qua chính mình hành vi. Chính mình dùng cái loại này đồ vật là không có khả năng làm nàng hoài thượng hài tử. Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Diệp Kiều Kiều ngay từ đầu vẫn là nhẹ nhàng thở ra, bất quá sau lại lập tức nhíu mi nói, ngươi chừng nào thì mua cái kia đồ vật nha, ngươi mua kia đồ vật ý tứ có phải hay không sớm chuẩn bị tốt cùng ta làm kia? Kia chuyện A. Không nghĩ tới người nam nhân này đã sớm tưởng cùng chính mình làm chuyện đó nhi, kết quả chính mình còn ngây ngô cho rằng hắn có bao nhiêu thuần khiết đâu. Thẩm Nạo lôi kéo Diệp Kiều Kiều tay cũng không có phản bác chỉ là thâm tình nói, đối mặt chính mình thích nữ hài tử không có cái nào nam nhân có thể chấn định như lúc ban đầu. Ta đợi ngươi lâu như vậy ngươi cảm thấy ta tưởng vẫn là không nghĩ. Bất quá, ta sẽ phụ trách, sẽ không làm ngươi có phiền toái. Ngày hôm qua, ngươi chẳng lẽ không biết ta dùng cái kia? Một câu hỏi lại câu ngược lại làm Diệp Kiều Kiều không biết như thế nào trách hắn mới hảo, tưởng cùng chính mình cái kia hẳn là thích chính mình biểu hiện đi. Nghe hắn ý tứ hình như là như vậy, Diệp Kiều Kiều không biết chính mình muốn như thế nào trả lời. Đành phải đem mặt chuyển hướng một bên nói sang chuyện khác nói, ta, không dám nhìn á hảo, không nói cái này ăn cơm. Hảo, về sau chờ đại học tốt nghiệp xong chúng ta liền kết hôn, ngươi ở nhà cho ta nấu cơm. Ta đi bên ngoài kiếm tiền trở về cho ngươi mua đồ ăn ngon. Thẩm Nạo hạnh phúc thực cho nên nói chuyện cũng có chút tính trẻ con. Ta lại không phải tiểu hải tử, ta cũng muốn đi ra ngoài công tác, ở nhà ngốc nhiều không thú vị. Chính là trong lòng vẫn là thực thoải mái, có một người nam nhân muốn dưỡng chính mình không nghĩ chính mình ở cực cực khổ khổ ở bên ngoài bôn ba, loại cảm giác này vẫn là tương đương không tồi. Thẩm Nạo cười nói, ta nào bỏ được làm ngươi làm một ít vất vả công tác nha. Bất quá nếu ngươi thích nói làm điểm nhẹ nhàng công tác kia đảo không quan trọng. Diệp Kiều Kiều gật gật đầu, nàng tổng cảm thấy Thẩm Ngạo người này từ nhỏ đến lớn nói chuyện thời điểm liền không có đắc tội quá nàng, luôn là thực dễ dàng làm nàng trong lòng phi thường ngất thiếp sau đó liền tính hắn làm thiên đại sai sự chính mình cũng sẽ tha thứ hắn. Chính mình nhưng thật ra tha thứ Thẩm Ngạo, không biết nếu ba ba cùng mụ mụ nếu là biết chuyện này sẽ làm sao. Tưởng tượng đến cái này nàng liền cả người đều không tốt. Nàng thật sâu cảm thấy Thẩm Ngạo thuốc viên. Nghĩ tới cái này nàng thật sâu nhìn Thẩm Ngạo liếc mắt một cái, nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều rèn luyện một chút, đừng rơi xuống. Thẩm Ngạo tại đây một khắc đã chịu dày đặc đả kích, hắn cảm thấy chính mình ngày hôm qua bởi vì thập phần đau lòng Kiều Kiều mới vô dụng toàn lực, kết quả không nghĩ tới hiện tại bị Kiều Kiều cấp xem thường. Nếu ngươi cảm thấy ta yêu cầu rèn luyện ta đây nhất định sẽ cần thêm luyện tập, một thân cơ bắp khả năng không đạt được. Nhưng là ít nhất sức chịu đựng sẽ tăng lên đi. Ân, vậy ngươi cố lên đi. Diệp Kiều Kiều gật gật đầu, cảm thấy sức chịu đựng luyện hảo chút ít nhất không sợ tấu đi. Kiều Kiều, tối hôm qua ta cũng là lần đầu tiên, cho nên khẳng định sẽ có chút không có cách nào làm ngươi vừa lòng. Hôm nay liền không nhất định, ta sẽ làm ngươi vừa lòng. Diệp Kiều Kiều lập tức liền đỏ mặt, chụp hắn một chút nói, ngươi ở nói bậy gì đó a? Ngày hôm qua như vậy lăn lộn còn chưa đủ, đêm nay còn muốn tới. Tha nàng đi, khẳng định sẽ chết người. Ngươi không đúng đối với ta không hài lòng. Cho nên mới làm ta rèn luyện. Thẩm Ngạo có chút ưu oán hỏi nàng. Diệp Kiều Kiều nói, không phải, không phải, ta là sợ ngươi bị ta ba ba đánh mới làm ngươi luyện, ngươi ở hồ tưởng cái gì. Thẩm Ngạo thế mới biết chính mình nghĩ nhiều, hắn hiện tại trong đầu chỉ có hai người sự tình căn bản quên mất Diệp Quốc Hào. Nhưng bị nàng đột nhiên lại nói tiếp hắn mới có gật đầu đau lên. Này một quan sớm muộn gì muốn quá, đến nỗi là lột ra vẫn là điểm tạm dừng gân cốt liền xem nhân gia nhạc phụ đại nhân tâm tư. Cũng đúng, là hẳn là rèn luyện một chút. Thẩm Ngạo cảm thấy chính mình đầu tiên muốn học chính là loại đả kích huấn luyện, đến lúc đó ít nhất có thể cấm điểm đấu. Đến nỗi tưởng phản kích vậy ngươi nằm mơ đi thôi, gần nhất thân phận thượng hắn căn bản là không thể phản kích. Thứ hai hắn cảm thấy chính mình luyện cả đời chỉ sợ cũng là đánh không lại kia ra hai nhi, nếu là đối phó Diệp Chiến Phong còn hành, nhưng là cho dù là Diệp Chiến Phong ngày thường không thế nào luyện tập cũng có nhất định thiên phú, chỉ cần hắn tưởng luyện kia chính mình khẳng định không phải đối thủ. Hảo đi, nếu không phải Diệp Kiều Kiều là nữ hài tử, hắn chỉ sợ liền Diệp Kiều Kiều đều đánh không lại, Diệp Quốc Hào gen thật sự phi thường cường đại rồi. Con Hảo, Kiều Kiều lớn lên không giống hắn. Nay vừa chuyển niệm lại đem tâm tư đặt ở Diệp Kiều Kiều trên người, tuy rằng nàng không phải cái kia ý tư nhưng chính mình cũng có cái kia ý tưởng. Đáng tiếc, thiên không hắc. Hắn giữa trưa ăn cơm liền hồi trường học, Diệp Kiều Kiều chính mình ở nhà nghỉ ngơi, đồng thời cấp Triệu Tiểu Lan trở về một chiếc điện thoại. Công bố chính mình bị cả một người ở ký túc xá, mọi người đều đi học đi. Triệu Tiểu Lan cũng không có hoài nghi, nghe nữ nhi hữu khí vô lực thanh âm khiến cho nàng sớm một chút nghỉ ngơi. Không cần đông lạnh tới rồi. Diệp Kiều Kiều đáp ứng liền buông xuống đại ca đại, hôm nay nàng cùng Thẩm Ngạo đổi dùng, vì chính là sợ Triệu Tiểu Lan nhìn ra Thẩm Ngạo tâm tư. Có thể giấu một đoạn là một đoạn đi, không chuẩn cứ như vậy giấu đến tốt nghiệp đâu. Nếu tốt nghiệp lại kết hôn tin tưởng bọn họ cũng nói không nên lời cái gì tới, nàng nằm ngủ không được lại cấp Diệp Chiến Quốc gọi điện thoại. Hiện tại hẳn là vẫn là nghỉ trưa thời gian hắn có thể nhận được điện thoại, chỉ chốc lát sau Diệp Chiến Quốc liền đem điện thoại đánh trở về, nói, Kiều Kiều, ngươi gần nhất hảo sao, thanh âm như thế nào hưu khí vô lực. Ta sinh khí, ca, ngươi gần nhất thế nào? Đều không cho ta viết tin, chỉ lo cấp Trăng Non viết thư đi. Nào nào có a, ta là còn không có tới kịp cho ngươi viết. Gạt ngươi, có tức phụ quên mất muội muội. Hảo hảo, ta buông điện thoại liền cho ngươi viết được không? Ân. Kỳ thật viết thư thật không cần thiết, chúng ta trường học có cái hoạt động muốn đi bộ đội tham quan, sở định bộ đội chính là ít thành ba ba trước kia phục dịch nơi đó. Đến lúc đó ta đi gặp ngươi thế nào? Hảo a không đúng, chính mình đều dọn ra tới, này vừa thấy còn không lộ nhân a. Không tốt, thật là đại đại không tốt. Diệp Kiều Kiều tưởng không cho hắn tới xem chính mình cảm thấy này căn bản chính là lệ ông tôi ở buổi này, hít sâu mấy hơi thở cuối cùng vẫn là nhịn xuống không giảng. Chính là trong lòng lại nôn nóng, chờ buổi tối Thẩm Nạo trở về liền cùng hắn thuyết minh tình huống. Thẩm Nạo đảo không nhanh không chậm làm cơm, cười nói, vậy chuẩn bị bị đánh bái, dù sao lại không phải không đánh quá. Con hảo đại ca ngươi so ngươi ba ba nắm tay nhẹ nhiều, ít nhất sẽ không làm ta ba ngày hạ không tới giường. Này không phải đang nói đùa lời nói à, vạn nhất ta đại ca nói cho trong nhà làm sao bây giờ. Đại ca ngươi còn không phải nghe ngươi, chúng ta luyến ái lâu như vậy nhà ngươi cũng không biết hắn cũng không phải là cái nói nhiều người, đến lúc đó chỉ cần ngươi như thế như vậy làm, hắn khẳng định mọi chuyện nghe ngươi. Hào hắc, nghe xong Thẩm Nạo nói Diệp Kiều Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, chỉ này một lần, về sau không chuẩn hắc ta đại ca. Chương 770 các có nhược điểm. Thẩm Nạo nhéo một chút nàng cái mũi, ái muội nói, ta sợ làm hết thể còn không phải là vì chúng ta tương lai. Thẩm Nạo hôm nay có cầu với Diệp Kiều Kiều đương nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi, kỳ thật trong lòng vẫn là man không để bụng, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đen Diệp Chiến Quốc cũng không biết là bao nhiêu lần. Hai bên đã sớm bình tĩnh, lại nói cũng không tính hắc, chính là thỉnh hắn ăn bữa cơm, sau đó làm Diệp Kiều Kiều ở trước mặt hắn khóc một cái mũi. Nói nhiều sợ người trong nhà biết từ từ. Diệp Chiến Quốc sợ Diệp Kiều Kiều khóc, từ nhỏ sợ đến đại, cho nên khẳng định sẽ mềm lòng trợ giúp bọn họ che giấu. Mà Diệp Chiến Quốc từ trước đến nay thẳng thắn, cho nên hắn che giấu biện pháp chính là tìm lý do không trở về nhà. Này liền đen. Bởi vì Diệp Chiến Quốc có bạn gái A. Thầm ngạo nhưng thật ra không để ý, dù sao nhiều nhất cũng chính là năm nay nghỉ đông không quay về. Nói nữa chính mình lại không phải cái gì cha nam lại đối Diệp Kiều Kiều là toàn tâm toàn ý cái kia Diệp Chiến Quốc chỉ sợ trong lòng rất rõ ràng, cho nên mới sẽ mặc kệ bọn họ xử đối tượng cũng không đúng Diệp Quốc Hào nói. Chỉ là không nghĩ tới, sự tình tiến hành đến so với bọn hắn tưởng còn muốn thuận lợi nhiều, bởi vì Diệp Chiến Quốc lại đây thời điểm hắn tiểu nữ bằng hưu thế nhưng lén từ trong nhà chạy tới muốn cùng hắn gặp mặt. Chẳng qua nàng là trước cùng Diệp Kiều Kiều liên hệ, bởi vì cùng Diệp Chiến Quốc giảng nói hắn khẳng định sẽ không làm chính mình lại đây. Diệp Kiều Kiều đều có chút lo lắng, rốt cuộc từ thành phố A ngồi xe lửa đi vào ít thị này khoảng cách thật là rất xa xôi, nàng vẫn là một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi. Diệp Kiều Kiều phía trước đem dãy số nói cho nàng, cho nên trực tiếp liền liên hệ thượng. Kỳ thật Diệp Kiều Kiều vẫn là rất bội phục Quách Trăng Non cái này tiểu cô nương. Rốt cuộc nàng tuổi còn không có chính mình đại nhưng tính cách nhưng thật ra thực kiên quyết. Ít nhất nàng đối cảm tình là nghiêm túc, nếu không cũng sẽ không nắm chặt cơ hội cùng Diệp Chiến Quốc gặp mặt. Hai người mới vừa liên hệ kia sẽ Diệp Kiều Kiều nghe xong lúc sau cũng không đồng ý, tự nhiên khuyên nàng không cần lại đây, nhưng là Quách Trăng Non nói, cho dù bầu trời hạ giao nhỏ cũng sẽ bỏ lại đây, lời này nói làm Diệp Kiều Kiều thế nhưng có như vậy một chút cảm động. Không có cách nào hắn đành phải làm Quách Trăng Non tới xem chính mình vì lấy cớ cùng người trong nhà nói một chút, miễn cho trong lén lút bọn họ quá mức sốt ruột. Quách Trăng Non lại không đồng ý thông chi trong nhà, bởi vì khẳng định không đồng ý, không bằng lén đi rồi chờ đến lúc đó tới rồi ít thị lại gọi điện thoại trở về báo bình an. Diệp Kiều Kiều cũng là không có cách nào đành phải đồng ý, nàng sợ vạn nhất không đáp ứng đối phương sẽ làm ra càng cực đoan sự tình tới. Đến nỗi trụ địa phương vậy chỉ có thể an bài đến chính mình nơi này, một cái tiểu cô nương trụ lữ quán gì đó càng không an toàn a. Chính là nàng lại sợ bị Quách Trăng Non biết chính mình cùng Thẩm Nạo sự, đến lúc đó Diệp Chiến Quốc cũng sẽ biết, sau đó chính là trong nhà. Thẩm Nạo biết nàng ở phiền cái gì liền an ủi nói, loại chuyện này không cần lo lắng, sẽ không phát sinh. Ngươi khiến cho Trăng Non lại đây trụ đi. Diệp Kiều Kiều tất nhiên là tin tưởng Thẩm Nạo, hai người thương lượng hảo sau nàng khiến cho Quách Trăng Non lại đây. Quách Trăng Non cứ như vậy lên xe lửa, tới rồi lúc sau Diệp Kiều Kiều cùng Thẩm Nạo tự mình đi tiếp, sau đó đem người nhận được Thẩm Nạo tân mua phòng ở bên trong, vừa tiến đến nàng liền thập phần kinh ngạc nói, các ngươi đây là kết hôn. Không có a. Diệp Kiều Kiều mặt đỏ nói, là hắn lo lắng ta ở trong trường học bị lạnh đến, cho nên đơn độc cho ta làm cho phòng ở, ta chính mình ở nơi này. Kỳ thật Thẩm Nạo mấy ngày nay cũng ở chỗ này trụ tới, chỉ là Diệp Kiều Kiều ngượng ngùng nói ra mà thôi. Quách Trăng Non lại không phải như vậy hảo lừa gạt, nàng chớp chớp mắt đẩy một chút Diệp Kiều Kiều nói, đừng nói bậy, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới sao. Yên tâm, ta sẽ không cùng nhà ngươi để. Diệp Kiều Kiều mặt đỏ lên, Thẩm Nạo ở phía sau biên nhi nói, vẫn là trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ngươi trễ chút muốn ăn cái gì. Chúng ta có thể đi ra ngoài ăn. Hắn ý tứ là có thể bồi nàng khắp nơi chuyển vừa chuyển, hoặc là đi ăn chút ăn ngon. Quách Trăng Non xua tay nói, ta hiện tại cái gì đều không muốn ăn chỉ nghĩ nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bất quá ta ở chỗ này trụ có thể hay không chậm trễ các ngươi nha. Diệp Kiều Kiều thẹn quá thành giận nói, ngươi nha đầu này mới bao lớn nha, thành thành thật thật trụ ngươi là được. Quách Trăng Non ôm Diệp Kiều Kiều nói, ta vô luận bao lớn, nên biết đến cũng biết. Chuyện này tốt nhất đừng làm cho ta đại ca biết. Diệp Kiều Kiều dặn dò một câu, chính là Quách Trăng Non, hắn khẳng định sẽ biết nha. Vì cái gì nha? Đại ca ngươi đến lúc đó nhất định sẽ hỏi qua Trăng Non đang ở nơi nào. Sau đó lại quay đầu hỏi Diệp Kiều Kiều nói, ngươi có biện pháp giấu giếm được đi sao? Diệp Kiều Kiều lắc đầu nàng thật không thể gạt được đi, đại ca tính cách từ trước đến nay sẽ không qua loa đại ý cùng chính mình ba ba giống nhau. Tính, đi một bước tính một bước đi. Cùng lắm thì đến lúc đó đại gia cùng nhau nói dối, dù sao hiện tại chính như Thẩm Nạo sở giảng bọn họ cũng có nhược điểm dừng ở bọn họ trên tay. Bởi vì Quách Trăng Non tới sự tình khẳng định muốn gạt Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan, làm cho bọn họ đã biết còn không trách tội Diệp Chiến Quốc ca. Thẩm Nạo cảm thấy người trẻ tuổi tưởng đều là rất nhiều lại còn có đặc biệt lấy cảm tình làm trọng, vạn nhất thật sự gia trưởng không đồng ý đối bọn họ tới giảng đả kích vẫn là rất đại, cho nên có cái này nhược điểm mới không lo lắng Diệp Chiến Quốc đưa bọn họ sự tình nói ra đâu. Tới rồi ngày hôm sau Diệp Chiến Quốc bộ đội cũng tới rồi ít thị, Thẩm Nạo bọn họ thả nửa ngày giả buổi tối thời điểm này bốn người liền tụ ở cùng nhau ăn cái lẩu. Thẩm Nạo có tiền, hơn nữa còn đối Diệp Chiến Quốc cái này đại cứu tử muốn nho nhỏ lịnh bợ vừa lật cho nên này đốn tự nhiên là hắn thỉnh. Diệp Chiến Quốc nhìn thoáng qua chính mình muội muội, tuy rằng nói là bệnh nặng mới khỏi nhưng là sắc mặt vẫn là tương đương hồng nhuận, xem ra Thẩm Nạo đối nàng cũng là chiếu cố có thêm. Hắn cảm thấy cũng không có gì nhưng lo lắng, lại quay đầu nhìn thoáng qua Quách Trăng Non hắn mày liền nhíu lại. Tiểu cô nương gầy, cũng không biết ăn nhiều ít khổ. Ngươi nói ngươi là gan như thế nào lớn như vậy, xa như vậy một cái tiểu cô nương chính mình ngồi xe lửa lại đây chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện gì như sao? Có thể xảy ra chuyện gì nhi trực tiếp liền lên xe lửa, như thế nào ngươi không nghĩ thấy ta có phải hay không? Quách Trăng Non hừ một tiếng trắng Diệp Chiến Quốc liếc mắt một cái, này thật là khối đầu gỗ. Chính mình ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn, thế nhưng còn giảng những lời này, nhiều lời một câu an ủi nói sẽ chết nha. Như vậy có thể đuổi tới nữ hải tử khác mới là lạ, còn hảo tự mình không phải quá để ý, nếu không thật đã bị hắn tức chết rồi. Diệp Chiến Quốc cũng là quá lo lắng. Hắn cũng là tới rồi ít thị lúc sau mới biết được nàng ngồi xe lại đây, sớm biết rằng khẳng định sẽ không làm nàng tới. Chính là hiện tại người đều ở, tổng không thể đem nhân ra chạy trở về đi. Thật là lại lo lắng, lại sợ hãi, nhưng nhiều nhất vẫn là cao hứng cùng vui mừng, đáng tiếc hắn gương mặt kia không có người nhìn ra được tới. Diệp Kiều Kiều nhẹ nhàng đá một chút Diệp Chiến Quốc chân một chút, ý tứ là làm hắn đừng bản một khuôn mặt đem tiểu cô nương dọa khóc làm sao bây giờ. Đây là hắn bạn gái, cũng không phải là cái gì phạm nhân. Diệp Chiến Quốc đương nhiên là minh bạch Diệp Kiều Kiều ý tứ, nàng cũng biết chính mình quá mức nghiêm túc. Nhân ra là vì xem hắn lại đây còn mạo lớn như vậy nguy hiểm, kết quả hắn ở chỗ này chỉ lo thuyết giáo. Chương 771 bốn người hẹn hò. Này nếu là cô nương khác khẳng định tức giận phi thường, hắn tuy rằng nói là một cây gân, EQ cũng thấp, nhưng cũng lại không phải ngốc tử, lập tức nói. Trở về thời điểm ta đưa ngươi đi. Quách Trăng Non vừa nghe liền biết hắn là mạnh miệng mềm lòng, vì thế nở nụ cười, nói, hảo nha, ngươi đem ta đưa lên xe lửa là được. Chẳng lẽ còn thật làm hắn đưa chính mình đi thành phố AA, kia đến xin nghỉ đi. Cho nên ngươi muốn trước tiên đi, chúng ta ở chỗ này tham quan cũng liền ba lượng thiên sự tình, ta đi phía trước sẽ cho ngươi mua xe phiếu. Mới thời gian dài như vậy nha, vậy ngươi có rảnh bồi ta sao? Nếu không ta đi bộ đội tìm ngươi. Không cần, chúng ta tham quan hành trình cũng không khẩn. Ta buổi sáng 9 giờ nhưng đi bộ đội báo danh buổi tối buổi chiều 4-5 giờ chung liền có rảnh. Dọa nhảy dựng, này nếu là đi tìm hắn kia chẳng phải là tất cả mọi người đã biết. Ngàn vạn không cần keo kiệt độc thân cẩu ghen ghét tâm, hắn còn nghĩ tới điểm bình tĩnh nhật tử. Kia hành A, ta liền ở kiểu kiểu nơi đó chờ ngươi. Quách Trăng Non duỗi tay cầm Diệp Chiến Quốc tay, nàng là tương đối mở ra cùng nhiệt tình người. Biểu đạt cũng thập phần trực tiếp. Diệp Chiến Quốc nhưng thật ra có một ít thẹn thùng, rốt cuộc hiện tại làm cho muội muội cùng Thẩm Ngạo trước mặt như vậy sờ tới sờ lui có chút ngượng ngùng. Chính là không chịu nổi nhân ra Thẩm Ngạo cùng chính mình muội muội cũng là nam nữ bằng hữu quan hệ, hơn nữa đã tương đương gần như. Bọn họ ngồi ở cùng nhau ai thật sự gần cơ hồ đã dính ở một khối, mà Diệp Kiều Kiều tay càng là cắm ở Thẩm Ngạo cánh tay, nàng giống như không xương cốt giống nhau dán ở Thẩm Ngạo trên người chờ hắn cho chính mình thịnh canh. Sau đó huy nàng, giống một con dương miệng nhi tiểu chim sẻ dường như. Có hai cái có sẵn luyến ái ví dụ bãi ở trước mặt Diệp Chiến Quốc liền tính lại không e cờ cũng học xong một ít, hắn không hề như vậy câu nệ, ít nhất cùng Quách Trăng Non có một ít thuộc về nam nữ bằng hữu chi gian động tác, tỉ như nói kéo bắt tay thân mật dán ở bên nhau nói nhỏ từ từ. Kỳ thật hắn vẫn là rất cao hứng, vừa mới cùng đồng đội nói muốn tới thấy chính mình muội muội bọn họ còn một hai phải cùng lại đây. Chính là thấy Diệp Chiến Quốc chết sống không đồng ý liền đoán hắn có bạn gái, còn hảo hắn đánh chết không thừa nhận, nếu không liền thật sự phải bị bọn họ cấp xem thường. Rốt cuộc toàn nhóm trong trường học một đoàn tiểu tử thúi đều không có một cái có đối tượng, liền toán học giáo có nữ binh nhưng là đại gia cũng không có gì thời gian đi nhận thức, hơn nữa trong trường học luyến ái là phạm tội. Làm quân nhân, bọn họ thực nghiêm khắc tuân thủ quy định, rốt cuộc quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Bốn người ăn xong rồi cơm lúc sau, Thẩm Ngạo cùng Diệp Kiều Kiều quyết định đi về trước. Bởi vì bọn họ tổng phải cho Diệp Chiến Quốc cùng Quách Trăng Non Nhi đơn độc ở chung thời gian, bọn họ yêu cầu ở bên nhau xem một hồi điện ảnh, sau đó Diệp Chiến Quốc sẽ đưa nàng hồi Diệp Kiều Kiều trụ địa phương. Bởi vì Diệp Chiến Quốc còn không biết Quách Trăng Non trụ chỗ nào, hắn còn tưởng rằng nàng là ở Diệp Kiều Kiều ký túc xá chung đâu. Mà Diệp Chiến Quốc đưa xong rồi Quách Trăng Non sau còn phải về bộ đội, rốt cuộc nơi đó có tập hợp thời gian. Hắn hiện tại vẫn là học sinh, không nghỉ thời điểm là không thể dễ dàng rời đi trường học. Tách ra thời điểm cũng Diệp Kiều Kiều còn đối Hoắc Trăng Non lặng lẽ nói, không đến bạn bất đắc dĩ đừng nói bọn họ trụ địa phương hảo sao. Quách Trăng Non nhưng thật ra một ngụm đáp ứng rồi, nhưng là cảm thấy loại chuyện này giống như có điểm khó. Thẩm Ngạo lại không thèm để ý chờ đưa Diệp Kiều Kiều về nhà lúc sau liền ngồi ở nơi đó an ủi nàng nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, cho dù là bị Chiến Quốc đã biết cũng không có gì. Ngươi quên ta phía trước nói hắn cùng Quách Trăng Non lén gặp mặt khẳng định sợ trong nhà biết chúng ta thế hắn gạt, hắn đương nhiên muốn thay chúng ta gạt. Lại nói, Quách Trăng Non cũng khẳng định sẽ đem hắn mang về tới, nếu không bọn họ đi đâu. Chính như Diệp Kiều Kiều cùng Thẩm Ngạo suy nghĩ Diệp Chiến Quốc thực mau sẽ biết sự tình, tuy rằng Quách Trăng Non là tưởng thế bọn họ gạt, nhưng là đưa nàng trở về thời điểm Diệp Chiến Quốc một hai phải đem nàng đưa đến trước cửa. Tuy rằng nàng thật sự không thể nề hà nói là ở nhờ, nhưng là hắn mạnh mẽ đem Quách Trăng Non đưa đến dưới lầu, nhìn nàng lên lầu. Quách Trăng Non nghĩ đưa đến dưới lầu cũng là có thể, hắn cũng không biết chính mình ở mấy lâu. Vì thế liền đồng ý, ở dưới lầu lúc sau nàng khiến cho Diệp Chiến Quốc rời đi, sau đó chính mình đi tới gõ môn, Diệp Kiều Kiều mở cửa lúc sau liền nhìn hắn sau lưng cười khổ nói, đại ca. Quách Trăng Non thế mới biết Diệp Chiến Quốc thế nhưng theo đuôi hắn lên đây, không khỏi cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì thế nhưng theo dõi ta? Không hổ là tham gia quân ngũ, một chút thanh âm cũng không có. Cảm giác hắn so trước kia thành thục nhiều, mặc danh cảm thấy tim đập ra tốc cảm giác là chuyện như thế nào. Ta chính là tới nhìn một cái các ngươi ở nhờ địa phương bộ dáng gì, bằng không không yên tâm. Diệp Chiến Quốc bước đi tiến vào, còn không có chờ Diệp Kiều Kiều thỉnh hắn đi vào liền trực tiếp đẩy cửa đi tới phòng trong vòng. Mọi nơi vừa thấy trừ bỏ từ buồng vệ sinh đi ra Thẩm Ngạo ở ngoài này trong phòng cũng không có những người khác, vì thế hắn lập tức liền minh bạch. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Nạo lạnh lùng nói, ngươi cùng ta ra tới. Thẩm Nạo không có cách nào chỉ có thể cùng Diệp Chiến Quốc đi ra ngoài, Diệp Kiều Kiều đương nhiên là có điểm không yên tâm đối với Diệp Chiến Quốc nói, đại ca, việc này không được đầy đủ quái Thẩm Nạo, ngươi nhưng đừng hắn ý tứ là đừng dùng sức ấu. Nhưng là Diệp Chiến Quốc đã duỗi tay lôi kéo Thẩm Nạo cổ áo đem người nhắc tới dưới lầu đối diện tiểu công viên, sau đó đem áo ngoài một thoát xoa xoa cánh tay giật giật cổ đạo đạo, luyện luyện. Thẩm Nạo có điểm vô ngữ Diệp Chiến Quốc điểm này cùng phụ thân hắn là giống nhau như lúc, có việc chưa bao giờ nói chuyện, có thể động thủ liền chưa bao giờ bức bức. Hắn cũng không có cách nào luyện liền luyện bái, vì thế hai người kia liền đánh vào cùng nhau. Đừng nhìn Diệp Chiến Quốc tâm lý tuổi so Thẩm Nạo tiểu, nhưng là di truyền tự Diệp Quốc Hào hành động lực cùng sức bật thật sự không phải nói giỡn, vài cái liền tạm chấp nhận một quyền đánh vào Thẩm Nạo trên mặt, hắn còn không giống Diệp Quốc Hào thủ hạ chừa chút tình, đánh rất tàn nhẫn. Rốt cuộc đại nhân đối phó tiểu hải tử, tổng sẽ không dùng toàn lực. Nhưng là Diệp Chiến Quốc sẽ không thu lực A, lần này sau đó trên mặt liền sưng lên. Hắn quật kính cũng lên đây trở về tay một bên đánh một bên nói, ngươi như vậy đánh ta, trở về cũng không sợ Kiều Kiều thương tâm. Lúc trước liền không nên đồng ý hai người các ngươi xử đối tượng, còn thế các ngươi gạt. Lần này trở về ta nhất định sẽ nói cho ta ba ba cùng mụ mụ. Diệp Chiến Quốc biên xoay tay lại biên nói. Hảo à, nếu ngươi đem ta cùng Kiều Kiều sự thọc ra tới, ta liền đem ngươi cùng Quách Trăng non sự cũng nói ra đi. Ta cũng không tin ngươi làm nhân gia tiểu cô nương chạy chạy xa như vậy cùng ngươi gặp mặt ngươi ba cùng mẹ ngươi sẽ thả ngươi. Căn bản không phải ta quải chính là người lại tới. Phải không? Ngươi thật đúng là không đảm đương, nếu không phải ngươi, ta cũng không tin kia tiểu cô nương có thể ngàn dặm xa xôi ngồi xe lửa đi vào nơi này. Diệp Chiến Quốc có điểm không lời nào để nói, Thẩm Nạo nói chính là sự thật. Nếu bị người trong nhà đã biết kia nhất định cũng sẽ bị Quách Trăng non người trong nhà đã biết, hai người chuyện này không sai biệt lắm cũng liền thất bại. Hắn người này nhận định sự tình liền rất khó thay đổi, nếu cùng Quách Trăng non ở xử đối tượng vậy đem nàng đương chính mình tức phụ đối đãi. Này tức phụ nếu không có, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chương 772 rốt cuộc bị phát hiện. Diệp Chiến Quốc do dự công phu đã bị Thẩm Ngạo trở về một quyền, sau đó hắn xoa xoa khỏe miệng nói, ngươi liền sẽ đánh lén, từ nhỏ đến lớn đánh không lại ta liền dùng chiêu này. Binh bất tiếm trá, có thể thành công là được. Nhưng thật ra ngươi biết rõ ta đối Kiều Kiều thế nào. Còn cố ý tìm cha làm cái gì? Đó là ta muội muội, ta tổng không thể xem ngươi khi dễ hắn đi. Ta nơi nào khi dễ nàng, chẳng qua là bởi vì trường học quá lạnh. Nàng phía trước lại bị cùng ký túc xá một cái tiểu cô nương khi dễ tâm tình phi thường không tốt, cho nên ta mới lộng cái này địa phương làm nàng dọn ra tới trụ. Chỉ là đơn thuần dọn ra tới trụ sao? Tin ngươi nói mới có quỷ. Chúng ta hiện tại là nam nữ bằng hữu, chờ đến tốt nghiệp xong lúc sau chúng ta liền sẽ kết hôn. Tiêu Kiều đã đồng ý, ta tân tự đem nhẫn mang ở tay nàng chỉ thượng. Diệp Chiến Quốc khí chết khiếp chính là cũng không có cách nào. Rốt cuộc này đã xem như chính mình chuẩn muội phu đi. Hơn nữa thật đúng là không dám cáo bọn họ trạng, sợ vị này ở đem chính mình sự tình thọc đi ra ngoài. Ai làm chính mình tức phụ tiểu đâu, hắn muốn canh phòng nghiêm ngặt mới được. Hắn hiện tại đối nàng cũng làm không ra cái gì, ở ngay lúc này lại phi thường ghen ghét Thẩm Nạo, đồng thời còn có một ít mạc danh hận ý cảm xúc này một phức tạp hắn liền không có ở chịu đựng, vì thế lại đánh lên. Hai người cuối cùng chỉ đánh tới kiệt sức mới về tới trên lầu, trên mặt xanh tím, trên người quần áo cũng không có gì hoàn hảo, tóm lại phi thường chật vật. Diệp Kiều Kiều cùng Quách Trăng Non nhìn đến bọn họ hai cái này tính tình giật nảy mình, chính là cũng không có cách nào nha. Đánh đều đánh, Diệp Chiến Quốc tính tình còn không nhỏ, đối với Diệp Kiều Kiều nói, Kiều Kiều ngươi nói ngươi có phải hay không tự nguyện? Tự nguyện? Loại chuyện này sao lại có thể quang minh chính đại hỏi ra tới a? Diệp Kiều Kiều vì chính mình đại ca chỉ số thông minh méo đem hãn, những lời này bên trong ẩn chứa quá nhiều chuyện tình a, tưởng giải thích đều khó. Nhưng lời này cũng không thể không trả lời, vạn nhất Diệp Chiến Quốc phạm hôn kia mọi người đều không chiếm được gì chỗ tốt. Diệp Kiều Kiều mặt đỏ mau lấy máu, còn là cắn răng gật gật đầu, nói, đúng vậy hiện tại vô luận là nàng vẫn là Thẩm Ngạo đều không thể nói phủ định nói, bọn họ rất rõ ràng Diệp Chiến Quốc tính tình. Diệp Chiến Quốc một búng máu đổ ở trong lòng thượng không tới không thể đi xuống, chính mình hảo muội tử cứ như vậy bị quải đến nhà người khác đi, hắn có điểm không cam lòng. Chính là cũng không có cách nào, cuối cùng nhìn tập hợp thời gian mau tới rồi, hắn không thể không nói, tập hợp thời gian mau tới rồi, ta phải đi về. Ngươi, cho ta hồi ký túc xá đi trụ. Chỉ vào Thẩm Ngạo nói xong lại nhìn thoáng qua Quách Trăng Non, chính mình nhược điểm dừng ở nhân gia trên tay này tư vị thật không dễ chịu, bất quá nhìn đến nàng lo lắng ánh mắt vẫn là trong lòng cảm giác đảo rất thoải mái, rốt cuộc chính mình tiểu tức phụ nhi là quan tâm chính mình. Hai người tách ra cũng thật lâu, là thật sự rất muốn nàng a. Quách Trăng Non nói, ta đưa ngươi đi. Không cần. Kiên quyết nói xong lại cảm thấy chính mình quá đông cứng, suy xét một chút nói, ngươi đối nơi này không quen thuộc ta cũng không yên tâm, ta trước kia ở ít thị trụ quá một đoạn thời gian đối nơi này địa hình phi thường thuộc ngươi không cần tạo. Bổ xích, Diệp Kiều Kiều không nhịn cười. Chính mình đại ca cũng quá ngu ngốc, này lại không phải quân sự hành động nói cái gì quen thuộc không quen thuộc địa hình. Đáng thương đại ca, này luyến ái chỉ sợ khó nói. Rốt cuộc nhân ra Quách Trăng Non tiểu hắn vài tuổi, này đêm dài lắm mộng cũng không biết hắn khi nào đắc tội nàng, đến lúc đó còn không thất bại a. Một bên đơn tâm một bên lại cảm thấy khôi hài, tóm lại tâm tình thực phức tạp. Thẩm Ngạo cũng là lắc lắc đầu, nói, ta đưa ngươi. Nếu đại cứu tử thỏa hiệp, kia chính mình dù sao cũng phải để điểm vài câu đi. Nói như thế nào chính mình đời này cũng là thành công nhân sĩ, so đời trước khá hơn nhiều, người đuổi tới tay liền sắp kết hôn. Nay tâm cơ không thiếu dùng, tổng so đại cứu tử tốt hơn nhiều, quả thực là đem đối tượng hướng đã chết chỗ cái loại này. Đi tới dưới lầu Thẩm Ngạo liền nói, nữ hài tử muốn hống, đặc biệt là các ngươi loại này trưởng kỳ không thấy mặt. Quách Trăng Non tuổi còn nhỏ tính tình không chừng, ngươi nếu muốn tiếp tục cùng nàng hướng tốt phương hướng phát triển ít nhất đừng ở nàng trước mặt bãi tham gia quân ngũ phổ. Ta nơi nào phô trương? Nhìn một cái, ngươi này ngữ khí nhiều đông cứng, mặt nhiều lãnh, giống như ai thiếu ngươi mấy trăm vạn dường như. Liên tính không cười, ngươi ít nhất cũng muốn đối nàng nói điểm dễ nghe. Nếu không liền đưa điểm lễ vật gì đó, nhân ra ngàn dặm xa xôi tới gặp ngươi không phải nghe hấn. Như vậy sao được, ta muốn lại dung túng nàng kia còn không chừng phải làm xảy ra chuyện gì tới đâu. Ngươi nhìn xem, lại tới nữa. Này tính tình người nào có thể chịu được a? Nàng lại không phải ngươi nữ nhi nào dùng đến ngươi tới quảng. Kia phải làm sao bây giờ? Diệp Chiến Quốc là thật sự hiếu học, bởi vì hắn thật là yêu cầu truy nữ sinh kinh nghiệm, rốt cuộc chính mình xác thật ngự khí có điểm quá đả thương người. Kế tiếp Thẩm Ngạo sẽ dạy hắn một đường, xem như có chút thành tựu, ít nhất ngày hôm sau buổi sáng Diệp Chiến Quốc tới thời điểm còn biết cấp Quách Trăng Non mang theo lễ vật, tuy rằng chỉ là sữa bò cập một ít đồ ăn vặt. Chính là lúc này tiểu cô nương chính là hảo hống, bất quá là mười mấy đồng tiền đồ vật hống Quách Trăng Non thiếu chút nữa lưu nước mắt. Liền tính ban ngày ở nhà si chờ đến buổi tối cũng nguyện ý. Buổi chiều thời điểm Diệp Chiến Quốc trở về cũng sớm, trực tiếp đem người cấp tiếp đi rồi, hắn đã không nghĩ để ý tới Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo tắc cùng Diệp Kiều Kiều chính mình nấu cơm ăn, ngày hôm qua hắn bị bắt trở lại trong ký túc xá sau liền vẫn luôn tưởng niệm Kiều Kiều. Hôm nay xem bọn họ hai cái đi rồi liền ở trong phòng bếp một lần phi lễ chính mình bạn gái, chọc Diệp Kiều Kiều thiếu chút nữa không đánh hắn. Kiều Kiều, ta hôm qua nhịn một ngày, trước làm ta đỡ thèm, sau đó lại ăn cơm. Không được, vạn nhất đại ca bọn họ trước tiên trở về làm sao bây giờ? Sẽ không, ta ngày hôm qua chi chiêu làm đại ca ngươi mang theo Quách Trăng Non đi ra ngoài ngọn nhi, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, tổng phải có điểm thực tế phát triển mới được. Ngươi lại hắc đại ca. Không, ta là ở giúp hắn. Thầm nạo bế lên Diệp Kiều Kiều. 18 tuổi thiếu niên đúng là xúc động thời điểm hận không thể mỗi ngày quá phu thê sinh hoạt sao có thể nhận đến đi xuống. Diệp Kiều Kiều cũng là cái nhuyễn manh dễ khi dễ, hơn nữa Thẩm Ngạo mỗi lần đều làm nàng thể hội điểm chỗ tốt so khác mao đầu tiểu tử muốn biết làm việc, cho nên nàng tại đây mặt trên cũng không phải phi thường mâu thuẫn. Hai bên này một phóng khai kia kết quả tự nhiên là thiên lôi câu động địa hỏa, sau đó liền hai cái giờ sau ăn cơm thời gian. Diệp Kiều Kiều không có thể lên ăn. Nàng ở trên giường ăn qua lúc sau liền trực tiếp ngủ, Thẩm Ngạo thu thập nhà ở không trong chốc lát Diệp Chiến Quốc đưa Quách Trăng Non đã trở lại, nghe nói ngày mai buổi chiều hắn liền phải đem Quách Trăng Non tiễn đi, cho nên có điểm lưu luyến. Kiều Kiều ngủ rồi, đồ ăn ta cho các ngươi lưu trữ. Ta về trước ký túc xá, các ngươi không cần đánh thức Kiều Kiều nàng cảm mạo còn không có hảo nhanh nhẹn. Nói xong xoa xoa tay liền đi rồi, đem không gian cùng thời gian đều để lại cho Diệp Chiến Quốc cùng Quách Trăng Non. Chờ Thẩm Ngạo vừa đi, Quách Trăng Non nói, ta không nghĩ trở về, ngươi đừng làm cho ta trở về được không? Không được, ta là nói ngươi nếu không trở về trong nhà khẳng định lo lắng, lại nói ta hậu thiên cũng muốn cùng bộ đội cùng nhau đi trở về. Thật vất vả mới nhìn thấy ngươi, cái gì đều không có làm liền đi trở về, ta không cam lòng. Làm. Chương 773 ngươi bây giờ còn nhỏ. Diệp Chiến Quốc hiểu sai đi, hắn năm nay cũng 18, hơn nữa Thẩm Ngạo cùng Diệp Kiều Kiều đã khai tiền lệ, nếu nói không nghĩ đó chính là đang mắng người. Cho nên hắn nuốt hạ nước miếng, nói, ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc không thể làm. Quách Trăng Non lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nháy mắt to nhìn thoáng qua Diệp Chiến Quốc nói, không thể, làm, cái gì à? Diệp Chiến Quốc mặt soát liền đỏ, chính là bàn tay to lại bị Quách Trăng Non nắm đưa tới nàng ngày hôm qua trụ phòng, sau đó nhón chân tiêm nhi nói, nếu ta nói có thể, ngươi muốn như thế nào làm? Không được, phải đợi ngươi thành niên, sau đó còn phải đợi nhà ngươi người đồng ý mới có thể. Diệp Chiến Quốc đem người áp xuống đi, nhưng là không nghĩ tới Quách Trăng Non thế nhưng đột nhiên về phía sau đảo. Hắn vội vàng đi vớt, kết quả hai người cùng nhau quăng ngã ở trên giường. Quách Trăng Non nhân cơ hội hôn môi một chút Diệp Chiến Quốc gương mặt nói, ngươi là của ta, ta đã in lại ấn ký. Diệp Chiến Quốc cả người đều không tốt, hắn dù sao cũng là cái nam nhân nào chịu được như vậy kích thích, cho nên lập tức liền kích động lên, làm chính mình muốn làm thật lâu sự tình. Hắn cũng hôn môi đi lên, bất quá so Quách Trăng Non trực tiếp nhiều, hắn thân chính là môi. Chưa bao giờ có như vậy kích thích người trẻ tuổi nhóm này vừa tiếp xúc liền dường như là ăn cái gì cường cường dược vật, vô luận như thế nào cũng dừng không được tới. Bọn họ đều không hiểu lắm muốn như thế nào làm, cho nên sức lực căn bản không khống chế trụ, Quách Trăng Non không một lát liền cảm thấy đau. Chính là nàng căn bản là đẩy không khai Diệp Chiến Quốc, hắn sức lực thật sự quá lớn. Chưa từng có nghĩ tới nam hải tử sức lực sẽ lớn như vậy, nàng căn bản là kháng cự không được. Thiên A, nàng cảm thấy chính mình muốn chết ở chỗ này. Liên ở chỗ này cửa mở, một thanh âm ở hai cái bên thai nổ tung. Trăng Non ngươi đã trở lại, ta ca. Thực xin lỗi, quấy rầy. Diệp Kiều Kiều ở chính mình phòng tựa hồ nghe tới rồi cái gì thanh âm liền tới đây nhìn một cái, không nghĩ tới nhìn đến như vậy xấu hổ một màn. Trương Lỗ Kim. Chính mình đại ca thông suốt sớm như vậy, đây là muốn đem nhân ra tiểu cô nương ăn luôn tiết tâu à? Không đúng, chính mình hẳn là đi ngăn cản mới đúng. Chính là, làm như vậy có điểm không nhân đạo. Rồi dăm trong chốc lát, liền thấy cửa phòng mở ra, ra tới chính là Diệp Chiến Quốc. Hắn mặt đã thành màu đỏ tím sắc, sau đó nói, ta đi rồi, ngươi làm Trăng Non đừng nghĩ nhiều, chờ nàng tới rồi tuổi chúng ta cũng kết hôn. Uy, ca. Ngươi cùng ta nói có gì dùng a? Ngươi muốn cùng Trăng Non nói. Chính là Diệp Chiến Quốc đã bay nhanh thoát đi hiện trường, xem ra là kinh không nhẹ. Đám người đi rồi lúc sau Diệp Kiều Kiều đẩy ra Quách Trăng Non môn, thấy nàng nằm ở trên giường phát ngốc, không khỏi ho nhẹ một tiếng nói, ngươi đừng sợ đại ca, hắn. Ta không trách hắn, không nghĩ tới. Chúng ta luyến ái lâu như vậy mới hôn một cái, hắn. Làm cho ta môi đau quá. Quách Trăng Non tính cách từ trước đến nay là bưu hãn, cho nên Diệp Kiều Kiều nghe nàng nói như vậy cũng không có nhiều ngạc nhiên, chỉ là vô tâm không phổi cười. Ngươi như thế nào còn cười, ta là thật đau. Ta cho ngươi lấy nhiệt khăn lông đắp một chút liền hảo. Loại sự tình này có kinh nghiệm, Diệp Kiều Kiều xoay người đi ra ngoài, bất quá trở về thời điểm mở ra đèn nhìn lên Quách Trăng Non môi khỏe miệng nàng quất thẳng tới. Đại ca là thuộc cầu đi. Như thế nào còn có thể đem nhân ra mùi thân phá? Hiện tại xem ra, cũng thật so Thẩm Ngạo buồn quá nhiều, đơn nhìn này miệng đã làm nàng gánh vác một năm cười liêu. Quách Trăng Non cũng là không có cách nào, này nhiệt khăn lông đáp thượng sau càng ngày càng đau, không khỏi nói, đại ca ngươi, gì thời điểm có thể có điểm kỹ thuật. Nay đại khái phải đợi các ngươi về sau kết hôn, phải biết rằng hắn là cái loại này hôn ngươi cũng chỉ biết thân ngươi một người nam nhân. Muốn cho hắn luyện cái gì kỹ thuật có điểm khó. Là, phải không, kia cũng hảo. Quách Trăng Non bật cười, chính là miệng quá đau liền nhẹ nhàng tê một tiếng, sau đó nói, chính là ta còn phải chờ. Vậy chờ đi, dù sao ngươi còn muốn quá mấy năm mới có thể vào đại học, đến lúc đó ta ca cũng phân phối đi cơ phòng bộ đội. Ân, hắn đi chỗ nào ta đi theo chỗ nào. Trăng Non, cảm ơn ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi có thể chịu đựng ta cái kia ngu ngốc đại ca, nhưng là hắn xác thật là một cái hảo nam nhân, ngươi thật sự rất có ánh mắt. Ân, ta biết. Quách Trăng Non là một chút cũng không có khách khí, nói thời điểm còn vẻ mặt kiêu ngạo. Nàng đặc biệt tự tin, vẫn luôn tin tưởng chính mình cái này bạn trai tìm hảo. Hơn nữa trong nhà còn có gia gia duy trì, nếu muốn đem này đoạn luyến ái nở hoa kết quả cũng không phải không có khả năng. Tuy rằng hiện tại là hai mà tách ra, chính là các nàng tuổi còn không lớn có thể trước chậm rãi chỗ, hết thể chờ Diệp Chiến Quốc phân phối đến bộ đội lúc sau lại nói. Đối với Quách Trăng Non loại này Phụng Hiến Diệp Kiều Kiều rất cảm động, chính là nàng lại nói, trước là ta trả giá, chính là về sau liền không nhất định. Cha mẹ ngươi sự tình không phải cũng là A-di trước trả giá sao, nhưng là hiện tại thúc thúc thực sủng A-di à. Ân, phu thê khả năng luôn là có một phương muốn trả giá nhiều chút đi. Tỷ như bọn họ chi gian chính là Thẩm Ngạo trả giá nhiều chút, sau đó hiện tại là chính mình trả nợ lúc. Sơ soạn một chút chính mình phát đau eo nói, chúng ta nghỉ ngơi đi, ngày mai đại ca còn sẽ tìm đến ngươi. Ngày hôm sau, Diệp Chiến Quốc vẫn là ra mặt dậy tới. Hai người vừa thấy mặt thật là phi thường xấu hổ, chính là đi một lát liền hoàn toàn buông ra. Hơn nữa có một thì có hai, thực mau bọn họ liền ở không có người tiểu công viên lại tới nữa một lần nhiệt tình hôn môi. Luyến ái tựa hồ lập tức từ sơ ngộ biến thành tình yêu cùng nhiệt, ở bọn họ trung gian đã không có bất luận kẻ nào có thể nhúng tay địa phương. Diệp Chiến Quốc đưa nàng lên xe lửa, lần này chia lìa phía trước hắn còn chủ động ôm Quách Trăng Non, đây là thật sự có điểm luyến tiếp. Sang năm ngươi liền đi cơ sở, đến lúc đó nhất định phải nói cho ta ở đâu. Ta đi theo ngươi, nhưng là ngươi không thể xem thường ta, cho rằng ta vẫn luôn đuổi theo ngươi chính là không rời đi ngươi. Ân. Ngươi nhất định phải viết thư cho ta gọi điện thoại có nghe hay không? Ân. Trừ bỏ ta không được cùng khác tiểu cô nương nói chuyện, không được đối với các nàng cười. Ngươi cũng là. Ta cũng là cái gì? Quách Trăng Non không lộng minh bạch. Không được cùng khác nam hải tử nói chuyện, không được đối với bọn họ cười. Phúc. Quách Trăng Non hồi ôm một chút Diệp Chiến Quốc nói, ta đã biết, ta đây đi rồi. Nói xong dẫn theo hành lễ liền chạy vội lên xe lửa. Nàng vừa chạy vừa khóc, chỉ là không nghĩ làm Diệp Chiến Quốc phát hiện. Diệp Chiến Quốc lại không ngu ngốc, hắn sớm nhìn ra Quách Trăng Non quay đầu khi khỏe mắt nước mắt, trong lòng lại toan lại sắp đau, mang theo ly biệt một chút khinh sầu, chính là trong ngực lại là tràn đầy, đối tương lai càng là tràn ngập hy vọng. Người trẻ tuổi, vốn tưởng rằng lần này làm chính là thiên ý để vô phùng người trong nhà sẽ không biết. Quách Trăng Non cho rằng, nàng cấp người trong nhà gọi điện thoại nói là đi tìm Diệp Kiều Kiều giải sầu bọn họ liền sẽ không biết nàng kỳ thật là đi gặp Diệp Chiến Quốc sự tình, rốt cuộc bọn họ như thế nào sẽ biết Diệp Chiến Quốc kia hai ngày đi ít tham quan đâu. Diệp Kiều Kiều cho rằng, chỉ cần Quách Trăng Non không nói ra bọn họ ở bên ngoài mua phòng ở sự tình hết thể đều hảo thuyết, người trong nhà sẽ không biết. Đáng tiếc, này hết thể đều bị Triệu Tiểu Lan cấp xuyên qua. Chương 774 xuyên qua lúc sau. Kỳ thật xuyên qua bọn họ cũng rất đơn giản, chỉ cần cùng Quách Trăng Non nói chuyện với nhau vài câu. Nàng tùy tiện hỏi một chút Diệp Kiều Kiều trường học một ít tình huống, cái gì lạnh hay không à, một cái ký túc xá bao nhiêu người à, ở chung phải chăng vui sướng á từ từ. Quách Trăng Non kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi, chờ trả lời một lần sau Triệu Tiểu Lan liền minh bạch nàng không có ở trường học trong ký túc xá trụ. Bởi vì ký túc xá tình huống nàng là biết đến, không có khả năng một chút cũng không lạnh. Hơn nữa nàng cũng xem ra tới Quách Trăng Non trọng điểm thế nhưng là không có cùng Diệp Kiều Kiều đi ra ngoài ngoạn nhi, nhưng là nàng lại nói ra tới ít thị có gì có thể ngoạn nhi địa phương này liền quái. Theo lý giảng, Diệp Kiều Kiều nếu không bồi nàng đi ra ngoài hẳn là tìm không thấy này đó địa phương, mà Thẩm Ngạo người kia tính cách cũng sẽ không mang khác nữ sinh đi ra ngoài ai cho nên nàng có điểm hoài nghi, liền cứ gọi điện thoại cho Diệp Chiến Quốc trường học thế mới biết hắn đi ra ngoài tham quan. Nguyên bản trường học là sẽ không để lộ ra bọn học sinh đi chỗ nào, nhưng là chỉ cần nàng ma Diệp Quốc Hào ra mặt đánh một chiếc điện thoại, lập tức sẽ biết bọn họ đi địa phương thế nhưng là ít thị. Thực hảo, thật sự thực hảo, tiểu gia hỏa nhóm cánh đều ngạnh thế nhưng còn nghĩ lừa nàng, một cái không ở trường học trụ một cái thông đồng nhân gia tiểu cô nương đi du ngoạn nhi. May mắn nhân gia Quách gia còn không biết, nếu là biết chuyện này liền xong rồi. Triệu Tiểu Lan cũng không có nói cho Diệp Quốc Hào. Một mình một người tới rồi ít thị đại học. Nàng không nói cho bất luận kẻ nào, trực tiếp đi ký túc xá tìm Diệp Kiều Kiều. Vốn dĩ chỉ là hoài nghi, nhưng là không nghĩ tới nàng thật đúng là dọn ra đi, hơn nữa dọn ra đi thời gian rất lâu. Nàng cái thứ nhất liền nghĩ tới Thẩm Ngạo, gia hỏa này thật là đối chính mình nữ nhi ra tay, vạn nhất nếu là hoài hài tử làm sao bây giờ. Thập phần tức giận đánh Thẩm Ngạo điện thoại, sau đó đem người cấp kêu lên, nhìn đến hắn lúc sau hai lời chưa nói liền động thủ. Thẩm Ngạo cảm giác được tâm mệt, gia nhân này vì cái gì đều là nói động thủ liền động thủ đâu. Chính là hắn không dám trốn, nhắm mắt chờ bị tấu. Đợi nửa ngày cuối cùng không có bị tấu đến, Triệu Tiểu Lan lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy không phụ trách nhiệm, nàng còn như vậy tiểu. Ta đã hướng nàng cầu hôn, chờ tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn. Nga! Ngươi không biết nam nhân cùng nữ nhân ở bên nhau thực dễ dàng cố ý ngoại sao? Đúng vậy, nhưng là ta không phải cái mao đầu tiểu tử, có thể vì loại chuyện này phụ trách, đợi hai đời ta cũng không nghĩ lại đợi. Ngươi Triệu Tiểu Lan không biết nói hắn chút cái gì mới tốt, nhưng người ta xác thật là đợi lâu như vậy, chính mình cũng không thể quá tàn nhẫn. Chính là nàng luôn là lo lắng cho mình nữ nhi à, vì thế một hai phải đi gặp bọn họ trụ địa phương mới được. Thẩm Ngạo biết nếu không theo Triệu Tiểu Lan ý chuyện này khả năng sẽ nháo đến Diệp Quốc Hào nơi đó, vì thế hắn không thể không mang theo chính mình nhạc mẫu đi chính mình tân gia. Triệu Tiểu Lan đi vào sau phát hiện trang hoàng cũng không tệ lắm, hơn nữa đều là tân trang, quan trọng nhất chính là bố trí thực ấm áp, hoàn toàn là mới nhất thức trang hoàng. Nữ nhi ở loại địa phương này sinh hoạt thật là thực hưởng phúc so ở trường học mạnh hơn nhiều, nhưng nếu không ai Thẩm Ngạo khi dễ liền càng tốt. Con hảo, nàng xem như trọng sinh người, biết hiện tại một ít sinh viên ở chung đã là thái độ bình thường. Chính mình nữ nhi tuy rằng bảo thủ, chính là rốt cuộc đã 18 tuổi, nàng hẳn là có thể chính mình lựa chọn. Kiếp trước, nàng vẫn luôn đi theo chính mình đông buôn quá đến khổ, này một đời xác thật hẳn là làm nàng hưởng phúc. Như vậy tưởng tượng ngược lại tiêu tan, ngồi chờ nữ nhi Diệp Kiều Kiều trở về. Thẩm Ngạo là xin nghỉ trở về, Diệp Kiều Kiều là tan học lúc sau trở về. Tiến ra môn dọa chân mềm nhũn thiếu chút nữa không té ngã, sắc mặt nháy mắt trắng bệch nói, mụ mụ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Con nhìn thoáng qua Thẩm Ngạo, sau đó lặng lẽ hướng hắn tới gần. Triệu Tiểu Lan có điểm vô ngữ, đây là đem chính mình trở thành cái gì đại ác nhân đi, vì cái gì liền chính mình mụ mụ cũng muốn trốn. Xem ra nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi lưu thành thủ câu này quả nhiên là chân lý. Nàng thở dài. Có một số việc gia trưởng còn phải có thể buông tay liền buông tay, nếu không thật sự thành thù cũng không nhất định, hiện tại không phải nghĩ cách trốn tránh nàng sao. Ta cũng không phải tới trách tội ngươi, nhưng là ta hy vọng các ngươi có gì sự muốn cùng ta thương lượng một chút. Ta đã biết mụ mụ. Diệp Kiều Kiều nghe được lúc sau hoan hô chạy tới chính mình mụ mụ bên người, không có bị ngăn cản thật là thật tốt quá, nàng vừa mới còn sợ mụ mụ đem việc này nói cho ba ba đâu. Hiện tại nàng cùng Thẩm Ngạo đã xem như phu thê, có một số việc đương nhiên muốn cùng thừa nhận. Triệu Tiểu Lan đứng lên sờ sờ nàng đầu, sau đó nói, cùng ta vào nhà ta hỏi ngươi một ít vấn đề. Sớm biết rằng bọn họ sớm như vậy liền ở bên nhau chính mình hẳn là trước tiên dạy dỗ một chút nàng mới đúng, như vậy liền không cần phát sinh loại chuyện này. Hiện tại chỉ có thể bổ cứu một chút, hai mẹ con bọn họ nhi đi tới Diệp Kiều Kiều phòng, sau đó Triệu Tiểu Lan trực tiếp hỏi. Các ngươi có phải hay không đã làm chuyện đó nhi? Ân. Diệp Kiều Kiều đỏ bừng mặt gật đầu. Đã bao lâu? Chính là ta 18 tuổi sinh nhật thời điểm. Dựa. Triệu Tiểu Lan nhịn không được phát ra một tiếng quốc mắng, làm Diệp Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn kinh ngạc nhìn nàng, tựa hồ lần đầu tiên nhận thức chính mình mụ mụ giống nhau. Triệu Tiểu Lan lại nói, kia hắn vẫn luôn có nghĩ cách sao? Đừng hy vọng mới vừa nếm đến ngon ngọt tiểu tử chỉ lộng một lần liền xong. Chủ yếu vẫn là xem hắn thủ không tuân thủ quy củ, vạn nhất muốn cho chính mình nữ nhi đại học không niệm xong coi như mẹ, chính mình nhất định. Vẫn là đến kết hôn, chính là làm Kiều Kiều nhân sinh nhiều chút tì vết mà thôi. Diệp Kiều Kiều mặt càng hồng, nói, hắn dùng cái kia, mỗi lần đều dùng. Còn tính hắn xử lý không tồi. Hy vọng hắn vẫn luôn kiên trì, như vậy ít nhất sẽ không cấp Kiều Kiều mang đến phiền toái. Lại hỏi một ít tương đối riêng tư vấn đề sau Triệu Tiểu Lan liền đi cho bọn hắn hai cái nấu cơm, chính là mới vừa một mở cửa phát hiện Thẩm Ngạo đã đem cơm nấu hảo, hiện tại đang ở xào rau. Tiểu tử này quả nhiên sẽ xảy ra chuyện nhi, Triệu Tiểu Lan cũng không đi nhúng tay đoan xem thủ nghệ của hắn như thế nào. Sau đó một bên xem còn một bên nói, Tiểu Kiều từ nhỏ đến lớn nhưng không có một mình đã làm cơm gì, ngươi về sau liền mệt một chút. Hẳn là, nếu về sau chúng ta kết hôn thời điểm không có thời gian ta cũng sẽ thỉnh người nấu cơm sẽ không làm nàng bởi vì việc này phạm sầu. Dù sao hắn ái chính là kiểu kiểu người lại không phải nàng trung nghệ. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, đối nàng hảo điểm nhi. A Di, ngươi hẳn là biết ta liền tính đối chính mình không hảo cũng sẽ không đối nàng không tốt. Thầm Nạo hầm một con gà, sau đó đắp lên nồi cùng Triệu Tiểu Lan nói. Chuyện này trước đừng làm cho ngươi thúc thúc biết, ta trước cùng các ngươi tiểu cứu cứu chào hỏi một cái, sau đó có thể kéo một năm tính một năm. Kỳ thật ngươi thúc thúc, chỉ sợ đã biết các ngươi trong lén lút xử đối tượng sự. Kia hắn, ngươi đương hắn như vậy cũ kỹ sao, chỉ cần ngươi đối kiểu kiểu hảo hắn hẳn là sẽ không đối với ngươi làm gì đó, nhưng chuyện này ngoại trừ. Ta đã biết. Thầm Nạo gật gật đầu, hắn minh bạch Triệu Tiểu Lan nói chính là có ý tứ gì. Chương 775 người kia nữ nhi. Triệu Tiểu Lan tắc lưu lại ăn Thẩm Ngạo làm một bữa cơm, có một loại nữ nhi đã gả cho, nàng hiện tại bất quá là tới xuyến môn nhi. Con hảo lần này xuyến môn vẫn là không tồi, chính mình nữ nhi cũng không chịu tội gì, kia nàng có phải hay không nên vừa lòng. Loại này tâm tình thật đúng là rất phức tạp, nhưng không ngại ngại nàng nếm đồ ăn hương vị, có thể nói là giống nhau, nhưng là cũng không khó ăn. Tin tưởng hẳn là so trong trường học nhà ăn đồ ăn muốn ăn ngon nhiều, lại nghe nói Diệp Kiều Kiều sở dĩ ra tới là bởi vì có người trộm nàng đại ca đại, mà người kia thế nhưng là tiểu cuộn sóng. Nàng vô ngữ nhìn Thẩm Nạo nói, ngươi nhưng thật ra chuẩn bị đầy đủ hết, ngươi chừng nào thì cấp Kiều Kiều mua đại ca đại. Ở không có vào đại học phía trước, hiện tại cũng không có gì có thể che giấu, Thẩm Nạo nói chuyện cũng tự tại chút. Diệp Kiều Kiều cũng buông ra, các loại cùng Triệu Tiểu Lan làm nũng, làm nàng cái này đương mụ mụ không có một chút biện pháp. Xem xong rồi nữ nhi Triệu Tiểu Lan cũng là không có cách nào, nếu ký túc xá không thể trụ, nhị ca nơi đó cũng không có phương tiện, thật đúng là không bằng ở nơi này, tuy rằng sẽ thêm chút việc. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta cũng không nghĩ ngăn cản các ngươi, nhưng là Thẩm Nạo, ngươi phải đối nữ nhi của ta hảo chút. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Nạo. Sau đó đôi chính mình nữ nhi ngàn dặn dò vạn dặn dò, hiện tại người tuy rằng đã bị hắn cấp được đến nhưng là không chậm trễ nàng cấp Thẩm Nạo nột ngạt. Cho nên chờ Triệu Tiểu Lan vừa đi Diệp Kiều Kiều mỗi lần ở cái kia thời điểm đều phải kiểm tra hắn có phải hay không làm thi thố, cùng phía trước mặt hắn đùa nghịch tiểu nữ sinh hoàn toàn bất đồng. Người tổng muốn lớn lên, trước có điểm mất mát, chính là chậm rãi cảm nhận được như vậy chỗ tốt cũng liền không thèm nghĩ. Thời gian quá thật sự mau. Trong nháy mắt bọn họ tới rồi đại nhị mà Diệp Chiến Quốc cũng từ cổng trường đi ra, chỉ là không nghĩ tới hắn bị phân tới rồi ít thị bộ đội phục dịch. Kỳ thật người khác cũng không biết, tới ít thị là chính hắn xin, chính yếu vẫn là phụ thân phía trước ở nơi đó phục dịch quá, hắn cũng tương đối quen thuộc. Hắn quyết định lúc sau bên kia Quách Trăng Non cũng có mục tiêu, nàng lý tưởng là thi đậu ít thị đại học. Vừa vặn nàng cũng mau tham gia thi đại học, cho nên học tập thượng cũng liền càng thêm nỗ lực một ít. Tiểu cô nương thật là phi thường thành thục, đối tình yêu cũng không phải chơi chơi liền tính, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là làm ra sự tình tổng có thể làm đại gia tương đương bội phục. Liên Diệp Quốc Hảo đối nàng đều lau mắt mà nhìn, hiện tại cơ hồ mọi người đều biết nàng là Diệp Chiến Quốc bạn gái, sau đó nàng ra ra là phi thường xem trọng hôn sự này, tuy rằng không làm cái gì nghi thức nhưng cơ bản đã xem như đính xuống dưới. Nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá. Triệu Tiểu Lan sinh ý cùng Diệp Quốc Hảo sự nghiệp giống nhau đều ở vững bước phát triển, bọn họ hai cái đã tới rồi đối loại sự tình này không tiêu không táo tuổi tác, đến nỗi Diệp Chiến Phong cùng Thủy Lan Nhi còn cùng phía trước giống nhau, bọn họ sẽ thường xuyên đến Diệp gia tới, tiểu cô nương ở học tập như thế nào trở thành gia nhân này tức phụ chi lộ đã càng lúc càng xa, tuy rằng ngay từ đầu đại gia rất kháng cự nhưng hiện tại đã thói quen. Chỉ là không nghĩ tới, có một ngày Diệp Quốc Hảo sẽ biết thân phận của nàng. Nguyên bản còn rất chấn định hắn có chút không khai sâm, có một loại cả nhà trên dưới đều ở gạt hắn đem hắn đương người ngoài cảm giác. Triệu Tiểu Lan đứng ở trước mặt hắn cười theo, vốn di chuyện này chính là chính mình phương diện này có sai cũng khó trách Diệp Quốc Hảo sẽ phát giận, đến nỗi Thủy Lan Nhi đã sớm bị Diệp Chiến Phong cấp đưa ra đi, tiểu tử này nhưng thật ra sẽ che chở người. Hiện tại lao trốn đi, tiểu nhân đi ra ngoài, chỉ để lại nàng một người đối mặt Diệp Quốc Hảo lửa giận lược tâm tắc. Tâm tắc cũng không có cách nào, nghe đi. Diệp Quốc Hào chắp tay sau lưng, nghiêm túc giống một cái 70-80 tuổi lao gia tử, mày nhăn có thể kẹp lên rồi bỏ. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thế nhưng như vậy quán bọn họ. Nam nhân kia không phải cái hảo ngoạn ý nhi, hắn nữ nhi liền tính lại hảo tiến chúng ta ra môn cũng là có mắt tính. Có thể có gì mắt, chúng ta tiền không nhân ra nhiều, liền trụ địa phương đều không có nhân ra đại. Ngươi như thế nào biết hắn ở nơi nào, đi qua. Diệp Quốc Hảo. Triệu Tiểu Lan sinh khí, xoa eo nói, ta đều bao lớn tuổi còn làm những cái đó. Nhiều năm như vậy ngươi ghen còn không có ăn đủ rồi, ta cùng hắn vốn dĩ liền không có gì đó, chính là bị ngươi như vậy nhất thẩm hình như là ta làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi dường như. Có phải hay không, muốn ta đừng gánh chịu cái này hư danh, thế nào cũng phải làm thật mới được. Đương nhiên không được. Diệp Quốc Hào nhìn thấy Triệu Tiểu Lan vừa giận hắn này mặt ngược lại bình tĩnh lại, nhưng là hắn đem đề tài vừa chuyển nói, chính là Tiểu Phong cùng cái kia tiểu cô nương xử đối tượng ta không tán đồng. Bọn họ hai cái đều trô thời gian dài như vậy có cảm tình, ngươi đây là muốn bổng đánh nguyên ương. Triệu Tiểu Lan cau mày, hắn biết Diệp Quốc Hào kỳ thật chính là cái bình dấm chua, chỉ là không nghĩ tới hắn lớn như vậy tuổi vẫn là sửa bất quá tới. Diệp Quốc Hào tức giận à, chính mình bị giấu giếm lâu như vậy đến bây giờ bọn họ trô thời gian dài chính mình không hảo tách ra hai người, bọn họ muốn tựa hồ chính là hiệu quả như vậy. Nói lên cái này Triệu Tiểu Lan lại có điểm áy náy, nói. Này không phải mọi người đều cảm thấy Lan Nhi kia hài tử không có gì không tốt, cho nên lúc này mới vẫn luôn gạt ngươi. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, nàng cũng không có cái gì mắt. Hành hành hành, hết thảy đều là ta vô cớ gây rối, các ngươi là người một nhà được rồi đi. Diệp Quốc Hào khí xoay người liền đi, buổi tối không trở về. Triệu Tiểu Lan cái này buồn bực, nhiều năm như vậy hắn này vẫn là lần đầu tiên đêm không về ngủ. Không khỏi cùng bà thương lượng một chút. Sau đó thu thập một chút đi tìm Diệp Quốc Hảo. Kỳ thật hắn cũng không địa phương đi, nhiều nhất là ngủ ở bộ đội cho hắn an bài đơn người trong ký túc xá. Người trong nhà đều biết kia gian ký túc xá ở đâu, cho nên Triệu Tiểu Lan chỉ dùng không đến nửa ngày liền ở trước cửa chờ tới rồi Diệp Quốc Hảo. Hắn tựa hồ mới vừa cơm nước xong trở về, nhìn đến nàng còn trừng mắt nhìn hạ đôi mắt nói, ngươi tới làm cái gì? Ta đã làm Lan Nhi về sau đừng xuất hiện ở nhà chúng ta, hiện tại ngươi vừa lòng. Bất quá Tiểu Phong bọn họ hai người về sau chính là muốn đi thủy gia làm bài tập, rốt cuộc đều chỗ đã lâu như vậy tổng không thể sinh sôi đem người mở ra đi. Lời này ta là không mở miệng được, đến chờ ngươi trở về giáo huấn ngươi nhi tử. Triệu Tiểu Lan tướng môn tránh ra, Diệp Quốc Hào mở cửa nàng liền cái thứ nhất đi vào đi, sau đó đem áo ngoài một thoát liền tự động tự giác đổ nước cấp Diệp Quốc Hào nói, nhưng là, ngươi như vậy trốn ra tới thật sự không có một chút tác dụng. Hơn nữa có thất đại tướng phong độ. Ngươi rốt cuộc là tới làm cái gì? Bồi ngươi à, chúng ta là phu thê, ngươi không trở về nhà ta đành phải đưa chính mình tới cửa, như thế nào còn muốn đem ta chạy trở về? Triệu Tiểu Lan dựa vào trên bàn ôm cánh tay cười xem Diệp Quốc Hào, trong ánh mắt tựa hồ có phi thường đại tự tin, nhận định hắn sẽ không đuổi chính mình đi. Trên thực tế, Diệp Quốc Hào xác thật sẽ không đuổi nàng đi. Phu thê nhiều năm như vậy cảm tình không phải giả. Nếu nàng chủ động tới tìm chính mình kia chứng minh đối nam nhân kia là không gì ý tưởng, mà chúng ta đại thủ trưởng cũng là phi thường hảo hứng người, vì thế đêm đó Triệu Tiểu Lan liền ở trong ký túc xá trụ hạ, ngày hôm sau Diệp Quốc Hào liền về tới ra. Chương 776 nàng thật sự ái ngươi sao? Bất quá, Diệp Quốc Hào trực tiếp làm Diệp Chiến Phong đi trong thư phòng tìm hắn, hai cha con người tiến hành rồi vừa lật giao lưu. Diệp Quốc Hào thập phần trực tiếp nói, nữ hài nhi kia chỉ sợ mắt không như vậy đơn thuần, ngươi không sợ nàng cũng không phải bởi vì ái ngươi mới có thể tiếp cận ngươi sao. Ba ba, tuy rằng ta không kịp ngươi tuổi tác đại, nhưng là nhất định sức phán đoán ta còn là có. Diệp Chiến Phong từ nhỏ liền nhận thức Thủy Lan Nhi, nàng là cái dạng gì người hắn lại rõ ràng bất quá. Nói dễ nghe một chút nhi đó chính là cái thanh thuần đáng yêu nữ tử, nói khó nghe điểm nhi, đó chính là cái vụng về cô nương. Nàng cơ hồ bị Thủy Tuấn Thần cấp áp chế có chút chiều sâu nội hướng, chỉ có ở trước mặt hắn còn có thể bình thường điểm nhi, ở trường học thời điểm nàng căn bản chính là ưu linh tồn tại, ngày thường liền một cái ban người đều kêu không ra tên nàng. Chuẩn xác mà nói, Diệp Chiến Phong thật sâu cảm thấy, nàng nếu không yêu ta cơ hồ ái không bất luận kẻ nào, bởi vì nàng tâm lý có tật xấu, nếu người nhiều lên liền sẽ trở nên thập phần khủng hoảng. Nàng thực đáng thương. Ta mang nàng tới bất quá là muốn cho nàng dung nhập gia đình chúng ta. Nàng ở nhà của chúng ta xem ra thực tự nhiên, nhưng là ở trường học hoặc là nơi khác thời điểm cơ bản liền phòng đều rất ít rời đi, luôn là thích túi đầu. Ba ba, ta vô pháp mặc kệ nàng mặc kệ. Diệp Quốc Hào chỉ cảm thấy một búng máu đổ đến trong cổ họng thượng không tới không thể đi xuống, không nghĩ tới cái kia tiểu cô nương thế nhưng là cái bệnh tự kỷ. Đối, chính mình tức phụ nhi nói qua có như vậy tật xấu người chính là bệnh tự kỷ người bệnh, nàng trước kia chiêu quá người như vậy thủ công, hắn gặp qua một lần là cái nhìn thấy người liền sợ người đáng thương. Nghe nói, loại người này đều là khi còn nhỏ chịu quá cái gì đả kích. Ân, mẫu thân của nàng rời đi nàng. Sau đó nàng ba ba luôn là hối hả ngược xuôi không để ý tới nàng đem nàng giao cho một cái có ngược người khuynh hướng bảo mẫu, tiếp theo nàng liền có như vậy tật xấu. Kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm trọng, chính là Diệp Chiến Phong thấy chính mình ba ba lộ ra một chút nhi thương hại biểu tình, cho nên lập tức đem Thủy Lan Nhi nói thành được bệnh nặng bệnh hoạn dường như. Lời này quả nhiên là dùng được, Diệp Quốc Hào mềm lòng. Hắn lại như thế nào không thích nam nhân kia cũng không có khả năng làm một cái tiểu cô nương đi gánh. Huống hồ nàng còn như vậy tiểu. Hắn một đại nam nhân cũng không có keo kiệt như vậy, vì thế trong lòng đã không so đo. Tính, về sau ngươi nguyện ý mang nàng tới liền tới đi. Diệp Quốc Hào huy xuống tay, Diệp Chiến Phong liền nói, cảm ơn ngươi ba ba, ta phía trước cũng không có muốn lừa ngươi. Đã biết, đi ra ngoài. Nếu ngươi quyết định muốn chiếu cố một người vậy gánh vác khởi cái này trách nhiệm, không cần trên đường rời khỏi hoặc là làm ra phản bội chuyện của nàng biết không. Diệp Quốc Hào xoay người, cảm giác đến chính mình có điểm đối này bất lực, chính là nhi tử nếu muốn chiếu cố nàng đó là hắn lựa chọn. Ta đã biết. Diệp Chiến Phong nhìn chính mình ba ba bối cảnh, trước kia thời điểm có đôi khi cảm thấy chính mình nghĩa phụ thật là cái thực ưu tú người, thập phần không rõ lúc trước mẫu thân vì cái gì muốn lựa chọn phụ thân mà không phải nghĩa phụ. Chính là hiện tại hắn tựa hồ đều minh bạch, phụ thân hắn có một viên cường đại nhân từ tâm. Rõ ràng chính mình lừa hắn. Chính là hắn lại phi thường khoan dung không có trách tội bọn họ. Bất quá, loại này không cần gạt phụ thân cảm giác vẫn là không tồi. Từ đây về sau Thủy Lan Nhi liền có thể thường tới Diệp gia, tuy rằng Diệp Quốc Hào vẫn cứ không phải quá thích cùng nàng nói chuyện, nhưng là thái độ lại nói không thượng quá lạnh nhạt, ít nhất sẽ nói một hai câu lời nói gì đó. Triệu Tiểu Lan tắc cảm thấy hai đứa nhỏ hiện tại đều còn không có thượng cao chung gì đó, cho nên chuyện này cũng không vội mà định ra tới. Nhưng thật ra nàng có điểm lo lắng cho mình nữ nhi, bọn họ bên kia đúng là có chút phản nghịch tuổi tác cũng không biết có thể hay không làm ra cái gì chuyện khác người tới. Chính là bọn họ gần nhất muốn đi uống rượu mừng, bởi vì Trịnh Anh Nhi tử thi vào đại học, ZZ thị không quân đại học. Hắn lập chí phải làm một người quân nhân, tuy rằng tưởng cùng Diệp Kiều Kiều ở cùng sở đại học đọc sách nhưng cuối cùng lựa chọn làm một người không quân. Bất quá hắn viết thư thông chi Diệp Kiều Kiều. Hắn hy vọng học tỷ có thể trở về chúc phúc chính mình, hắn cảm thấy chính mình tổng phải bắt được cơ hội này. Hắn đoán không sai, Diệp Kiều Kiều thật đúng là đã trở lại, Thẩm Nạo cũng theo trở về. Hắn không khỏi giễu cợt hắn là cái trùng theo đuôi đi nào cùng nào, chính là Thẩm Nạo lại nói, bạn gái của ta đi nơi nào ta đương nhiên muốn đi theo, bởi vì luôn có một ít rồi bỏ thích loạn nhìn chằm chằm. Trịnh Tiêu tức giận đến thiếu chút nữa không đánh người, mà Thẩm Nạo tắc lại nói, ngươi lựa chọn không quân đại học, đó là một khu nhà tốt trường học chúc mừng ngươi, nhưng là ngươi thua. Ta không có bại. Ở ngươi lựa chọn kia một khắc đã thua. Nam nhân không có khả năng bởi vì nữ nhân mà từ bỏ chính mình sự nghiệp, đây là có thể cùng tồn tại. Chính là, ngươi không có lựa chọn đi làm bạn chính mình thích nữ hài nhi, biết rõ bên người nàng có cái ta còn không tích cực cho nên này liền chứng minh rồi ngươi thái độ. Thẩm Nạo nhìn ngồi ở nữ sinh bàn tiệc Diệp Kiều Kiều khỏe miệng khơi mào một tia mỉm cười nói, lại quá hai năm, có lẽ ngươi liền có thể. Có thể cái gì? Trịnh Tiêu trong lòng bổ thông nhảy hỏi. Thẩm Nạo nhìn đi tới Diệp Quốc Hào nói, có thể nhận được chúng ta đi ra cổng trường mở ra trả thù tin tức. Trịnh Tiêu cũng thấy được Diệp Quốc Hào, sau đó cười lạnh nói, người nhát gan. Thẩm Nạo thừa nhận hắn xác thật là cái người nhát gan. Chính là đối mặt Diệp Quốc Hào hắn nhưng làm không được thản nhiên chịu. Không riêng gì hắn, chỉ sợ rất nhiều người đều không thể. Nhìn một cái, lần này tới không ít hắn trước kia bằng hữu cùng chiến hữu, kết quả không có người dám cùng hắn lung tung nói cái gì đó. Đây là nhân gia uy hiếp lực ca lại nhìn lên bên kia, tương lai nhạc mẫu đại nhân nhưng thật ra bắt diện linh lung. Ở thành phố A Phi thường ăn khai nàng cơ hồ ở hướng mỗi một bàn người kính rượu. Thẩm Nạo ngươi lại đây một chút. Ta cho ngươi giới thiệu cá nhân nhận thức. Triệu Tiểu Lan hướng hắn chiêu xuống tay. Thẩm Nạo tự nhiên là minh bạch Nhạc Mẫu đại nhân ý tứ, nàng đây là tự cấp chính mình lót đường. Bởi vì chính mình ở thành phố A cũng coi như là có chút tài sản, hơn nữa còn tính toán làm một nhà điển sản công ty, chỉ là vừa mới thành lập nửa năm, vẫn là hắn ở khẩn cấp bên trong lại đây thành lập, trừ bỏ tiếp hai cái công trình ngoại còn không có khác nghiệp vụ. Kỳ thật hắn là ở vì tốt nghiệp lúc sau làm chuẩn bị, tuy rằng tưởng lưu tại khác nội thành phát triển nhưng tưởng Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan chỉ sợ đều luyến tiếc nữ nhi, vì thế lựa chọn thành phố A. Hắn cho rằng, muốn cho Diệp Quốc Hào tiếp thu nếu hắn trở lại thành phố A làm hắn thường thường nhìn đến nữ nhi có lẽ sẽ không như vậy lo lắng, có lẽ hắn về sau tưởng kết hôn cũng sẽ không như vậy khó. Triệu Tiểu Lan làm như vậy cũng là lý do, nàng đã sớm nhìn ra Thẩm Nạo ý tưởng, cho nên mới sẽ như vậy đề điểm hắn làm hắn có thể mau chóng ở thành phố A thương nghiệp vòng đứng vững gót chân. Có đôi khi ngươi phải làm sinh ý trừ bỏ tiền tài ngoại còn cần nhân mạch, hiện tại nàng cấp hắn chính là nhân mạch, đến nỗi tài chính gì đó hắn mấy năm nay đầu tư thật sự không thiếu tích góp. Nhưng hắn tin tưởng, nếu hắn về sau muốn làm sinh ý thời điểm Triệu Tiểu Lan sẽ là hắn cường đại hậu thuẫn. Chính là hắn không cần, đối với này đó hoàn toàn không nóng nảy. Chỉ cần Diệp Kiều Kiều có thể gả hắn làm cái này ra hoàn chỉnh, kia khác tựa hồ đều có thể từ từ tới. Chương 777 đính hôn. Triệu Tiểu Lan này đó hành động Diệp Quốc Hào cũng xem ra tới, hắn làm một cái phụ thân cảm thấy cái này Thẩm Nạo trên người tất cả đều là khuyết điểm, nữ nhi đi theo hắn cũng không nhất định có thể hưởng phúc, chính là nhìn nữ nhi ánh mắt kia liền biết nàng là thập phần đồng ý, trong lòng càng thêm buồn bực. Bất quá! Chính mình tức phụ nhi như nữ nhi tuổi này đã hoài bọn họ huynh muội, còn hảo nàng còn ở vào đại học. Chỉ hy vọng nàng đừng có hại đi, hắn nghĩ như vậy. Hoàn toàn không biết, chính mình nữ nhi đã sớm đã có hại. Thẩm Nạo đi rồi một vòng nhi trở về liền cùng Diệp Kiều Kiều chào hỏi hồi chính mình trên bàn ngồi xong. Đại học tuy rằng còn có đã hơn một năm chút đọc xong, nhưng là hắn về sau mục tiêu cùng phương hướng đã định rồi. Năm nay chính mình mua vùng núi bên kia đã khai phá. Kinh Triệu Tiểu Lan giúp chính mình ra mặt phối hợp bọn họ sẽ phân ra một bộ biệt thự cho chính mình, hiện tại đã bắt đầu khởi công, tin tưởng sang năm trở về thời điểm hẳn là đã cái hảo, đến lúc đó chỉ cần dọn dẹp một chút liền có thể dọn đi vào ở, nhưng đầu tiên hắn cảm thấy hẳn là đem hôn sự trước đính xuống dưới, đính hôn lúc sau kết hôn Diệp Quốc Hào cũng không dám nói cái gì. Vốn dĩ hắn là tưởng trực tiếp kết hôn, nhưng là Triệu Tiểu Lan đề nghị hy vọng bọn họ trước đem hôn đính xuống dưới. Đến lúc đó liền tính là phát sinh điểm cái gì sai sự cũng không có quan hệ, trực tiếp kết hôn thì tốt rồi, thanh danh cũng sẽ không quá khó nghe. Triệu Tiểu Lan ý tưởng tất cả đều là xuất từ vì nữ nhi suy xét, Thẩm Nạo cũng cảm thấy nàng tưởng không có sai, sự tình nếu như vậy làm kia đến lúc đó kết hôn cũng sẽ tỉnh rất nhiều chuyện. Xem ra lần này kỳ nghỉ tranh thủ đem việc này cấp làm, hắn nghĩ kỹ rồi chờ tan tịch liền đem Diệp Kiều Kiều gọi vào một bên nói cho nàng mụ mụ ý tưởng. Diệp Kiều Kiều từ trước đến nay bị Thẩm Nạo cấp đùa nghịch thói quen, ỷ lại tính có điểm cường, liền nói, các ngươi nói cái gì là cái gì ta không có ý kiến, nhưng là ta cảm thấy ba ba sẽ không đồng ý. Chúng ta chỉ là đính hôn phụ thân ngươi hẳn là sẽ không quá mức ngăn cản, nếu hắn thật sự không đồng ý rồi nói sau, lần này ta sẽ làm cha mẹ lại đây, như vậy hẳn là chính thức một ít. Thẩm Nạo nhìn Diệp Kiều Kiều, thấy nàng ngáp một cái không ra tiếng, nhưng là lại không có phản đối ý tứ liền yên tâm. Xem ra nàng cũng không có quá mức phản đối vậy là tốt rồi, không có người kéo cẳng cơ bản sự tình gì đều dễ làm. Bọn họ đi phía trước còn cần hướng Trịnh Tiêu nói một câu chúc mừng, chính là Trịnh Tiêu lại đem Diệp Kiều Kiều gọi vào một bên nói, học tỷ, tuy rằng ta thượng khác đại học nhưng cũng không đại biểu sẽ vứt bỏ phía trước quyết định, ta còn là đem ngươi trở thành thích nhất nữ hài nhi, tưởng cùng ngươi. Chính là từ lúc bắt đầu ta liền đem ngươi cho ta đệ đệ, cùng Tiểu Phong giống nhau, thực xin lỗi. Diệp Kiều Kiều cự tuyệt thực hoàn toàn, đồng thời lại bồi thêm một câu nói, ta cùng Thẩm Nạo thực mau liền phải đính hôn, cả đời này ta cũng không tính toán cùng hắn tách ra, ngươi minh bạch ta ý tứ sao. Trịnh Tiêu cảm thấy duy nhất hy vọng giống như không có, hắn không thể không thân sĩ nói, kia, chúc mừng học tỷ, ngươi yêu hắn sao. Diệp Kiều Kiều cười, nói, ái. Kỳ thật này từ cũng không cần nói ra cũng không cần thường xuyên treo ở bên miệng, từ Thẩm Nạo từ bắt cóc nhân thủ trung tướng nàng cứu trở về tới bắt đầu nàng cũng đã đối hắn bất đồng, chỉ là lúc trước không biết cái gì là tình yêu. Hiện tại hai người đã ở bên nhau, nàng cũng liền minh bạch tình yêu là cỡ nào bất đồng. mà Thẩm Ngạo đối nàng ý nghĩa cũng là cả đời không xa rời nhau, bởi vì nàng trước nay liền không nghĩ tới quá muốn cùng hắn tách ra. Trịnh Tiêu cảm thấy chính mình là thật sự thua, chính là có điểm không cam lòng, phảng phất không đợi nỗ lực theo đuổi người đã chạy tới Thẩm Ngạo trong lòng ngực. Không khỏi đối Thẩm Ngạo có loại dày đặc ghen ghét, về sau nhìn đến hắn thời điểm tổng không khỏi mang theo điểm cảm xúc. Đương nhiên đây là lời phía sau, đơn liền hiện tại hắn vẫn là rất bội phục chính mình phụ thân, năm đó nghe nói cũng thực thích Triệu A Di, sau lại không thành còn có thể bình tâm tĩnh khí đối đãi Diệp Quốc Hào thật là tương đương có khí độ. Kỳ thật Trịnh Anh cũng là cái điệu thấp người, lần này cũng không có thỉnh bao nhiêu người, cơ bản tất cả đều là hắn nhận thức một ít thành phố A bằng hưu, nơi khác hắn chính là gọi điện thoại nói cho một chút cũng không có làm cho bọn họ tới. Hơn nữa mời đến hơn phân nửa cũng là tham gia quân ngũ, này rượu là uống không nổi tới, không trong chốc lát này bàn tiệc liền tan. Triệu Tiểu Lan mang theo bọn nhỏ về nhà, Diệp Quốc Hào lưu lại cùng Trịnh Anh trò chuyện, bọn họ hiện tại tuy rằng không ở cùng bộ đội nhưng là luôn là có nói không xong nói dường như. Sau khi trở về Thẩm Ngạo liền cho chính mình cha mẹ gọi điện thoại hy vọng bọn họ có thể tìm cơ hội tới thành phố A một chuyến để cầu hôn. Thẩm Mụ Mụ vừa nghe cao hứng thẳng chụp đùi lập tức liền đồng ý, này không có gì so muốn cưới con dâu càng vui vẻ, huống chi con dâu này nàng cũng rất là thích. Đến nỗi Thẩm Ba Ba vậy càng không cần phải nói, hắn lập tức thỉnh cái giả cùng Thẩm Mụ Mụ chuẩn bị một chút liền chạy đến thành phố A, đương nhiên bọn họ đã sớm dựa theo Thẩm Ngạo dặn dò chuẩn bị lễ vật lại đây, này thời cổ cầu hôn còn muốn xính lễ đâu, bọn họ tổng không đến mức tay không lại đây. Chờ trong nhà kia phương diện Thẩm Ngạo an bài hảo lúc sau liền cùng Triệu Tiểu Lan nói, Triệu Tiểu Lan vào lúc ban đêm liền cùng Diệp Quốc Hào nói chuyện này. Diệp Quốc Hào hôm nay không uống rượu, gần nhất hắn dạ dày có điểm tật xấu cho nên đã bị cấm rượu, hai cái cảnh vệ viên tổng nhìn hắn liền tính lại thèm rượu cũng không có cơ hội, trở về đến nhà lại bị tức phụ nhìn liền càng không có gì cơ hội. Nếu hắn thật sự uống xong rượu Triệu Tiểu Lan còn không dám để, nhưng nhìn người tâm tình không tồi nàng mới dám nói. Hậu thiên Thẩm Ngạo cha mẹ muốn lại đây một chuyến. Tên tiểu tử thúi này nghỉ không trở về nhà, còn phải cha mẹ đi theo lại đây xem hắn, chờ có rảnh liền đem hắn cấp chạy trở về, đừng luôn là ăn vạ nhà chúng ta. Tuy rằng nói như vậy nhưng là Diệp Quốc Hào vẫn là rất cao hứng, đứa nhỏ này trước sau không phí công nuôi dưỡng, nhiều năm như vậy nghỉ không trở về hắn vốn dĩ ra mà là trở lại nhà hắn này chứng minh cái gì. Chứng minh hắn đối cái này ra cảm tình vẫn là rất thâm hậu. Lại bạch nhặt một cái nhi tử phóng ai trên người ai đều cao hứng. Triệu Tiểu Lan ho nhẹ một tiếng nói, đúng vậy, Thẩm Ngạo kia hài tử sắc thật rất biết chuyện này, lần này trở về trả lại cho ta mua một kiện khăn quàng cổ, cấp nương cùng Vương Thúc Thúc mua một ít thực phẩm chức năng, tất cả mọi người mang theo lễ vật. Bất quá hắn không biết ngươi có bệnh bao tử, mang đến hai bình bao đài liền trước phóng đi lên, khi nào ngươi hết bệnh rồi khi nào lại uống. Diệp Quốc Hào thượng điểm tuổi lúc sau liền thích phẩm rượu ngon. Vì thế vừa nghe đến mang về tới chính là Mao Đài liền cực thèm, nói, tên tiểu tử thúi này, thật có thể tiêu tiền. Này rượu nhưng không tiện nghi hơn nữa khó mua, tính hắn có lương tâm. Cứ như vậy một hồi tâm tình của hắn càng tốt, ở ngay lúc này Triệu Tiểu Lan nói, kỳ thật hắn cha mẹ lại đây là có chuyện tới tìm ngươi cùng ta. Gì sự? Bọn họ phương hướng nhà chúng ta cầu hôn, muốn đem Thẩm Ngạo cùng Tiểu Kiều hôn sự đính xuống dưới. Cái gì? Diệp Quốc Hào nhăn lại tới mi, nhưng là bởi vì phía trước làm trải chăn hiệu quả tương đối hảo cho nên hắn không có thể bạo khởi đánh người. Ngươi đừng trừng mắt, Thẩm Ngạo nhiều năm như vậy vì cái gì ở nhà chúng ta ngươi là biết đến. Kia hải tử cũng không dễ dàng, lại nói chỉ là đính hôn. Triệu Tiểu Lan không thể không vì Thẩm Ngạo nói chuyện, bằng không này đính hôn chi lộ chỉ sợ là phi thường xa xôi. Chương 778-18 tuổi năm ấy, chính là nàng cũng có cái độ. Ở Diệp Quốc Hào trước mặt không thể giảng quá lợi hại, nếu không hắn liền sẽ cảm thấy đại gia liên hợp lại đối phó hắn một cái, sau đó liền nổi lên phản loạn tâm lý. Nhiều năm như vậy nàng cũng coi như rõ ràng hắn là người, cho nên liền đi rồi cảm hóa lộ tuyến. Ngươi không cảm thấy quá sớm sao, hai tử mới bao lớn à ngươi liền thu xếp đem nàng gả đi ra ngoài. Diệp Quốc Hào bởi vì Triệu Tiểu Lan ngữ khí cũng không có kích động, bình tĩnh cùng nàng lý luận. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái nói, tiểu sao, ta như thế nào nhớ rõ ta giống nữ nhi lớn như vậy thời điểm có người đem ta khi dễ, sau đó mới có nảy đối nhi nữ. Khu Diệp Quốc Hào thế nhưng không lời gì để nói. Hơn nữa, bọn họ chỉ là đính hôn, kết hôn dù sao cũng phải chờ tốt nghiệp lúc sau sự nghiệp yên ổn xuống dưới mới được. Triệu Tiểu Lan như vậy vừa nói Diệp Quốc Hào liền có điểm thoái nhượng, rốt cuộc chính mình phía trước đã làm sai sự a. Ngươi 18 tuổi năm ấy kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn, chính là hiện tại bọn họ lại là yêu sớm. Diệp Quốc Hào điểm bên ngoài nhân đạo. Bọn họ đều vào đại học, ở hiện đại tới giảng bọn họ không phải yêu sớm. Hơn nữa nữ nhi sớm muộn gì sẽ gả, Thẩm Nạo muốn so nam nhân khác muốn ổn trọng chút, ít nhất đối với ngươi nữ nhi toàn tâm toàn ý, ta không rõ ngươi còn đang lo lắng cái gì. Không, ta không có lo lắng, ta chỉ là cảm thấy quá sớm. Diệp Quốc Hào có chút ủ rũ ngồi xuống, hắn xác thật cảm thấy chính mình nữ nhi còn nhỏ, bộ dáng này liền đính thân thật là quá làm người cảm thấy đột nhiên. Thật là thực đột nhiên, Triệu Tiểu Lan duỗi tay ôm lấy hắn, sau đó nói, bọn nhỏ luôn là muốn lớn lên, chúng ta tổng muốn tiếp thu. Chúng ta không thể bảo hộ bọn họ cả đời, có một số việc yêu cầu chính bọn họ đi trải qua cùng nếm thử. Chúng ta không có cách nào thế bọn họ quyết định nhân sinh, nhưng là chúng ta lại có thể ở một bên trợ giúp bọn họ. Ngươi luôn là nói rất có đạo lý. Diệp Quốc Hào cũng thuận hơi thở, hắn biết Triệu Tiểu Lan sở giảng không có sai, bọn nhỏ có chính mình tương lai hắn kỳ thật can thiệp không được quá nhiều. Nên buông tay thời điểm liền buông tay, cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể buông tay. Đáng tiếc buông tay là một chuyện sinh khí là mặt khác một chuyện, hắn vẫn là cùng Thẩm Nạo so một hồi. Lần này không đánh đến như vậy trọng, hoặc là nói hắn xác thật dùng toàn lực nhưng là Thẩm Nạo trở nên lại đánh. Diệp Quốc Hào có chút tức giận nói, chiêu thức một chút cũng không có trở nên nhanh nhạy, ngươi đều đang làm những gì. Là Kiều Kiều cho rằng ta nên làm một ít mại đả kích huấn luyện, cho nên trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở bị đả kích chung vượt qua. Có người nói không học được đánh người trước phải học được bị đánh là thật sự, hiện tại hiệu quả quả nhiên ra tới, hắn không hề cảm thấy Diệp Quốc Hào mỗi một quyền đều đau đớn khó nhịn, hiện tại chỉ cần khẽ cắn môi cũng liền nhẫn lại đây. Diệp Quốc Hào vẫn là lần đầu cảm thấy nguyên lai lại đánh cũng xem như một môn tay nghề, nhưng nhân ra xác thật làm được, hắn không có biện pháp chỉ có thể thở phì phì kết thúc lần này giáo huấn hành vi. Thẩm Nạo nhẹ nhàng thở ra, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bạn gái vẫn là cực kỳ cơ trí, loại này biện pháp cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ ra được lại còn có như vậy có hiệu quả. Qua Diệp Quốc Hào này một quan chờ Thẩm gia cha mẹ lại đây thời điểm hết thẻ cũng liền dễ làm, hai bên vốn dĩ chính là nhận thức lại cùng nhau lữ quá du tự nhiên so người khác muốn thân thiết một ít. Lời này cũng hảo nói chuyện không ít. Chỉ là nghe tới bọn họ tới cầu hôn muốn đem hai người hôn sự đính tới khi Diệp Quốc Hào vẫn là do dự một chút. Lần này khiến cho Thẩm Mụ Mụ thập phần lo lắng, lập tức cùng Triệu Tiểu Lan nói lên lời nói, Tiểu Triệu à, chúng ta cũng coi như là nhận thức rất nhiều năm, chúng ta Thẩm ra là cái dạng gì nhân ra người hẳn là biết. Quốc Hào đại khái còn đối nhà chúng ta không phải quá hiểu biết, Thẩm ra trừ bỏ Tiểu Ngạo đứa nhỏ này đều là quân nhân. Cho nên hắn liền tính không đương quá binh cũng có một thân quân nhân bản tính. Lời này Diệp Quốc Hào thích nghe, hắn là tham gia quân ngũ đương nhiên thích quân nhân thế gia A. Lại nói Thẩm gia hắn là biết đến, ra quá vài cái chiến đấu anh hùng, năm đó nghe nói 5 tên chiến sĩ đi ra ngoài chỉ có một người trở về, tên kia chính là Thẩm Ngạo Gia Gia. Nhân ra như vậy Diệp Quốc Hào là vừa lòng, cho nên trên mặt thần sắc lòng một ít. Triệu Tiểu Lan âm thầm cấp tương lai bà thông ra điểm cai tán. Lời này nói chính là hảo, không ngừng cố gắng a. Đúng vậy, quân nhân thế gia ra tới hải tử ít nhất ở phẩm đức thượng là không có vấn đề, không cần lo lắng đứa nhỏ này học cái xấu. Đúng vậy, nhà của chúng ta hải tử từ nhỏ đến lớn không uống rượu không hút thuốc lá, cũng không loạn giao bằng hữu, hắn từ nhỏ liền ở nhà các ngươi thời gian trưởng các ngươi hẳn là so với ta rất rõ ràng. Nếu nói đứa nhỏ này là chúng ta Thẩm gia kia có điểm chê cười. Không bằng nói là nhà các ngươi còn thỏa đáng một ít. Cho nên, các ngươi đối với đứa nhỏ này hiểu biết hẳn là so với chúng ta còn muốn thâm chút. Tiêu Kiều đứa nhỏ này chúng ta là thập phân thích, Tiểu Ngạo vậy càng không cần phải nói. Chúng ta hai nhà về sau kết thân, nhà các ngươi khả năng liền lại nhiều một cái nhi tử, đúng hay không? Thẩm Mụ Mụ cười nói, nàng mắt là muốn đem hôn sự trước đính xuống dưới, dù sao nhi tử chính là bọn họ nhi tử Diệp gia chẳng lẽ còn sẽ đoạt sao? Nhà bọn họ chính là có hai cái nhi từ đâu, cho nên nàng hoàn toàn không lo lắng. Đúng vậy, về sau đại gia liền đều là thân thích. Triệu Tiểu Lan ở sofa phía dưới chạm vào một chút Diệp Quốc Hào cười nói. Diệp Quốc Hào há miệng thở dốc, cuối cùng ngừ một tiếng, dư thừa hắn là thật sự không muốn đề cập. Mà Triệu Tiểu Lan hoàn toàn bị Thẩm Mụ Mụ giao tế trình độ làm cho sợ ngây người, phía trước tiếp xúc quá nàng không như vậy có thể nói a. Nghĩ nghĩ tựa hồ minh bạch, đảo mắt nhìn một chút Thẩm Ngạo, hẳn là đứa nhỏ này giáo. Hiện tại mới biết được cái này Thẩm Ngạo phi an vạ nhà bọn họ cũng không nhất định là chỉ vì Kiều Kiều, đồng thời cũng phi thường hiểu biết Diệp Quốc Hào cái loại thói quen. Hắn biết Diệp Quốc Hào thích nghe nói cái gì, cho nên mới làm chính mình Mụ Mụ nói như vậy. Như thế chính mình nam nhân ngay cả nửa câu lời nói cũng phản bác không ra, quả nhiên là gian tra a. Nhưng là một người nam nhân chịu vì một nữ nhân kinh doanh nhiều năm như vậy cũng vẫn là rất si, Triệu Tiểu Lan cũng không có xóa sạch làm cho bọn họ đính hôn ý niệm. Cũng không phải sở hữu thông minh nam nhân đều là hoa tâm người, tỉ như Mã Tinh Đào, tỉ như Thủy Tuấn Thần. Hào đi, hiện tại cũng không phải tưởng bọn họ thời điểm. Tóm lại, Thẩm Mụ Mụ dùng nói mấy câu liền trấn an ở Diệp Quốc Hào, sau đó liền bắt đầu tặng lễ. Nay Thẩm gia tặng lễ cũng là có chú ý, bọn họ cấp Diệp Quốc Hào chuẩn bị chính là rượu, trừ bỏ rượu ở ngoài chính là một ít tỉ như phục cổ đồ vật. Tỉ như nói quân đội lui ra tới một ít vật cũ, hoặc là quân nhân cảm thấy hứng thú thương cụ mô hình, hoặc là dùng để rèn luyện đồ vật. Diệp Quốc Hào đối này đó là phi thường thích. Tuy rằng mấy thứ này vô pháp đền bù hắn đem mất đi một cái nữ nhi thống khổ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là làm hắn bị thương tâm linh thoáng giảm bớt một chút. Đến nỗi Diệp Lão Thái Thái cùng Vương Thư Ký hai vị này lão nhân lễ vật bọn họ cũng không bỏ xuống, liền mới nhất hình ghế massage đều cấp mua tới, thật là danh tác. Triệu Tiểu Lan liền đơn giản nhiều, tặng một ít tương đối thời thượng đồ trang điểm hoặc là vật dụng hàng ngày đều có thể. Dù sao nhi tử nói nàng là trong nhà này tốt nhất tống cổ một cái. Chương 779 đính hôn nghi thức. Đáng tiếc Triệu Tiểu Lan không nghe được hắn những lời này, nếu không nhất định sẽ biến thành nhất không hảo tống cổ kia một cái. Đưa xong rồi lễ đại gia cũng liền khó nói ra cái gì cự tuyệt linh tinh nói, huống hồ chỉ là đính hôn, hơn nữa đối phương thành ý mười phần. Bọn họ tuy rằng ở thành phố A, nhưng hết thể tính toán dựa theo phương Bắc quy củ làm. Chủ yếu là mọi người đều thuộc về Đông Bắc người, đính hôn thời điểm vẫn là muốn xử lý một chút. Sau đó phải cho nhà gái tiền biếu, còn muốn mua chút quần áo mới gì đó dùng bao bao hảo chờ nhà gái người đi nhà bọn họ lấy bao phụ. Quan trọng nhất chính là bên trong còn muốn mua kim trang sức, người bình thường ra chỉ biết mua cái kim hoa thai, hảo một chút nhân ra là nhẫn, như là Thẩm gia nhân ra như vậy hẳn là kim tam kiện nhi. Ít nhất tiền biếu phương diện hai bên đều là kẻ có tiền cho nên cũng đều không chọn nhi, Thẩm gia tính toán lấy ra 9.999 tiền biếu, thế nhưng là ngàn dặm mới tìm được một. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu, cái này tiền biếu nàng vừa lòng. Mà Diệp Quốc Hào hiện tại tắc cùng Thẩm ba ba đi ra ngoài, bọn họ nam nhân căn bản chính là mặc kệ những việc này. Đến nỗi Thẩm Ngạo cũng cùng Diệp Kiều Kiều đi ra ngoài, hắn mang theo người đi mua quần áo hảo trang bao, gấp gấp thực. Có thể giúp đỡ Triệu Tiểu Lan đại khái chỉ có Diệp Lao Thái Thái, hai người vừa nói đều phải làm sao bây giờ, muốn mua chút cái gì, muốn như thế nào đi lấy lễ. Phương Bắc bên này đính thân lại kêu lấy thân, cũng kêu lấy lễ, chính là nhà gái người nhà đi nhà trai nhìn một cái thuận tiện lấy tiền lấy lễ, sau đó cô nương sẽ ở đối phương trong nhà ở vài ngày lại trở về. Từ đây về sau, hai bên liền tính là đính hôn. Phùng qua tuổi tiết thời điểm nhà trai đều sẽ tới đón cô nương đi trụ, còn phải trả tiền, còn phải cho lễ vật. Đương nhiên, cấp nhiều cấp thiếu xem nhà trai ý tứ. Chờ sự tình thương lượng hảo Triệu Tiểu Lan đã kêu tới kia hai cái phủi tay đại trưởng quầy, nàng cảm thấy muốn lấy thân này lộ trình có điểm qua xa, nếu có thể nói an bài ở ít thị tương đối hảo, như vậy bọn họ có thể tìm mấy chiếc đại khách lái xe qua đi, coi như là tới cái tập thể du lịch. Sau đó Triệu Tiểu Lan ra bên kia thân nhân cũng có thể lại đây, đến lúc đó xem như đều có thể tham gia cái này tiệc đính hôn. Hai người không có ý kiến, mà Diệp Quốc Hào nói, ta mới vừa còn cùng Lao Thẩm nói tốt muốn đi bọn họ quê quán nhìn một cái. Cái này Triệu Tiểu Lan cũng do dự, kỳ thật nàng cũng muốn đi nhìn một cái Thẩm gia, rốt cuộc nữ nhi phải gả tiến Thẩm gia, người khác tổng muốn xem vừa thấy mới được. Thẩm Mụ Mụ cười nói, kia có cái gì quan trọng? Lấy xong rồi hôn ta nhóm một đạo đi quê quán thì tốt rồi, những người khác liền ngồi xe trở về là được. Triệu Tiểu Lan gật đầu đồng ý, vốn dĩ muốn hỏi một chút Diệp Kiều Kiều ý tứ, chính là lúc này mới kinh giác nữ nhi bị Thẩm Ngạo cấp bắt góc, nàng thế nhưng không biết tình. Tính, liền như vậy đính. Kỳ thật lần này cần lấy thân đi người cũng không phải quá nhiều, rốt cuộc ở thành phố A nhà bọn họ cũng không có gì thân thích. Hiện tại ngẫm lại không bằng liền một cái không đi, đến lúc đó bọn họ hai phu thê còn có Diệp Tiểu Kiều cùng đi thẩm ra không phải có thể. Đến nơi khác thân thích đều ở ít thị bên kia nhi đâu, ăn xong rồi tiệc rượu cũng không cần Triệu Tiểu Lan nhọc lòng, rốt cuộc có nhị ca ở. Diệp Quốc Hào nói, hành, dù sao chúng ta là nhà gái cũng không thịnh hành đại làm. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái gì kêu tâm đại, cái này kêu tâm đại. Nhưng là chỉ cần Diệp Quốc Hào đồng ý chuyện này cũng liền dễ làm, tuy rằng hắn đối thẩm nạo có điểm ý kiến nhưng là đối thẩm ra chính là nửa điểm ý kiến cũng không có. Trong lòng còn bội phục không được, nếu không như thế nào muốn đi thẩm ra nhìn một cái đâu. Đến thẩm ra có thể nhìn cái gì, còn không phải là những cái đó cũ xưa ảnh chụp còn có một vị từng có chiến công thẩm lao gia tử. Triệu Tiểu Lan lấy hắn là một chút biện pháp cũng không có, sự tình trong nhà thật là vạn sự không nhọc lòng. Hiện giờ nếu hai nhà sự tình nói thành tổng muốn viết cái hôn thư đi, còn hảo có Vương thư ký đối này đó còn xem như biết một chút, vì thế liền từ hắn ra mặt viết hôn thư. Tiếp theo Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái khiến cho A-di nhóm đi mua đồ ăn, dù sao cũng phải lưu người ăn cơm. Không riêng muốn ăn cơm còn phải tìm người tới bồi, Diệp Quốc Hào liền đi tìm đối diện Quách Lao Gia Tử lại đây. Cũng là kỳ tích, này Quách Lao Gia Tử thế nhưng cùng thẩm ba ba nhận thức, nghe nói hắn trước kia cùng thẩm Lao Gia Tử là chiến hữu. Lúc này náo nhiệt, này rượu là nhất định phải uống, vốn đang mâu thuẫn Diệp Quốc Hào hiện tại trở nên lao cao hứng, người cũng tích cực lên, thậm chí còn cứ gọi điện thoại cấp Trịnh Anh kêu hắn có thời gian lại đây. Trịnh Anh ở tiếp điện thoại thời điểm yên lặng nhìn thoáng qua chính mình xui xẻo nhi tử, cuối cùng không dám đem việc này nói ra, vì thế liền nói đi Diệp thúc thúc ra uống rượu liền mang theo Lục Song Song cùng tới. Lúc này chính là tham gia quân ngũ đại tụ hội, cái này kêu một cái kia kêu một cái không trong chốc lát trong đại viện đều biết nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì đều tới xem náo nhiệt. Diệp Kiều Kiều một ít phát tiểu cũng đều lại đây, bọn họ đã sớm biết thẩm ngạo cùng Diệp Kiều Kiều là một đôi nhi cho nên cũng đều không có quá giật mình. Trước đó sớm biết rằng chuyện này Quách Trăng Non còn mang theo lễ vật lại đây. Đó là một kiện phi thường tinh mỹ phát âm hộp, Diệp Kiều Kiều rất là vui vẻ. Trong nhà người tới rất nhiều, nhưng là bởi vì là chính mình ra sự tình cho nên không có đi khách sạn chỉ ở nhà an bài. Quách Trăng Non cũng lưu lại hỗ trợ, nàng dù sao cũng là nhà này người trên danh nghĩa tức phụ nhi a. Diệp Kiều Kiều có điểm thẹn thùng, chưa từng nghĩ tới muốn kết cái hôn yêu cầu lớn như vậy trần trượng. Hơi có một chút sợ hãi. Thẩm Nạo an ủi nàng, nhỏ giọng nói, đừng sợ, đại gia chỉ là tới uống chút rượu thấu cái náo nhiệt. Đồng thời cũng biết cái này nghi thức là làm mọi người biết, bọn họ có phối ngẫu, từ nay về sau là người một nhà. Người một nhà cái này khái niệm thực kỳ lạ, có thể vinh nhục cùng nhau, có thể vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn từ hôm nay trở đi liền phải cùng cái này nữ hài tử có như vậy liên hệ, hơn nữa cả đời đều không thay đổi. Chính là hai người hôm nay biểu hiện đến không thể quá thân mật, thú ân ái sự tình còn muốn lại quá mấy năm mới lưu hành. Bất quá bọn họ hiện tại có thể mặt mày đưa tình, Triệu Tiểu Lan xem thẳng xoa chính mình cái chán, hình như là người khác nhìn không ra tới dường như, không thấy được bọn họ chung quanh đều hình thành một cái không gian mang đi, căn bản không có người đi quấy rầy này đối tiểu tình lữ. Lần này Diệp gia ở nhà an bài nằm trương cái bàn, trên lầu hai bàn là nữ khách, dưới lầu vì tam bàn nam khách nhóm đều uống rượu cho nên trường hợp thập phần náo nhiệt. Không trong chốc lát những người trẻ tuổi kia liền cảm thấy nhàm chán, Quách mụ mụ liền đem chính mình nhi tử Thẩm Ngạo cùng Diệp Kiều Kiều kêu lên tới lúc sau cho bọn họ tiền, sau đó nói, các ngươi không có việc gì liền đi ra ngoài mua đồ vật đi. Sau đó đem yêu cầu mua cái gì đồ vật đều nói cho bọn họ. Thẩm Ngạo không nghĩ tới còn cần mua nhiều như vậy đồ vật. Hắn đời trước cũng không có đính quá hôn a. Diệp Kiều Kiều càng là buồn bực, nói, không cần mua nhiều như vậy đi. Không, nay quần áo cần thiết muốn tam bộ trở lên, sau đó còn muốn mua tam kim, đến lúc đó muốn mua cái gì đều từ các ngươi chính mình quyết định. Thẩm mụ mụ biết chính mình nhi tử có nhất định chủ ý cho nên cũng hết chỗ chê quá nhiều càng không có tính toán bồi bọn họ đi mua. Thẩm Nạo gật đầu đáp ứng, nói, chúng ta đây liền tận lực trước lấy lòng sau đó cho các ngươi đi thời điểm mang về. Chương 782 cái dương đồ vật. Nguyên lai đây mới là bọn họ mục đích, Diệp Kiều Kiều vốn đang tưởng từ từ tới, Nghe được Thẩm Ngạo nói như vậy liền tính toán ở trong vòng một ngày toàn bộ mua xong, vừa mới bọn họ cũng coi như là mua một ít đồ vật, chỉ còn lại có hành lễ dương còn có tam kim này đó. Thẩm Mụ Mụ đem một trương ngân hàng sổ tiết kiệm, lúc này còn không có lưu hành dùng tạm. Mặt trên có con số, Triệu Tiểu Lan ngắm liếc mắt một cái phát hiện là có 10000 nhiều đồng tiền. Hành, nhưng thật ra rất có thể lấy ra tay không tồi không tồi. Tuy rằng nói hai nhà đều rất quen thuộc, nhưng là cái này hôn sự bên trong cũng muốn lẫn nhau quan sát một chút, miễn cho ngày sau có cái gì không hài lòng địa phương, bởi vì ở bọn họ xem ra hiện tại hối hận còn tới cỡ. Triệu Tiểu Lan đương nhiên cũng là như thế này tưởng, đến nỗi Thẩm Ngạo cũng không có gì chọn, hắn tính tình đã định ra tới, cũng không lo lắng hắn sẽ đối Diệp Kiều Kiều có gì biến hóa. Dù sao cũng là trọng sinh người, mà chính mình cũng là đồng dạng. Có lẽ là có đồng dạng trải qua người đi, cho nên đối hắn rất là yên tâm. Này đó Thẩm Ngạo cũng là rất rõ ràng, hắn cười mang theo Diệp Kiều Kiều đi ra ngoài sau đó đi tới Triệu Tiểu Lan đại thương trường, ở hắn xem ra cũng chỉ có nơi này đồ vật có thể lấy ra tay. Vì cái gì muốn mua hai chỉ đại cái dương A? Dùng để trang đồ vật A, hơn nữa đây cũng là quy củ. Thật là kỳ quái quy củ. Diệp Kiều Kiều một bên chọn lữ hành dương một bên nói. Chọn hai chỉ nhan sắc thâm chút, như vậy về sau chúng ta lữ hành thời điểm có thể dùng. Hà hoa, đến lúc đó ngươi một con ta một con. Như vậy vừa nói Diệp Kiều Kiều liền thập phần tán đồng lên, nàng thật đúng là rất chờ mong hai người về sau đi ra ngoài du lịch nhật tử. Hai người cùng nhau tuyển cảm giác vẫn là khá tốt, cuối cùng lựa chọn hai chỉ màu lam nhạt lữ hành dương, nguyên liệu là vải thô thêm ra, hơn nữa là đại bài cái dương, xem ra thập phần cấm dùng. Hơn nữa lại quá 5-6 năm chỉ sợ cũng sẽ không quá hạn. Thẩm Ngạo ở điểm này ánh mắt thực hảo, cho nên Diệp Kiều Kiều thực tin tưởng hắn cách nói. Mua cái dương lúc sau liền còn có hai bộ quần áo muốn mua, Diệp Kiều Kiều kỳ thật cũng không thiếu quần áo, nhưng là cự nói nhất định phải đem cái dương chứa đầy, nếu không chính là ném chính mình mặt mũi, chứng minh không chịu nhà chồng coi trọng. Diệp Kiều Kiều hiện tại sự tình gì đều nghe hắn, lại nói tuổi trẻ nữ hài cũng không thích bị người khác nói này nói kia. Kia thật sự thật mất mặt. Vì thế lại đi mua một bộ trang phục mùa đông một bộ thời trang mùa xuân, sau đó kế tiếp bọn họ liền đi mua tam kim. Diệp Kiều Kiều đối vật phẩm trang sức vẫn là rất bắt bẻ, chọn thật lâu mới chọn một đôi hoa thai, nho nhỏ thực đáng yêu, mặt trên mang theo một con tiểu hồ điệp. Tiếp theo chính là vòng tay cùng vòng cổ, vốn là nhẫn cùng vòng cổ, nhưng là Thẩm Ngạo cảm thấy nhẫn có điểm tiểu, lại nói đã có nhẫn kim cương. Có thể hay không quá quý. Vòng tay có điểm đại, nếu không đổi lắc tay. Loại này chỉ là giữ thể diện, tận lực chọn một kiện thích liền hảo. Diệp Kiều Kiều chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, đối với này đó nàng cũng không phải quá hiểu. Nhưng là mẫu thân là cái thực hiểu quy củ người, trong tình huống bình thường đều sẽ dựa theo lão quy củ làm việc, hơn nữa trong nhà còn có một vị lão nhân. Các lão nhân đều chú trọng này đó, cho nên nàng từ nhỏ đến đối này đó cũng không bài xích. Chỉ là mang lên vòng tay sau nàng không khỏi cười khổ lên, vẻ mặt đau khổ nói, này cũng quá lớn, chúng ta tuyển cái xinh đẹp điểm nhi liền có thể, mang cái này rất giống nhà giàu mới nổi, còn có điểm trầm. Rồi tay chỉ một cái xem ra vẫn là rất có nghệ thuật cảm vòng tay nói liền cái này đi. Có chút mầm thế. Sau đó ước lượng một chút phát hiện xác thật có điểm tục khí. Nhưng là thấy Diệp Kiều Kiều thích liền nói, kia không bằng mua hai cái đi. Ta cảm thấy chúng nó mang ở bên nhau len ken vẫn là khá xinh đẹp. Diệp Kiều Kiều nói dơ nói, ta nhưng thật ra cảm thấy mang hai cái nói thực dễ dàng chiêu tặc. Thẩm Ngạo cười nói, có cái nào tặc to gan như vậy dám đoạt ngươi Diệp đại tiểu thư đồ vật, không muốn sống nữa phải không? Cũng thật mệnh Diệp Kiều Kiều tuy rằng là nữ hài tử nhưng là lại bị Diệp Quốc Hào cấp vấn đến thật sự thật tốt quá, người bình thường thật đúng là không phải nàng đối thủ. Thẩm Ngạo nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, phía trước Diệp Kiều Kiều còn giúp một vị đồng học đem bao đoạt trở về. Lúc ấy nghe thấy cái này tin tức hắn thiếu chút nữa làm nàng hù chết, nào có nữ hài tử cùng nam nhân một cái ăn trộm đánh nhau, vạn nhất gặp được một cái đội làm sao bây giờ. Chính là Diệp Kiều Kiều lại một bộ không có việc gì người bộ dáng, còn thực hưởng thụ chính mình bị nữ đồng học lại là cảm tạ lại là ôm biểu tình. Kia phúc bộ dáng làm hắn có chút hoài nghi bọn họ hai người giới tính có phải hay không điên đảo. Bất quá hắn vẫn là vì thế giáo huấn nàng một lần, mỗi lần chỉ cần nàng cậy mạnh hắn liền sẽ lấy cái kia nói chuyện này. Diệp Kiều Kiều dùng sức trắng Thẩm Ngạo liếc mắt một cái, nhưng vẫn là quyết định mua một con vòng tay thì tốt rồi. Sau đó lại mua một cái thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng cũng không phải thực thô vòng cổ. Nàng mua sau khi xong liền đem đồ vật đặt ở dương hành lý, sau đó tiếp tục ở thương trường dạo, thật vất vả mua xong lạp, vậy nhiều đem hai chỉ cái dương chứa đầy, thật đúng là chính là rất khó. Diệp Kiều Kiều đến bây giờ mới hiểu được này, mua đồ vật cũng là rất phí lực ý, thậm chí đối mua đồ vật sinh ra một chút sợ hãi trong lòng. Có phải hay không đặc biệt mệt nha, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, bằng không ngươi đều đi không quay về. Sau đó nói xong liền lôi kéo Diệp Kiều Kiều đi hướng cách gần nhất khách sạn, nàng thật sự là mệt mỏi cũng chỉ có thể đi theo hắn. Chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng đem chính mình đưa tới khách sạn còn khai điểm thời gian phòng, Diệp Kiều Kiều đầu tiên là không tự chủ được nghĩ nhiều. Chính là xem hắn bận rộn trong ngoài lại là dùng thủy lại chuẩn bị ăn đích xác thật không có ý khác bộ dáng, nàng còn có điểm chột dạ, cảm thấy chính mình thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Trong nhà cũng xác thật không có địa phương nghỉ ngơi, cho nên Thẩm Ngạo mới đưa chính mình mang đến, nếu là hắn tâm ý chính mình phải hảo hảo nghỉ ngơi hảo. Đồng thời cũng muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vì thế tới rồi phòng nàng lập tức liền nằm ở trên giường. Mà Thẩm Ngạo cũng đem bên ngoài đưa tới đồ vật đặt ở mép giường chờ nàng lại đây ăn, Diệp Kiều Kiều đương nhiên muốn ăn, đi rồi lâu như vậy đã sớm không sức lực. Ngươi cũng ăn. Nàng đem đồ vật đẩy cho Thẩm Ngạo một ít, tổng không thể làm hắn tổng hãy chờ xem. Chính là Thẩm Ngạo ý của túy ông không phải ở rượu, hắn nuốt hạ nước miếng nói, không cần, ta một chút cũng không đói bụng. Chờ Diệp Kiều Kiều ăn xong rồi hắn đem đồ vật chuyển qua một bên, thực trực tiếp liền phát tới đem người ấn đổ. Hắn nói dối, ai nói hắn không đói bụng, hắn mau chết đói. Diệp Kiều Kiều lúc này mới biết được người nam nhân này đánh chính là cái gì chủ ý, chính là tưởng đổi ý đã không còn kịp rồi. Không khỏi phi thường tức giận, nguyên lai hắn đem chính mình gọi tới thật đúng là ý tứ này, chính mình cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ tiếc đối phương trang đến quá dễ dàng làm nàng thả lỏng cảnh giác. Cái gì nghỉ ngơi nha, rõ ràng chính là tới chiếm tiện nghi. Nàng hảo muốn đem người đá đi xuống, nhưng là lúc này Thẩm Ngạo thật sự rất khó khống chế được. Xong việc, Thẩm Ngạo vẫn luôn xin lỗi, sau đó giải thích nói chính mình thật sự là bởi vì mấy ngày nay ở Diệp gia nghẹn tàn nhẫn, cũng thật sự là quá tưởng niệm nàng mới có thể làm chuyện sai lầm, hy vọng nàng có thể tha thứ. Chương 781 mua đồ vật. Diệp Kiều Kiều có thể tha thứ hắn mới là lạ, chỉ là hiện tại đã mệt căn bản đều phát không ra tính tình tới. Chỉ có thể nằm ở trên giường hữu khí vô lực trừng mắt Thẩm Ngạo liền mắng hắn tinh thần đều không có. Thẩm Ngạo liền toàn bộ hành trình cười hì hì các loại lưu cần thúc ngựa, bởi vì dù sao cũng là hắn chọc hòa sao. Chờ đến thiên tướng vãn thời điểm Triệu Tiểu Lan gọi điện thoại cấp Thẩm Ngạo làm cho bọn họ hai cái sớm một chút trở về, bọn họ lúc này mới thu thập một chút hướng trong nhà đi. Trở về lúc sau Diệp Kiều Kiều thật là rất mệt bộ dáng, cùng đại gia chào hỏi liền về phòng tử nghỉ tạm đi. Thẩm Ngạo còn thế nàng nói chuyện nói, Kiều Kiều thi quần áo thi quá nhiều có điểm mệt, làm nàng đi về trước nghỉ ngơi đi. Thẩm mụ mụ các nàng tự nhiên không lời nào để nói, nàng cùng Triệu Tiểu Lan cùng nhau nhìn một chút bọn họ mua trở về đồ vật. Đối này đối lữ hành dương Triệu Tiểu Lan rất vừa lòng, nàng đối chính mình thường trường rất quen thuộc. Loại này cái dương tuy rằng quý chút nhưng là kéo dài dùng bền về sau có thể sử dụng thời gian rất lâu. Quần áo gì đó chọn cũng vẫn là không tồi, một bộ trang phục mùa đông, một bộ thời trang mùa xuân còn có một bộ là phía trước Thẩm Ngạo cùng Diệp Kiều Kiều đi dạo thời điểm mua cũng là tân vừa lúc đặt ở bên trong. Tiếp theo các nàng lại nhìn một chút mua tam kim, Thẩm mụ mụ thấy này tam dạng thoạt nhìn đều rất mầm tế liền nói, ngươi cũng đúng vậy, như thế nào không cho ngươi đối tượng tuyển lớn một chút. Thu một chút đâu, cái này có điểm nhỏ. Thẩm Ngạo nói, Kiều Kiều rất có phẩm vị, nàng cảm thấy cái loại này lại thô lại không tinh tế đồ vật không rất thích hợp nàng. Mang lên đi có loại nhà giàu mới nổi cảm giác, sau đó hắn tương đối thích loại này mẩm tế thoạt nhìn rất lịch sự tao nhã đồ vật. Kia nhưng thật ra rất có thẩm mỹ quan, đồ vật nhưng thật ra đều khá xinh đẹp. Thẩm mụ mụ ngó trái ngó phải liền đem đồ vật đặt ở trong giường. Hiện tại hai cái dương đều đầy nhưng là đồ vật cũng không phải quá nhiều. Bất quá kiện kiện đều khá tốt, thoạt nhìn đều rất hữu dụng. Từ mấy thứ này phương diện liền có thể nhìn ra, Diệp Kiều Kiều không phải một cái phù hoa hải tử. Nàng làm việc hẳn là rất có ý nghĩ của chính mình, hơn nữa cũng sẽ không bởi vì một ít người trẻ tuổi những cái đó hoa hoa đồ vật quá nhiều mà chọn hoa mắt. Có thể ở Diệp gia như vậy nhân gia lớn lên hài tử, giống nhau đồ vật bọn họ là coi thường nhưng còn có thể bảo trì như vậy giản dị đã xem như không tồi, ít nhất về sau sẽ là cái sinh hoạt, sẽ không loạn tiêu tiền. Chính là nàng nào biết đâu rằng, chính mình nhi tử ý tưởng là, nàng loạn tiêu tiền cũng không có quan hệ, dù sao chính mình có thể cung đến khởi. Chờ đến đồ vật xem qua lúc sau, Thẩm Nạo lại đem sổ tiết kiệm lấy lại đây giao cho Thẩm Mụ Mụ. Nàng phát hiện bên trong còn dư lại 3.000 nhiều đồng tiền, mua tam kim còn có mấy thứ này còn thừa tiền làm nàng thập phần ngoài ý muốn. Kỳ thật phía trước còn lo lắng không đủ đâu, sau lại nghĩ chính mình nhi tử trong tay có, nếu là không đủ nói hắn trước dán lên, chờ trở về bổ khuyết thêm thì tốt rồi, nào thừa tưởng còn có thừa. Thẩm Mụ Mụ trên mặt liền lộ ra một cái tươi cười. Các nàng này đó thế hệ trước tử đi tới người đều sẽ quá, cho nên cũng hy vọng tiểu bối tử người đơn giản một ít mới hảo. Tuy rằng có tiền, nhưng không thể loạn hoa, đây là bọn họ những người này tôn chỉ. Nàng đem hai cái dương đóng lại nói, chờ ngày mai chúng ta trở về thời điểm, cái dương ta liền thế các ngươi xách đi qua. Tiểu Ngạo, ngươi là ngày mai cùng chúng ta cùng nhau trở về vẫn là chờ một đoạn thời gian. Các ngươi trở về không phải muốn chọn nhật tử sao? Chờ ngày tháng định ra tới lúc sau, ta chính mình ngồi xe trở về. Kia hành, ngươi liền ở chỗ này nhiều bồi ngươi đối tượng mấy ngày, nếu có cái gì muốn mua lại mua chờ mua sau khi xong ngươi liền mang về có thể. Ta đã biết, ta cũng là nghĩ như vậy. Thẩm Nạo duỗi cái lười eo, sau đó nói, mẹ ta cũng mệt mỏi đi trước nghỉ ngơi. A Di, ngươi hỗ trợ an bài một chút. Ngươi yên tâm đi, ta còn có thể làm khó chính mình thông gia như thế nào. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Thẩm Ngạo liếc mắt một cái, đứa nhỏ này là đem chính mình ra sản thành nhà hắn đi, nhìn một cái này tùy ý. Thẩm Mụ Mụ cũng là như thế này cảm thấy. Nàng nhìn ra được tới Diệp Quốc Hào có chút không đồng ý nhanh như vậy gả rất nữ nhi, nhưng là nam nhân kia đối chính mình nhi tử vẫn là rất dung túng, rốt cuộc bọn họ dưỡng thời gian dài như vậy thật sự sợ là thật sự đem hắn trở thành nửa cái nhi tử. Khác không nói. Chính là hắn ở Diệp gia nhà ở còn cho hắn lưu trữ đâu, đứa nhỏ này trở về liền trực tiếp có chỗ ở từ điểm đó tới xem Diệp gia người liền dẫn hắn không tệ, trong lòng hơi có chút lên men, nhưng cũng rất cảm kích đối phương đối nhi tử hảo. Nguyên bản nhà bọn họ là không cần ra nhiều như vậy lễ hỏi cưới vợ, rốt cuộc lúc này còn không có cái này giới. Người bình thường ra cưới vợ đính thân cũng liền trước cấp cái 2-3 ngàn, sau đó kết hôn thời điểm lại cấp 1 vạn liền không sai biệt lắm. Chính là Thẩm ba ba nói chính mình ra hải tử ở nhân gia ngây người lâu như vậy, dưỡng còn khá tốt. Chính là nhân gia nữ nhi chính là trưởng thành, lại đem nhân gia nữ nhi cấp bắt góc, cho nên nơi này tiền khẳng định là không thể thiếu. Thẩm Mụ Mụ tưởng tượng cũng là, vì thế lúc này mới lấy ra tới 1 vạn làm tiền biếu. Chủ yếu là kết hôn thời điểm còn muốn xuất ra một khắc bút, cho nên Thẩm Ngạo lần này nói tức phụ có thể nói là xuất huyết nhiều. Nhà bọn họ cũng không có luyến tiếc. Rốt cuộc đây là Thẩm gia trẻ tuổi nhi cái thứ nhất tức phụ đương nhiên muốn thập phần coi trọng. Buổi tối, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào lén thương lượng vài câu, hỏi hắn cảm thấy Thẩm gia thế nào. Diệp Quốc Hào không nói, hắn đối Thẩm gia vẫn luôn là vừa lòng. Nếu đã tới rồi loại này thời điểm kia hắn phản đối nữa cũng vô dụng, chỉ là trong thiên hạ cũng không có mấy cái nhạc phụ có thể nhìn chúng con rể. Thấy được Diệp Quốc Hào không hề phản bác, Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng đẩy một chút, nhỏ giọng nói. Ngươi không phải không đồng ý sao, hiện tại như thế nào còn thế bọn họ nói chuyện. Ta chỉ là thế Thẩm gia nói chuyện, đối với Thẩm Ngạo kia tiểu tử, có thời gian ta còn phải cùng hắn luyện luyện. Triệu Tiểu Lan thế nhưng không lời nào để nói. Thẩm Mụ Mụ bọn họ ngày hôm sau liền ngồi xe đi trở về, về đến nhà lúc sau bọn họ thực mau liền đem nhật tử cấp đính ra tới. Bởi vì bọn họ kỳ nghỉ đoạn, cho nên bọn họ an bài nhật tử cũng rất khẩn, liền đính ở 10 ngày sau. Diệp Kiều Kiều còn rất khẩn trương, rốt cuộc nàng một lần đều không có đi qua Thẩm Ngạo quê quán, vẫn luôn là phía sau đi theo hắn đi tới đi lui. Hiện tại mới biết được hắn đối chính mình có bao nhiêu dung túng, liền nhân gia gia trưởng cũng chưa thấy liền phải đính hôn. Đến nỗi ở định cái nhật tử lúc sau Thẩm Ngạo liền dọn dẹp một chút đi trở về, sự tình trong nhà còn cần hắn hỗ trợ xử lý, tổng không thể tại đây làm thanh nhàn đi. Này đính hôn sự tình nhà gái cùng nhà trai là không giống nhau. Nhà gái vẫn là rất thanh nhàn, sở hữu thân thích chỉ còn chờ ngồi xe đi nhà trai trong nhà nhìn xem, ăn bữa cơm lại trở về liền không có chuyện gì nhi. Chính là nhà trai tắc yêu cầu đại làm, thậm chí còn muốn tiếp lễ, cùng kết hôn cũng không sai biệt lắm thiếu. Thẩm Nạo trước muốn sẽ thẩm ra trông thấy chính mình ra ra cùng hắn giảng vài câu, sau đó còn muốn đi ít thị bà ngoại ra cùng ba mẹ còn có bà ngoại cùng ông ngoại cùng nhau tìm tiệm cơm, còn muốn an bài địa phương cấp tiến đến thông gia nhóm trụ, bọn họ vốn là muốn tìm khách sạn, nhưng là gọi điện thoại tìm hỏi Triệu Tiểu Lan ý tứ lúc sau nàng nói không cần phải, bởi vì này đó giao cho Triệu Chí Minh an bài, nhà bọn họ an bài một chút vẫn là có chỗ ở. Chương 782 lấy lễ. Thẩm Nạo không phải một cái chôn tranh trách nhiệm người, dù sao cũng là chính hắn sự tình sao, tổng muốn chính mình thu xếp, miễn cho không rất cao hứng cha vợ lại nên tìm chính mình phiền toái. Nhật tử tuy rằng khẩn nhưng là Thẩm Nạo vội phi thường vui vẻ, mỗi ngày còn có thể cùng Diệp Kiều Kiều hội báo một chút tình huống miễn bàn nhiều có việc để phân đấu. Đến nỗi Diệp gia phương diện này quyết định khai hai chiếc xe qua đi, trong nhà người đều có rảnh cho nên đều muốn đi. Diệp Quốc Hào nhưng thật ra có thể tìm được tài xế, cho nên hai đài xe đều có người khai. Nguyên bản lấy lễ là không cần cha mẹ còn có lão nhân ra đi, nhưng là bọn họ đều không có đi qua Thẩm gia cho nên Triệu Tiểu Lan kiến nghị vẫn là đều đi. Đừng đến lúc đó thân thích nhóm ở trên đường cái đụng phải đánh lên tới đều ai cũng không quen biết ai, quá làm người buồn bực. Hiện tại người đều vẫn là tương đối nhận thân, lại quá mấy năm liền không như vậy. Cho nên nàng tính toán giáo nhi tử cùng nữ nhi nhóm đừng quá đến chết tính, thân thích ra đều không đi lại đến lúc đó thật sự liền không có thân thích gì tứ. Tuy rằng nói phiền toái chút, chính là Diệp gia thực thích loại này tập thể hành động. Bọn họ trước tiên xuất phát, dọc theo đường đi đi đi rừng rừng nhưng thật ra hảo không thoải mái, ở lấy lễ trước một ngày rốt cuộc tới Ít Thị. Bọn họ ở Ít Thị đã không có phòng ở, Triệu Tiểu Lan phía trước nhà trệt đều đã bị chiếm được không sai biệt lắm. Sau đó Thẩm Nạo liền an bài bọn họ trụ chính mình ở Ít Thị mua một khác chỗ bất động sản, có thể nói là vừa mua, liền vì tiếp đãi bọn họ. Tuy rằng có thể cho người trụ đi khách sạn, nhưng là hắn tổng cảm thấy vẫn là trụ chính mình trong nhà tùy tiện chút. Hơn nữa hắn biết cái này chung cư về sau sẽ phi thường hòa bạo, trước kia chính mình tới thời điểm ở chỗ này thuê ở một đêm, ngay lúc đó giá đạt tới 5-600 cả đêm, hắn mua 5 đống chung cư. Đến lúc đó này số tiền liền có thể đủ bọn họ một tháng chi tiêu. Triệu Tiểu Lan nhìn lên liền cảm thấy này Thẩm Nạo cực thật tinh mắt, hơn nữa thời cơ chảo thực chuẩn. Lại qua mấy năm nơi này xác thật khai phá không tồi, vị trí này bởi vì là chính thương nghiệp khu cho nên ngày thuê nhà cũng tương đương quý, hắn xác thật thực sẽ tích có tiền, xem ra về sau nữ nhi không lo không có tiền hoa. Tổng cộng 5 đống chung cư bọn họ cho dù là 2 người một gian cũng phân phối đủ rồi. Buổi tối Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào mở gian, Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký mở gian, Diệp Chiến Phong chính mình mở gian, Diệp Kiều Kiều chính mình mở gian. Đến sau không lâu Diệp Chiến Quốc liền tới rồi, hắn là xin nghỉ lại đây, nhưng cự tác phẩm văn xuôi đổi thời gian khẩn, đại khái là đi không được Thẩm gia. Thẩm Nạo nghe xong còn có chút không thoải mái, rốt cuộc hắn cũng hy vọng Diệp gia tất cả mọi người có thể qua đi. Đừng nhìn từ nhỏ cùng Diệp Chiến Quốc cãi nhau ở Mỹ, nhưng là kỳ thật hắn đã đem cái này Nam Hải Nhi tử trở thành chính mình thực bản thân. Đời này chính mình toàn tâm toàn ý chỉ có Diệp Kiều Kiều đối với người khác đều không quá để ý, cho nên cũng không có mấy cái bằng hữu, Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Chiến Phong xem như khó được 2 cái. Hiện tại Diệp Chiến Quốc nói không thể đi tham gia chính mình đính hôn lễ hắn đương nhiên sẽ nhíu mày. Nhưng là chính mình trong nhà cũng là quân nhân xuất thân tự nhiên biết cái gì gọi là quân lệnh làm khó, vì thế chỉ có thể làm bãi. Ngươi người có thể không tới, lễ vật có phải hay không hẳn là đến. Đương nhiên, bất quá hiện tại không có mua về sau bổ thượng. Đại ca, ngươi hảo môi. Diệp Kiều Kiều chừng hắn một cái nói. Diệp gia người đều là lý giải Diệp Chiến Quốc, hắn không đi cũng không có quá rất mạnh cầu, nhưng thật ra mọi người đều rất quan tâm hắn ở bộ đội sinh hoạt. Diệp Quốc Hào nói, hắn hiện tại đã là cái đàn ông, ở bộ đội liền phải có cái đương đàn ông bộ dáng, các ngươi như vậy bà mụ mụ chính là muốn cho hắn bị người xem thường sao. Đàn ông không cũng vẫn là cái hài tử. Giữ ấm gì đó vẫn là phải làm tốt. Triệu Tiểu Lan trắng liếc mắt một cái Diệp Quốc Hào, sau đó sợ Diệp Chiến Quốc cùng hắn cha giống nhau sơ ý, giống nhau dạy hắn muốn như thế nào làm tốt giữ ấm công tác, muốn uống nhiều thủy, muốn thiếu bỏ râm mát địa phương. Tuy rằng này đó nàng biết rõ không có khả năng, nhưng dặn dò luôn là muốn. Diệp Chiến Quốc nhưng thật ra không sợ phiền, nhất nhất nhớ kỹ. Hiện tại bộ đội tuy rằng điều kiện hảo không ít, nhưng là tham gia quân ngũ huấn luyện lại không thể rơi xuống. Bọn họ là quốc gia tương lai đội quân con em gánh vác bảo vệ quốc gia trọng trách, cho nên này rèn luyện tự nhiên không phải ít. Con Hảo Diệp Chiến Quốc từ nhỏ đã bị Diệp Quốc Hảo cấp huấn luyện ra, cho nên ở bộ đội thời điểm vô luận huấn luyện nhiều vất vả đều có thể căng đến xuống dưới. Vậy ngươi ngày mai có thể tới ăn tiệc sao? Diệp Kiều Kiều thấy chính mình mẫu thân cuối cùng nói xong khó lường không bồi thêm một câu. Ngày mai có thể tới, ta cùng mặt trên đều nói qua. Diệp Chiến Quốc sờ soạn một chút Diệp Kiều Kiều đầu, sau đó đối Thẩm Nạo nói, về sau phải đối ta muội muội tốt một chút. Đương nhiên, nếu không đừng trách ta giống lần trước giống nhau đánh ngươi đầy mặt nở hoa. Lần trước, nào thứ? Diệp Quốc Hào ở một bên mới vừa điểm yên liền kỳ quái hỏi. Này một câu làm ba người đồng thời run lập cập, hoàn toàn không dự đoán được Diệp Quốc Hào phản ứng nhanh như vậy a. Không có việc gì, chính là phía trước cùng hắn ở công viên đối luyện một chút. Nga! Không có việc gì, các ngươi đối luyện cái gì? Diệp Quốc Hào nheo lại đôi mắt, làm có bao nhiêu năm kinh nghiệm người hắn cũng không phải là như vậy hảo lừa gạt. Hắn này một Nga đối diện kia ba cái tiểu nhân càng sợ, Triệu Tiểu Lan lập tức nói, còn không phải là nói ngươi vài câu ở bộ đội thế nhưng học chút hoa quyền tú chân sao, dùng đến một hai phải luyện, thật là hài tử. Nàng đầu linh, lập tức liền hiểu được Diệp Chiến Quốc vì cái gì sẽ đánh Thẩm Nạo, còn không phải bởi vì chính mình muội muội. Diệp Quốc Hào bởi vì muốn hút thuốc tính toán đi bên ngoài cho nên cũng liền không để ý, bởi vì Triệu Tiểu Lan đã giải thích qua cho nên hắn cũng không lo lắng. Đám người đi rồi mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, Diệp Kiều Kiều Trắng nói sai lời nói Diệp Chiến Quốc một năm nói, ta trở về nghỉ ngơi. Thẩm Nạo cũng sợ sự tình đến bây giờ có gì khác nói, lập tức nói, trong nhà còn có chuyện muốn chuẩn bị, a di các ngươi sớm một chút nghỉ ngơi ta liền đi về trước. Trở về đi. Triệu Tiểu Lan huy xuống tay, thật có thể cấp gây chuyện. Thẩm Nạo sớm lúc sau Diệp Chiến Quốc gãi gãi đầu nói, ta đây cũng hồi bộ đội, ngày mai lại đến. Ân, làm ngươi ba đi đưa ngươi. Không cần, ta chạy vội trở về là được. Đại buổi tối chạy cái gì, khiến cho hắn đưa ngươi đến ly bộ đội một dặm mà địa phương này tổng được rồi đi. Còn không phải là sợ làm chiến hữu nhìn đến sao, phải biết rằng Diệp Quốc Hào chính là từ ít thành bộ đội đi ra, nơi đó mặt khắp nơi đều dán hắn ảnh chụp. Vạn nhất bị người nhìn đến, lúc trước binh vương tới đưa hắn, hắn sợ giải thích không rõ. Triệu Tiểu Lan làm sao không rõ hắn ý tưởng, cùng hắn cha giống nhau như lúc. Chuyện gì đều tưởng bằng chính mình bản lĩnh, một chút cũng không nghĩ ở nhà trên đời làm nổi bật nhi. Nay cũng không có gì, nam hải tử đều là có tự tôn, có loại suy nghĩ này cũng là hẳn là. Diệp Quốc Hào cũng là giống nhau, làm hắn đưa còn rất do dự, nói, chạy về đi được. Triệu Tiểu Lan chừng hắn một cái nói, ngươi như thế nào không chạy? Lúc trước ngươi ở trong thành thời điểm ta thời điểm cũng là chạy vội lại đây gặp ngươi. Đừng nói vô nghĩa, ngươi liền không thể đem hắn đưa gần điểm liền rời đi a. Triệu Tiểu Lan đã bị chính mình nam nhân tới một câu làm nhi tử chạy về đi mới ra tới đương thuyết khách, không nghĩ tới hắn thật đúng là nói như vậy, hảo tưởng bóp chết hắn làm sao bây giờ, này tốt xấu cũng là thân sinh a. Chương 783 Thẩm gia. Diệp Quốc Hào chỉ có thể đem Diệp Chiến Quốc cấp đưa đi qua. Bởi vì ly không phải quá xa cho nên hắn thực mau trở về tới. Bởi vì ngày mai có việc cho nên đại gia sớm nghỉ ngơi, Diệp Kiều Kiều còn rất khẩn trương, đem mua tới vài món quần áo mới ước lượng đi, cuối cùng vẫn là ngày hôm sau hỏi chính mình mụ mụ mới mặc vào một bộ màu đỏ váy liền áo. Nàng người tương đối đầy đặn, cho nên mặc vào màu đỏ tới thập phần xinh đẹp, nhìn tức thanh xuân lại có chút gợi cảm, 10 phần xinh đẹp đại cô nương một quả. Chờ đại gia ăn mặc hảo liền ngồi xe đi trước Thẩm Nạo bà ngoại gia, nơi đó Thẩm gia khách nhân tới không ít, mà Thẩm gia người cũng trên cơ bản đến đông đủ. Chứ bỏ tuổi quá lớn còn có tuổi quá tiểu nhân ở ngoài đều tới, có thể thấy được đối Thẩm Nạo coi trọng. Đừng nhìn Thẩm Nạo bình thường không quay về, nhưng là hắn ở Thẩm lão gia tử trong mắt vẫn là rất có phân lượng, hơn nữa cũng coi như là trưởng tôn cho nên tự nhiên lần này đính hôn liền coi như là đại sự. Lần này hiến hội cũng là an bài ở một cái rất lớn khách sạn, nhưng là thực đế điều không có làm rất lớn vô trương. Thẩm gia tuy rằng coi trọng nhưng không đại biểu muốn làm cho mỗi người đều biết, dù sao cũng là quân nhân thế gia càng phải chú ý này đó. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Tiểu Kiều tự nhiên cũng là biết này đó, cho nên các nàng đều không có chọn. Nhưng thật ra Diệp Chiến Phong ở một bên ôm cánh tay nói, quá sẽ không được cho ta mãi mãi tiền sao, như thế nào không thấy được có người tới đưa bao lì xì. Gia gia mãi mãi thuộc về lão nhân, trong tình huống bình thường tới lão nhân là phải cho bao lì xì. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi như thế nào cùng sự mẹ giống nhau. Đây là tôn trọng. Diệp Chiến Phong cảm thấy mụ mụ cùng ba ba thuộc về phi thường không tranh cái loại này người, cho nên hắn đương nhiên muốn tranh một tranh. Triệu Tiểu Lan cảm thấy làm chuyện này đều rất vội có đôi khi quên mất cũng là hẳn là, lại nói bọn họ cũng không kém này mấy cái tiền. Nhưng là Diệp Chiến Phong như vậy đại xảo trăm gào nói ra giống như chọn sự dường như, nàng có điểm ngượng ngùng. Chính là, trong lòng nhưng thật ra hy vọng Thẩm gia nhớ rõ, cũng coi như là đối các lão nhân một chút tôn kính chi ý. Cũng không biết là Diệp Chiến Phong nói sự bị Thẩm gia người nghe qua vẫn là bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt, không trong chốc lát Thẩm mụ mụ tự mình cấp Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký bao hai cái bao lì xì đưa lại đây. Đại gia đẩy một trận lúc này mới nhận lấy, này cũng coi như là Đông Bắc quái hiện tượng. Không tiễn lễ nói nhân ra không ai tỉnh, tặng lại tương đương thẹn thùng nhún nhường, nếu không sẽ bị người ta nói là mặt đại liền nhún nhường một chút cũng không nhún nhường. Tóm lại, đại gia ở lễ tiết thượng là đi tới vị, tiền cuối cùng vẫn là cầm. Sau đó Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Diệp Chiến Phong liếc mắt một cái, hắn hừ một tiếng ôm cánh tay tiếp tục trang khốc, chọc thật nhiều tiểu nữ sinh hướng hắn bên này xem. Đừng nói thân thích ra cô nương, liền khách sạn người phục vụ cũng đều ở trộm xem hắn, cảm thấy hắn thật là so với kia chút điện ảnh tivi thượng minh tinh đều đẹp. Diệp Chiến Phong quăng ngồi ở chỗ kia đều có thể hấp dẫn một đám người xem, không riêng có nữ còn có nam. Triệu Tiểu Lan tưởng, con hảo tiểu tử này là sớm có bạn gái, bằng không. Vừa định đến nơi đây liền không biết nơi nào chạy tới một cái tiểu cô nương cùng hắn đến gần, nhưng trong nháy mắt bị hắn mắng đi rồi. Tính, tiểu bối sự tình chính mình vẫn là thiếu quản, còn hảo Diệp Chiến Phong xuất thân tự quân nhân gia đình phẩm hạnh đoan chính, nếu không không biết đến thai họa nhiều ít tiểu cô nương. Nay tiệc rượu thượng cũng không có cái gì kết hôn điển lễ quá trình, cái khác nhưng thật ra cùng kết hôn không gì hai dạng, tân nhân muốn ấn bản kính rượu, bộ dáng này xem như đi một cái đi ngang qua sân khấu làm đại gia nhận thức một chút. Thẩm gia khách nhân rất nhiều, liền tính là Thẩm mụ mụ nhà mẹ đẻ ở ít thị cũng là rất có danh vọng. Hôm nay tới nhà mẹ đẻ khách nhân thật sự không ít, trừ bỏ Diệp Quốc Hào bọn họ một nhà, Triệu Chí Minh một nhà cũng tới, sau đó Triệu Chí Hoa phu thê cũng lại đây, nhưng thật ra Triệu Chính Tùng bọn họ phu thê không có tới ở nhà xem cửa hàng xem hài từ đâu. Trừ cái này ra còn có Triệu Tiểu Lan phía trước nhà xưởng một ít đồng sự, Diệp Quốc Hào một ít chiến hữu cũng đều tới. Trần Cương phu thê cũng mang theo hải tử lại đây thấu cái náo nhiệt, bọn họ hiện tại quá đến cũng không tồi, đến nỗi Tiểu Linh thoạt nhìn phúc hậu nhiều, hải tử dưỡng đến cũng thực hảo. Từ Vương Thư Ký dọn đến thành phố A sau Triệu Tiểu Lan liền không lại cùng bọn họ đã gặp mặt, ngẫu nhiên nói sẽ gọi điện thoại thăm hỏi một chút. Kỳ thật giống nhau lấy lễ không nên tới nhiều như vậy khách nhân. Nhưng là đại gia biết bọn họ phu thê trở về tổng muốn tới gặp một lần, vì thế này nhà mẹ đẻ người là càng ngày càng nhiều. Con hảo Thẩm Ngạo đã sớm nhắc nhở quá người trong nhà, mà Thẩm ba ba cũng biết cái gì kêu chiến hữu tình. Cho nên bọn họ hậu bị năm bàn cuối cùng cũng đều dùng tới, bàn tiệc nhi là một chút cũng không có lãng phí. Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hảo vẫn luôn ở tiếp đón khách nhân, đại gia nói chuyện phiếm uống rượu quả thực náo nhiệt phi phàm. Lúc này đại gia cũng đều rất vội, cho nên chỉ có một ít hỉ sự tiệc rượu mới có thể tiến đến cùng nhau trò chuyện, cho nên loại này không khí thật sự rất khó đến. Thẩm Ngạo ông ngoại bà ngoại không trong chốc lát cũng lại đây, bọn họ đối với Kiều Kiều quen thuộc thực, đối Diệp Quốc Hào bọn họ tiểu phu thê cũng đều gặp qua. Triệu Tiểu Lan cũng không mất lễ đưa lên phía chính mình bao lì xì, rốt cuộc đây cũng là quy củ, đồng thời còn cấp Thẩm Ngạo ra phương diện này thân thích tới hải tử bao mấy cái tiểu bao lì xì. Đối với quy củ nàng tuy rằng trọng sinh một chuyện cũng không có rơi xuống, kiếp trước loại chuyện này chính mình làm quá ít, thân duyên quá xa cách, này thế nàng đương nhiên muốn cùng tất cả mọi người đánh hảo quan hệ, huống chi nữ nhi về sau còn muốn ở nhà bọn họ bên này sinh hoạt. Giống nhau cả nữ nhi đều là như vậy tưởng, không hy vọng nữ nhi ở nhà chồng chịu ủy khuất, cho nên giống nhau gặp được gì sự đều sẽ lựa chọn nhường nhịn, đừng đến lúc đó nhà chồng chọn nhà mẹ đẻ để ý tới đem khí rơi tại nữ nhi trên người. Triệu Tiểu Lan cũng là cái dạng này ý tưởng, chính là Diệp Quốc Hào cùng Diệp Chiến Phong này đó nam nhân lại không nghĩ như vậy. Diệp Quốc Hào hiện tại bởi vì Thẩm gia là quân nhân thế gia mang theo phân kính trọng, cho nên hắn sẽ không chọn sự, nhưng là Diệp Chiến Phong lại một đôi mắt tùy thời nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn họ có gì làm sai hắn khẳng định sẽ ra tiếng, làm cho toàn bộ hôn lễ chi chuyện này đều không cần xem Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan sắc mặt, vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Diệp Chiến Phong vị này tiểu khách nhân nhìn, giống như minh bạch này những khách nhân trung thuộc hắn khó đối phó nhất. Không có biện pháp, Diệp Chiến Phong là thật sự dỗi, đồ ăn không hảo hoặc là thiếu lấy đồ uống hắn kia trương độc miệng miệng đều có thể đem người cấp làm cho xấu hổ và giận dữ muốn chết. Triệu Tiểu Lan biết rõ hắn là cố ý, này liền hình như là ở thí nghiệm cái này thẩm ra giống nhau, nàng mặt ngoài sẽ nói hắn vài câu chính là căn bản không để trong lòng nhi. Dù sao Diệp Chiến Phong chính mình có cái độ, hẳn là sẽ không nháo đến quá mức. Thẩm mụ mụ lại có điểm thấp thỏm hỏi Triệu Tiểu Lan nói, nhà ngươi Tiểu Phong có phải hay không có điểm không vui a? Không phải, hắn chính là thập phần thích cái này tỷ tỷ phi thường không nghĩ nàng gả đi ra ngoài mà thôi. Nga, trách không được đâu. Một khi đã như vậy vậy đến hảo hảo biểu hiện, rốt cuộc chính mình ra nhi tử còn cùng nhân ra là bằng hữu đâu. Thẩm gia tuy rằng sau đồng lứa nhi hài tử không ít, nhưng đều là nữ hài tử, về sau gả cho người cũng chỉ không thượng. Chính mình nhi tử về sau nếu muốn có người hỗ trợ còn phải dựa này hai cái cậu em vợ, quan hệ nhất định phải đánh hảo mới được. Chương 784 sướng quân ca. Trường hợp một lần phi thường náo nhiệt, cao trào khi còn trình diễn một hồi tê gạo, sướng quân ca, Triệu Tiểu Lan đối này lòng còn sợ hãi, cơ hồ là ôm lô thai hướng ra phía ngoài đi. Vừa lúc thấy được mới lại đây Ngô Quyên Quyên còn có Kim Toàn, phía trước Kim Toàn đã chuyển nghề, hiện tại ở ít thị mô đơn vị đi làm. Thoạt nhìn nhật tử quá đến không tồi. Đã tới chậm, nhà các ngươi chuyện này làm cũng quá sớm chút. Nô Quyên Quyên vẫn là đại tiểu thư tính tình, bất quá theo năm tháng lễ rửa tội nhìn qua nội liễm nhiều. Không biết có phải hay không ảo giác, hiện tại Nô Quyên Quyên thoạt nhìn thật là tuổi trẻ xinh đẹp so Kim Toàn đẹp nhiều, hai người nhìn tuổi kém cũng xuất hiện. Nhưng là Nô Quyên Quyên tựa hồ đối Kim Toàn vẫn là không tồi, đi thời điểm còn kéo hắn cánh tay. Mà Kim Toàn cười đến thực nội liễm. Trên mặt tươi cười lại có thể nhìn ra được tới bọn họ thực hạnh phúc. Đã sớm nghe Lục Song Song đề qua Ngô Quyên Quyên tuy rằng đại tiểu thư tính tình người cũng bụng dạ hẹp hòi, nhưng là đối Kim Toàn lại tương đương khăng khăng một mực, liền dường như lúc trước nàng đối Đồng Tiến Minh giống nhau. Cho nên, Kim Toàn nhật tử quá đến tương đương không tồi, công tác cũng an bài thực hảo, thường thường đều sẽ nhắc tới bọn họ hai cái, xem ra là tràn ngập cảm kích. Là các ngươi tới chậm, mau tiến vào. Bọn họ còn ở bên trong sướng quân ca đâu. Triệu Tiểu Lan chịu hạ khỏe miệng làm bên trong làm. Lao khuất vợ chồng làm ta cho bọn hắn hơi cái lời nói, bên ngoài tỉnh không có biện pháp đã trở lại. Nô Quyên Quyên nói xong hướng bên trong đi, sau đó từ trên xuống dưới nhìn Triệu Tiểu Lan trong lòng có điểm ghen ghét. Tuy rằng nhân gia nữ nhi đều đính hôn chính là bản nhân xem ra vẫn là thực tuổi trẻ, nàng mấy năm nay tuy rằng cũng tưởng cùng nàng giống nhau gây dựng sự nghiệp gì đó. Nhưng cuối cùng cũng không có thành công, đành phải tìm được công việc chậm rãi làm. Từ Kim Toàn chuyển nghề đi đơn vị sau hai người nhật tử cũng tốt hơn chút, cho nên mấy năm nay nàng liền không có đi làm ở nhà chuyên trách quản lý hài tử. Hiện tại xem ra, nữ nhân vẫn là không thể cùng xã hội tách rời, ngươi nhìn Triệu Tiểu Lan này một tá giả liền cùng 30 tới tuổi nữ nhân dường như, vẫn là thực có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt, chính mình xem ra lại lão nhiều. Bên trong thiệt tình có điểm náo. Có người lại đây đại gia tự nhiên hoan nghênh, lại là một fan giới thiệu, một fan náo nhiệt. Nô Quyên Quyên trước tiên gặp kia hai đứa nhỏ, sau đó liền ngồi xuống dưới cảm thán Triệu Tiểu Lan mệnh hảo. Này nhi tử một cái vào bộ đội có tiền đồ, một cái khác xem ra so minh tinh còn xinh đẹp, chính là nữ nhi tìm cái này đối tượng cũng là ngàn dặm mới tìm được một gia thế cùng nhân phẩm. Chính là nhìn một bên uống rượu Kim Toàn không khỏi hơi hơi mỉm cười, kỳ thật chính mình cũng vẫn là không tồi. Một cái nghe lời cố gia nam nhân, một cái học tập cũng không tệ lắm hài tử, như vậy sinh hoạt nàng đã thực thỏa mãn. Triệu Tiểu Lan cùng Nô Quyên Quyên ngồi ở bên cạnh một cái bàn biên bồi nàng ăn cơm biên nói hội thoại, nhiều năm như vậy không gặp tưởng lời nói đương nhiên là hải giống nhau nói. Nay bàn tiệc người bình thường ra tiến hành đến 2-3 tiếng đồng hồ cũng không sai biệt lắm tan, nhưng là thẩm gia lần này lại tiến hành tới rồi 4-5 cái giờ, hơn nữa đại gia còn không có tính toán tan họp. Thẩm Nạo cười đi cấp khách sạn bổ chút tiền làm cho bọn họ không cần lo cho, làm cho bọn họ nhiều tụ trong chốc lát, hướng nơi này Diệp Quốc Hào đều yên lặng cho hắn cái này không quá vừa lòng con rể bỏ thêm vài phần. Quan trọng nhất chính là hắn sợ Diệp Kiều Kiều cùng mấy cái hài tử chịu đựng không nổi liền an bài địa phương làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi, thậm chí liền Triệu Tiểu Lan này đó nữ khách nhóm đều tìm được rồi một phòng an tĩnh nói chuyện đi, chỉ để lại một đám nam nhân ở đại đường áo. Thiên tướng vãn thời điểm này tịch mới tán, đại gia đứng ở trước cửa từng bước đem người tiễn đi, sau đó nhiều năm không gặp còn để lại điện thoại tính toán về sau liên hệ. Mà Triệu Tiểu Lan thẳng đến lúc này mới cùng đại ca Triệu Chí Hoa nói thượng nói mấy câu. Triệu Chí Hoa mang đến Triệu Chí Quyền chưa từng có tới nguyên nhân, hắn cùng Ngọt Nữ ngoài ý muốn hoài nhị thai, hiện tại chính tránh ở bên ngoài sinh hài từ đâu. Zét thị đối kế hoạch hóa gia đình chảo có điểm nghiêm khắc, cho nên bọn họ không thể không trốn. Triệu Tiểu Lan gật đầu đáp ứng, nàng mấy năm trước còn đi qua Zét thị nhà xưởng. Bọn họ phát triển còn xem như không tồi. Ít nhất hàng năm đều hữu hiệu ích rất ít có lỗ lã tình huống, hơn nữa bất hòa ít thị nhà xưởng này cạnh tranh, cho nên đảo cũng là bình an không có việc gì. Đến nỗi ít thị này đó công nhân cũng vẫn là thứ tốt, trừ bỏ một ít chủ động từ chức ở ngoài hiện tại đãi ngộ đều phi thường không tồi. Trừ bỏ nhà xưởng không có đại tu ở ngoài, bọn họ trụ địa phương cũng đã che lại người nhà lâu, liền nhà ăn đều kiến ở nơi đó. Công nhân đảo cũng mới tới một ít. Bất quá nhưng thật ra không có này đó lão công nhân nổi tiếng. Bởi vì lão bản luôn là khắp nơi đi, đối bọn họ quản lý cũng không phải quá nghiêm khắc, mỗi người đều rất tự do. Hiện tại, toàn bộ ít thị đãi ngộ tốt nhất nhà xưởng đại khái chính là bọn họ. Mà bọn họ đối với Triệu Tiểu Lan là tương đương cảm kích, lần này tới còn hồi ức một chút lúc trước gây dựng sự nghiệp tình hình. Lại nói một ít nhà máy trong vòng tình huống còn có tương lai phát triển. Triệu Tiểu Lan nghe xong một chút đều không lo lắng bọn họ tiền đồ. Nàng cảm thấy, Thủy Tuấn Thần đối nàng hứa hẹn là thật sự làm được, đối này đó lao công nhân chiếu cô cũng làm tới rồi, nàng nghe được lúc sau cũng không biết muốn như thế nào phản ứng, chỉ là cười chi. Ánh chiều ta dưới, lui tới khách nhân top 5 top 3 đi rồi, cuối cùng đi chung cư trụ chỉ là nhiều Triệu Chí Hoa vợ chồng hai người mà thôi. Bọn họ kinh ngạc cảm thán với Triệu Tiểu Lan cái này tiểu nữ tế tài lực cùng quyết đoán, quả thực so đại nhân còn muốn lợi hại một ít. Đối đãi khách nhân thật là xuân phong quất vào mặt bát diện linh lung, về sau chỉ sợ so với bọn hắn muội muội còn muốn lợi hại hơn nhân vật. Bọn họ thậm chí cảm thấy, này Triệu Tiểu Lan về sau hết thảy đều khả năng muốn truyền cho cái này con rể. Nhưng lại xem Diệp Chiến Phong lại do dự, tiểu tử này gian xảo nhiều quái, cùng cái kia Thẩm Nạo cũng kém không đến nào đi. Diệp Kiều Kiều nhìn đến các nàng cũng rất thân thiết, còn đối Quách Nguyệt nói, mợ cả, ta đại ca bạn gái cùng tên của ngươi kém một chữ, đều Quách Trăng Non. Đại ca ngươi đều có bạn gái. Quách Nguyệt trừng lớn đôi mắt hỏi. Đúng vậy, bất quá so với hắn tiểu. Diệp Kiều Kiều cười nói. Hành A, đại ca ngươi còn ở làm sự nghiệp thời điểm, lại quá mấy năm kết hôn cũng đúng. Quách Nguyệt cảm thấy nhà mình hài tử có điểm lạc hậu. Bất quá nghị nữ hài tử nhiều đọc điểm thư cũng hảo, không nóng nảy. Ta đệ cũng có bạn gái, kia tiểu cô nương lớn lên nhưng xinh đẹp. Diệp Kiều Kiều đối Quách Nguyệt cũng không quá xa lạ, cho nên rất thích cùng nàng nói chuyện. Dù sao cũng là tân nhân, thấy tổng không khỏi sẽ nói chút thân cận nói. Quách Nguyệt cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới chính mình cô em chồng ra ba cái hài tử thế nhưng đều có đối tượng, muốn hay không như vậy đổi a. Hiện tại xem ra, Diệp Kiều Kiều đính hôn cũng không phải không thể tiếp nhận rồi, trước kia còn cảm thấy Triệu Tiểu Lan có điểm quá vội vàng cấp hài tử đính hạ, vạn nhất nếu là không hảo nhân ra làm sao bây giờ. Chính là nhìn đến Thẩm Ngạo bộ dáng này liền hơi thả chút tâm, chờ nghe được Diệp Kiều Kiều như vậy vừa nói liền cảm thấy tựa hồ không phải cô em chồng sốt ruột, là người ta này ba cái hài tử quá ưu tú sớm bị theo dõi đi. Phải biết rằng Diệp Kiều Kiều chính là sinh viên đâu. Này muốn đặt ở nông thôn bên kia có thể tìm được cái sinh viên đều khó, chính mình ra khuê nữ tuy rằng vẫn luôn cung phụng đọc sách nhưng có thể hay không thi đậu còn phải xem nàng chính mình. Chương 785 trang trọng thẩm gia. Triệu Tiểu Lan đẩy một chút Diệp Kiều Kiều làm nàng đừng nói này đó, sau đó hỏi một chút trong nhà tình huống, hiện tại Triệu gia đã không trồng trọt, người một nhà chỉ vào trang hoàng cửa hàng tới tiền. Lại nói tiếp nhưng thật ra nhẹ nhàng thực. Bất quá dân quê miệng tạp tổng nói nhà bọn họ có điểm quá phù hoa. Vì việc này Triệu Chính Tùng còn muốn đem chồng trọt nhặt lên tới, nhưng là hắn tuổi tác lớn căn bản loại không được mà. Triệu Tiểu Lan nói, nghe người khác nói những cái đó có ích lợi gì. Hiện tại là ai có bản lĩnh ai tích có tiền, chỉ là đứng ở một bên nhìn ghen cũng không gì dùng, quá mấy năm bọn họ sẽ biết. Hiện tại chính là như vậy thời đại, không bản lĩnh cảm thấy những cái đó có bản lĩnh chính là không làm chuyện tốt mới có thể tránh đến tiền, nói cái gì làm buôn bán là hãm hại lừa gạt. Chính là một bên nhìn nhân ra hảo xe hảo phòng ghen ghét, một bên không dám bước ra một bước, đến cuối cùng khó tránh khỏi sẽ lạc hậu cùng người. Này rơi xuống sau nhưng chính là nhiều ít năm, nhân ra là phú N đại, bọn họ vẫn là giống nhau không có gì bản lĩnh. Quách Nguyệt mấy năm nay làm sinh ý cũng biết học tập tầm quan trọng, cho nên thực nghiêm túc nghe xong Triệu Tiểu Lan lời nói liền nói, mỗi lần nghe ngươi nói xong tổng cảm thấy liền không có tất yếu sinh bọn họ cơn giận không đâu, trong lòng thoải mái nhiều. Bọn họ cho tới nửa đêm, sau đó từng người mới ngủ hạ. Mọi người đều cảm thấy rất mệt, ngủ cũng phá lệ hương, chỉ trừ bỏ Diệp Kiều Kiều, nàng có điểm lo lắng cho mình đi thẩm ra thời điểm sẽ làm lỗi gì đó, nhưng rồi dám đến cuối cùng cũng cuối cùng là ngủ một lát, sau đó liền lên thí quần áo mặc quần áo, lại vẽ điểm trang điểm nhẹ mới đi ra. Làm hỷ sự chính là cái dạng này, đại gia vội vàng gặp mặt sau đó lại vội vàng rời đi. Nhưng tâm tình đều là thứ tốt, rốt cuộc đây là hỷ sự. Ngày hôm sau, Diệp Quốc Hào người một nhà liền phải xuất phát đi thẩm ra. Mà Triệu Chí Hoa phu thê ngày hôm qua tới thời điểm cũng đã mua hồi trình phiếu, cho nên trước bọn họ một bước ngồi trên xe lửa về quê đi. Lần này Thẩm Ngạo ba ba lái xe ở phía trước dẫn đường, Diệp Quốc Hào các nàng hai chiếc xe theo ở phía sau, lại mặt sau còn lại là thẩm ra một ít thân thích nhóm. Lộ trình đại khái có 200-300 km bộ dáng. Chẳng qua lộ không phải quá hảo cho nên phải đi cái 4-5 cái giờ mới có thể đến. Thẩm ra lần này tới xe không ít đại khái có 4-5 chiếc, cho nên trên đường trở về cơ hồ là một cái loại nhỏ đoàn xe, đi nào đều có thể hấp dẫn người khác trong mắt. Rốt cuộc cái này niên đại có thể khai khởi xe người cũng không nhiều, trên đường đều không thấy được quá nhiều chiếc xe, nhiều nhất vẫn là gia dụng xe, vẫn là cái loại này tam luân châu chấu. Thích thích thích. Một chiếc qua đi xem ra là ở vội việc nhà nông. Triệu Tiểu Lan đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ hồi tưởng khởi chính mình ở nhà chồng chọn thời điểm, kia mấy năm còn không có này đó nông dùng xe, mọi nhà đều dùng đội sản xuất trâu ngựa xe, trồng liên tục một giống cây bắp đều là một cái hố loại, hiện tại nhưng thật ra đơn giản nhiều. Chính là nàng bên cạnh Diệp Kiều Kiều lại đỉnh một đôi đại quầng thâm mắt thoạt nhìn thực phiền não bộ dáng. Thẩm Ngạo ở Diệp Quốc Hào trước mặt không dám cùng nàng quá mức thân cận, không khỏi nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Không, không có việc gì. Mới là lạ, nàng nghe nói thẩm gia nhà cũ đã sớm chuẩn bị tốt chờ nên đón bọn họ qua đi liền có điểm chỗ dạ, còn có một chút khẩn trương, rốt cuộc không trải qua loại sự tình này, tổng cảm thấy chính mình không tốt. Ta có chỗ nào biệt nữ sao? Nàng thật cẩn thận hỏi Thẩm Ngạo. Ngươi đã thực hảo, thật sự nơi nào đều thực mỹ. Thẩm Ngạo vẫn luôn đang an ủi nàng. Tiểu hài tử đi học miệng lưỡi chân chu. Diệp Quốc Hào làm nhạc phụ hiện tại giáo huấn con rể là thực bình thường sự, cho nên hắn ngồi ở trên ghế phụ nói hắn một câu. Thẩm Ngạo liền cái dám cũng không dám phóng, cười hắc hắc yên lặng trang túng. Diệp Kiều Kiều lại nói, ba ba, hắn đây là đang an ủi ta đâu. Diệp Quốc Hào thể hội một lần cái gì kêu nữ sinh hướng ngoại, không khỏi hừ một tiếng. Chính là không nghĩ tới trong nháy mắt phía trước nhi Diệp Quốc Hào thế nhưng nói, cũng không biết chúng ta chuẩn bị mấy thứ lễ vật thẩm lão tướng quân hắn có phải hay không thích. Thẩm Ngạo, ngươi biết không? Khó được nhìn đến Diệp Quốc Hào sẽ khẩn trương, Thẩm Ngạo trong lòng cười đến trước ngưỡng sau phiên chính là mặt ngoài lại bất động thanh sắc, bình tĩnh nói, ta cảm thấy ra ra hắn nhất định thích. Biết hắn muốn đính hôn đối tượng vẫn là một vị quân nhân nữ nhi hắn ra ra đã sớm cao hứng hy vọng hắn sớm một chút đem người mang về tới nhìn. Lúc này đừng nói Diệp Quốc Hào bọn họ tặng lễ vật cho dù là tay không tới hắn cũng sẽ không nói nửa câu không tốt. Triệu Tiểu Lan ngồi ở hàng phía sau có điểm vô ngữ nói, ngươi là đi gặp thông gia không phải đi thấy thủ trưởng, như vậy khẩn trương làm cái gì? Vị kia thẩm lao tướng quân đã về hưu rất nhiều năm, chẳng lẽ còn sẽ an bài nhiệm vụ cho hắn sao? Loại này hạ cấp thấy thượng cấp cảm giác là chuyện như thế nào, rõ ràng là đi sẽ thân có được không? Lại nói về sau chính là thân thuộc, hắn như vậy thật sự không phải quá hảo, liền điểm thân thích ý tứ đều không có. Diệp Quốc Hào ho nhẹ một tiếng nói, thẩm tướng quân là đáng giá tôn kính lao chiến sĩ, lao tiền bối, các ngươi cũng không thể thất lễ. Ta như thế nào sẽ thất lễ đâu? Chính ngươi chú ý chính mình thì tốt rồi. Nói giống như là nàng nhiều không tôn trọng nhân gia lão tiền bối giống nhau. Diệp Quốc Hào nói, ta đương nhiên sẽ chú ý, Tiểu Kiều, ngươi cũng chú ý điểm nhi. Hắn hiện tại thân phận nói phải chú ý kỳ thật liền Thẩm Ngạo đều thực kinh ngạc, nhưng là không nghĩ tới hắn trực tiếp lại đem cầu đá tới rồi Diệp Kiều Kiều bên này. Đã biết ba. Diệp Kiều Kiều cảm thấy, chính mình càng sợ hãi. Ngươi đừng dọa hư hài tử, nàng đều như vậy khẩn trương. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn Diệp Quốc Hào liếc mắt một cái, thật là thô tâm đại ý, rõ ràng phía trước còn không đồng ý hôn sự này đâu. Lúc này đi gặp lao thủ trưởng lại là tích cực thực, thái độ trở nên thật đúng là mau không phải cực nhỏ. 4-5 cái giờ xe trình kỳ thật còn rất khiến người mệt mỏi, buổi sáng 8 giờ nhiều bắt đầu đi, đi rồi một nửa người liền mệt rất không dậy nổi eo. Chủ yếu là lộ có điểm run, còn tổng đường vòng, bởi vì hiện tại cả nước các nơi đều ở đại tu con đường, cho nên dù sao cũng phải 7 vòng 8 vòng mới có thể vòng qua tới. Bọn họ tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút trao đổi tài xế, như vậy đều nhẹ nhàng chút, tuy rằng kia hai cái cảnh vệ viên đều nói không mệt, chính là Diệp Quốc Hào mạnh mẽ làm cho bọn họ một bên nghỉ ngơi đi, sau đó Triệu Tiểu Lan khai mặt sau xe, đội ngũ tiếp theo về phía trước đi. Vốn dĩ Thẩm gia còn làm người lại đây tiếp nhận Triệu Tiểu Lan, chính là nàng lại hoàn toàn không thèm để ý, khai cái xe gì đối nàng tới giảng không có vấn đề. Thật vất vả đi tới Thẩm gia, Triệu Tiểu Lan cuối cùng đã biết cái gì gọi là quân nhân thế gia. Nhà bọn họ liền ở tại dân quốc thời kỳ một vị phủ nguyên soái bên cạnh, thậm chí liền sân đều là tương liên. Nơi đó hiện tại đã biến thành một cái cảnh khu, mà nhà bọn họ cái này địa điểm tuyệt đối là thổ hào cấp bậc A, về sau không thể nói như thế nào quy hoạch đâu. Thẩm gia sân cơ bản cũng là cùng phủ nguyên soái không sai biệt lắm, từ bên ngoài thoạt nhìn thập phần trang nghiêm. Không riêng như thế, trước cửa còn có hai cái giống canh gác giống nhau cảnh vệ viên đứng, thoạt nhìn so đối diện phủ nguyên soái còn muốn chính quy một ít. Thẩm Ngạo ở trên xe đã sớm giới thiệu quá, Thẩm lão tướng quân về hưu lúc sau đã bị an bài cái này chỗ ở. Trước sau ước chừng có 5-600 bình, trước sau đại viện, trước cửa còn có xuyên người gác cổng, mặt trên cọc cũng chưa hủy đi tới. Chương 786 soái phủ cách vách. Nghe nói trước kia ở tại căn nhà này chính là trước kia đại soái nào đó Di Thái Thái, nàng tương đương được sủng ái chính là cùng đại phu nhân bất hòa, vì thế đại soái liền tự mình hạ lệnh cho nàng kiến biệt viện. Sau đó đại soái bản nhân cũng luôn là ngủ ở nơi này, cho nên mới như vậy khí phái. Triệu Tiểu Lan rất thích này đó cổ kiến trúc, ở nơi này hình như là ở tại điểm du lịch tâm tình nhất định thực hảo. Liên Diệp lao thái thái xuống xe đều sợ ngây người, này chỗ ở không phục đều không được a. Thẩm ba ba lập tức xuống xe dẫn mọi người đi vào, sau đó còn cười nói, cha ta trước kia đánh giặc thời điểm trên đùi có cái mảnh đạn không lấy ra cho nên vừa đến cái này mùa liền đau lợi hại, cho nên hắn không có cách nào nhận được trước đại môn. Các ngươi không cần để ý, mời vào mời vào. Để ý cái gì, chúng ta còn có thể dùng lao tướng quân tới đón sao. Diệp Quốc Hào lần này thật không có có vẻ không phóng khoáng, trực tiếp bước đi đi vào, phía sau đi theo hai cái dẫn theo lễ vật tiến vào cảnh vệ viên. Thẩm ba ba bên người cũng đi theo một cái, cho nên toàn bộ đội ngũ vẫn là lấy quân màu xanh lục là chủ, từ bọn họ vùng đầu này sẽ thân đội ngũ liền đi thành hành quân gấp. Không có biện pháp, ai làm nhân gia Thẩm gia sân lớn như vậy đâu. Con hảo, đại gia khả năng thể chất đều không tồi tốt xấu đều đổi kịp, chờ tới rồi nhà chính phía trước liền nhìn một cái lao nhân từ một cái cảnh vệ viên đẩy ngồi xe lăn ở trước cửa chờ, bên cạnh còn đứng một vị ăn mặc khéo léo lao thái thái. Tàn mãi mãi ánh mắt nhi không tốt lắm, cho nên cũng không thể dễ dàng đi ra ngoài. Thẩm Ngạo cùng Diệp Kiều Kiều nói. Nga, ta đã biết. Diệp Kiều Kiều gật gật đầu. Nàng không nghĩ tới Thẩm gia hai vị lão nhân như vậy nhiều tai nạn. Mụ nội nó trước kia là vệ sinh binh, đôi mắt là lúc ấy bị đạn pháo cấp quát một chút, tuổi trẻ thời điểm còn thấy được, nhưng mấy năm nay lại càng ngày càng mơ hồ. Nhưng là, nàng thật cao hứng, bởi vì thừa dịp hiện tại còn có thể nhìn xem chính mình cháu dâu lớn lên bộ dáng gì. Thẩm ba ba nói xong trong mắt thế nhưng có một chút nước mắt, kỳ thật hắn cũng biết Thẩm Ngạo hiện tại xử đối tượng có điểm sớm. Đính thân cũng coi chút sớm, nhưng là có thể làm chính mình nương nhìn đến cháu dâu thật là thật tốt quá. Diệp Quốc Hào nguyên bản cũng quái bọn họ này hôn đính quá sớm, nhưng xem Thẩm ba ba bộ dáng ngược lại phong khoáng tâm, xem ra Thẩm gia là có như vậy nguyên nhân mới làm cho bọn họ sớm đính xuống dưới, ít nhất không phải nhi nữ nói cái gì liền nghe cái gì nuông chiều hài tử nhân ra. Thẩm Ngạo không biết bởi vì ba ba một câu làm nhạc phụ đại nhân đối chính mình sửa lại xem. Đem hắn tưởng sớm đính hôn hành vi tính ở chính mình mãi mãi trên đầu, bất quá thật đánh thật cảm giác được thái độ của hắn rõ ràng hảo, Thẩm Ngạo còn hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Diệp Quốc Hào lại không chờ Thẩm Ba Ba bọn họ giới thiệu, vài bước đi tới Thẩm Lão tướng quân trước mặt được rồi cái quân lễ nói, Thẩm Lão tướng quân hảo a. Hảo hảo, ngươi là lá con đi, nhìn lên chính là cái mũi nhọn binh, ha ha ha. Thẩm Lão tướng quân duỗi tay cùng Diệp Quốc Hào nắm cái tay, sau đó trộm tà liếc mắt một cái nhìn hạ nhân đàn chung một vị ăn mặc màu đỏ áo ngoài, bên trong là màu đỏ váy liền áo tiểu cô nương. Khả năng bởi vì đính hôn xuyên thực vui mừng, hơn nữa nàng lớn lên phúc hậu còn trắng nón nhìn liền thập phần thoải mái. Ân, đại tôn tử thật tinh mắt, không trách luôn là ngốc tại nhân gia Diệp gia không trở lại. Lại nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào phía sau nữ nhân, này hẳn là hắn thế tử. Quen thuộc, gặp người ba phần cười, ánh mắt thập phần cơ trí, nhìn tới là cái thập phần thông thấu nữ nhân. Nàng cùng chính mình trượng phu hẳn là thập phần yêu nhau, ở trượng phu nói chuyện khi luôn là ôn nhu nhìn hắn. Mà bên người nàng xinh đẹp nam hải tử hẳn là bọn họ tiểu nhi tử, nghe nói diện mạo thập phần tuấn mỹ, vốn dĩ cũng không có cảm thấy cái gì, chính là bỗng nhiên nhìn lên gương mặt kia thật đúng là rất khó làm người không ăn cả kinh. Đang ở quan sát thời điểm nghe được bạn già nhi nói, ta cháu dâu nhi đâu, lại đây làm mãi mãi nhìn xem. Mãi mãi đôi mắt chỉ có thể nhìn đến gần một chút người, xa có điểm mơ hồ. Diệp Kiều Kiều nhìn Thẩm Ngạo liếc mắt một cái. Hắn liền lôi kéo nàng cùng nhau đi tới Thẩm Mãi Mãi bên người, Thẩm Ngạo kêu một tiếng mãi mãi, sau đó đem Diệp Kiều Kiều tay đặt ở tay nàng thượng. Thẩm Mãi Mãi nheo lại đôi mắt nhìn Tôn Nhi tức phụ cười ha hả nói, cũng thật trắng nõn, về sau các ngươi hai cái ở bên nhau sinh hải tử nhất định thực bạch. Khi nào kết hôn a, ta nhưng vội va ôm đại chắt trai đâu. Lão nhân gia chính là thích nói này đó, Diệp Kiều Kiều vừa nghe mặt lập tức liền đỏ. Thẩm Ngạo mượn cơ hội nói, mãi mãi đừng nóng nội, chúng ta còn có 2 năm liền tốt nghiệp, đến lúc đó nhất định nắm chặt làm ngươi bế lên chắc trai. Ai nha? Hắn che lại chính mình bị đụng vào eo cười hắc hắc, biết chính mình tiểu vị hôn thê là không cao hứng, nào có làm cho nhiều người như vậy mặt nói này đó a, chính là hắn chính là muốn nói cho Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan nghe. Nhân gia lão nhân tưởng bọn họ sớm một chút kết hôn, bởi vì muốn ôm thượng chắc trai, hắn hưởng ứng một chút cũng không có gì không đúng. Lão tỷ tỷ, này người trẻ tuổi đều có người trẻ tuổi ý tưởng, chúng ta là quản không đến lâu. Đúng rồi, ta là Kiều Kiều nãi nãi, vị này chính là nàng. Ra ra, Diệp Lão Thái Thái không nghĩ như vậy sớm gả cháu gái, cho nên mới tiến lên xen mồm. Mắt thấy ở đây nhiều người như vậy, bối phận đều so Thẩm nãi nãi tiểu cũng chỉ có nàng có thể tiến lên nói 2 câu lời nói. Thẩm nãi nãi tuy rằng đôi mắt không hảo lại là nhân tinh. Lập tức nghe ra Diệp Lao Thái Thái ý tứ, sau đó liền cười lôi kéo tay nàng hướng trong phòng thỉnh. Nhóm người này người cho tới bây giờ mới dám hướng trong phòng tiến, mà Diệp Quốc Hảo cùng Thẩm Lão tướng quân còn không có rảo bước tiến lên ngạch cửa đã thành bạn vong niên. Quả nhiên, tham gia quân ngũ tiến đến cùng nhau liền có đề tài, đặc biệt là hai vị này vẫn là thượng quá chiến trường, đề tài liền càng nhiều đi lên. Đại gia trước ngồi xuống. Thẩm Lão tướng quân làm người an bài Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký nghỉ ngơi, bọn họ tuổi lớn không cấm lăn lộn. Đương nhiên cũng chuẩn bị cơm trưa, mà phía trước yêu cầu đem lễ lấy ra tới cho nhân gia cô nương nhìn xem, đương nhiên còn có nhà chồng điền đồ vật, hơn nữa tiền biếu. Thẩm mụ mụ đem cái dương mở ra lúc sau đó làm Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Tiểu Kiều xem. Triệu Tiểu Lan thấy bên trong nhiều một cái hồng hộp cũng không biết là cái gì. Sau đó một bên còn phóng một cái bao lì xì hẳn là tiền biếu. Những thứ khác đều là bọn họ phía trước mua, cho nên trọng điểm hẳn là ở cái này hộ. Thẩm Mãi Mãi cười nói, là chúng ta hai cái lao ra hỏa chuẩn bị, khuê nữ ngươi mở ra nhìn xem. Diệp Kiều Kiều đỏ mặt nhìn một chút Triệu Tiểu Lan, mà Thẩm Ngạo đã cầm lấy tới đem đồ vật giao cho nàng nói, đây là gia gia Mãi Mãi tâm ý, ngươi liền mở ra nhìn xem đi. Diệp Kiều Kiều nghe lời mở ra. Sau đó nhìn bên trong phóng một ít đồ vật, đầu tiên treo ở nắp hộp thượng chính là 2 quả quân công trường, xem ra 5 đầu không ít. Một con chim hòa bình, một con là 5 sao quân hiệu. Nàng ba ba cũng từng có loại đồ vật này, cho nên từ nhỏ đến lớn hắn thấy nhiều, chính là nếu Thẩm Lão tướng quân cho nàng kia tự nhiên là có kỷ niệm ý nghĩa. Quả nhiên, Diệp Quốc Hào nói, là nạm vàng huy hiệu. Ân, này 2 quả là ta đời này quan trọng nhất 2 lần chiến dịch đến. Đưa cho bọn tiểu bối, rốt cuộc phía dưới có điểm vàng, khẩn cấp thời điểm còn có thể bán tới dùng. Thẩm lão tướng quân cười mở miệng nói. Chương 787 đi cách vách xuyến môn. Này chúng ta như thế nào có thể bán đâu? Diệp Kiều Kiều lập tức xua tay, nàng thật là đem cái này lưu làm kỷ niệm, chỉ là không nghĩ tới Thẩm lão tướng quân sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật giao cho nàng, không khỏi mắt khung đều ước. Thẩm Nạo cũng nói, cảm ơn gia gia. Người mãi mãi cũng có chuẩn bị đồ vật. Thẩm lão tướng quân rất chịu không nổi cái này, cho nên lập tức rời đi đề tài. Thẩm mãi mãi chuẩn bị lễ vật ở trong giường, một con có chút năm đầu kim vòng tay, sắt ra tới còn rất sáng, hơn nữa hoa văn cũng hảo, nhìn lên chính là có tương đương lịch sử đồ vật. Vòng tay là nhà của chúng ta tổ tông nhi truyền xuống tới, người thái mãi mãi cho ta, hiện tại ta truyền cho ta tôn tử tức phụ. Nghe nói này chỉ vòng tay là trước đây trong cung mặt truyền lưu ra tới, rất đáng giá. Thẩm mãi mãi cười nói, cái này hẳn là không phải mấy trăm năm đồ vật, hẳn là trước tiền triều trong cung chảy ra đi, xem bộ dáng này giống nhau tiểu nha đầu mang không dậy nổi, hẳn là cái nào phi tử. Thẩm Nạo ánh mắt hảo, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình mãi mãi trong tay còn có cái này bảo. Bất quá hắn cười nói, ngại như thế nào không truyền cho ta mẹ. Mẹ ngươi không cần à, lúc trước lúc ấy các ngươi cũng biết, mọi người đều sợ loại đồ vật này cho chính mình gây chuyện. Là ta vẫn luôn cấp lưu tới rồi hiện tại. Thẩm mãi mãi bất đắc dĩ cười nói. Cũng đúng. Thẩm Nạo cầm lấy tới liền mang ở Diệp Kiều Kiều trên cổ tay, nói, rất có nghệ thuật hơi thở, ngươi cũng đừng nói thổ. Không được, không thể mang theo, quá quý trọng vạn nhất trộm làm sao bây giờ. Diệp Kiều Kiều lập tức muốn hái xuống đặt ở trong giường, mà Thẩm Nạo lại ngăn cản nàng nói, không có gì so mang ở trên tay càng an toàn, ngươi liền mang theo đi. Diệp Kiều Kiều không có cách nào chỉ có thể mang theo, sau đó Thẩm Mụ Mụ cười nói, này vòng tay lại xứng với ta kia thân sườn xám nhất định mỹ thành tiên nữ nhi, ta đi lấy ra tới ngươi xuyên xuyên xem thích hợp không thích hợp. Nói xong một trận gió rời khỏi, nàng từ trước đến nay liền thích Kiều Kiều, tự nhiên cái gì đều xá ra tới. Chỉ là, chính mình là tới lấy lễ à, Diệp Kiều Kiều nhìn một chút Triệu Tiểu Lan, cảm thấy nhân ra quá nhiệt tình nàng có điểm chịu không nổi làm sao bây giờ. Triệu Tiểu Lan nhỏ giọng nói, ngươi có gì khẩn trương, nơi này về sau ngươi muốn tổng tới, nhiều tới bọn họ mới cao hứng. Đây là chuyện riêng tư, nàng nói như vậy cũng là tưởng chính mình nữ nhi hiểu được làm người, hiểu được hiếu thuận, đặc biệt là hiếu thuận như vậy hai cái vì đại gia tốt đẹp sinh hoạt mà trong nước hỏa đi lão nhân. Diệp Kiều Kiều điểm phía dưới cũng không có lại khách khí, hộp nhận lấy, chờ Thẩm Mụ Mụ lấy tới sườn xám sau cũng thông khoái thay. Sau đó phát hiện thật sự thực vừa người, Thẩm Nạo quả thực xem ngây người. Bị đại gia nói có chút không được tự nhiên Kiều Kiều cuối cùng vẫn là đổi về quần áo của mình, sau đó đại gia liền bắt đầu ăn cơm trưa. Thẩm gia người không ít, Diệp gia người cũng rất nhiều, suốt thả 4-5 trường cái bàn. Thẩm gia là thỉnh đầu bếp làm đồ ăn, suốt 20 cái đồ ăn, mọi thứ lấy ra tới đều là sắc hương vị 10 phần. Chờ ăn cơm xong lúc sau liền cấp an bài phòng từng người nghỉ ngơi. Bởi vì quá mệt mỏi mọi người đều ngủ cái ngủ trưa. Buổi chiều thời điểm Thẩm Nạo phi làm Diệp Kiều Kiều mặc vào sườn xám sau đó dẫn hắn đi đại soái phủ nhìn một cái, nhà bọn họ có cái cửa nách nối thẳng bên kia nhi, liền cảnh điểm nhi phiếu tiền đều không cần hoa. Kết quả, Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Lao Thái Thái đều phải đi, vì thế liền biến thành tập thể đi đại soái phủ du ngoạn nhi, từ Thẩm Nạo mang đội. Hắn khi còn nhỏ còn có kiếp trước ở chỗ này trụ thời gian trường, cho nên thập phần quen thuộc. Lần này đảm đương nửa cái hướng dẫn du lịch nhân vật, mang theo bọn họ đem đại soái phủ đi rồi cái biến. Nói tóm lại là cái thập phần trang nghiêm địa phương, Triệu Tiểu Lan một bên xem còn một bên chụp ảnh, Thẩm Nạo thậm chí còn có thể giảng giải một ít nơi này lịch sử, thật là một bên xem còn có thể một bên hiểu biết. Mà Diệp Kiều Kiều tắc kinh ngạc cảm thán nói, đại soái thế nhưng có như vậy nhiều tức phụ a, các nàng không nỡ đánh lên a. Ân. Cho nên mới sẽ có ông nội của ta cái kia ra. Bất quá bởi vì là sau kiến, phòng vốn cũng là tách ra, hơn nữa ta mãi mãi cùng cái kia gì thái thái có điểm huyết thống quan hệ cho nên mới đem kia chỗ địa phương phân cho ông nội của ta. Nguyên lai là như thế này, trách không được đâu. Mãi mãi thoạt nhìn rất có cổ điển mỹ nhân hương vị, tuổi trẻ thời điểm nhất định thực mỹ. Diệp Kiều Kiều hướng tới nói. Đúng vậy, ta mãi mãi có tuổi trẻ thời điểm ảnh chụp. Đến lúc đó ta tìm cho người xem. Thẩm Nạo nghe được Diệp Kiều Kiều khích lệ chính mình mãi mãi trong lòng cao hứng, nói tiếp, mãi mãi lúc ấy chính là đại tài nữ, sau lại tham gia chiến đấu thành một người vệ sinh viên, sau lại ở bệnh viện đi làm, thẳng đến mấy năm trước mới rảnh rỗi. Triệu Tiểu Lan nói, bọn họ lúc ấy càng khổ một ít. Hơn nữa lấy Thẩm Mãi Mãi loại này thân phận nếu không phải tham gia chiến đấu khả năng sẽ trở thành bị đả kích mục tiêu đi. Bọn họ đi xong rồi đại soái phủ sau liền về tới Thẩm gia, tuy rằng mọi người đều không có nói ra nhưng là trong lòng đối cái này Thẩm gia nhà cũ vẫn là thực vừa lòng. Về sau Diệp Kiều Kiều kết hôn khả năng muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, liền hiện tại tới xem cũng không có gì có thể bắt bẻ địa phương. Nhưng thật ra Diệp Quốc Hào căn bản không cùng bọn họ ra tới ngoạn nhi mà là cùng Thẩm lão tướng quân ở trong thư phòng điều binh khiển tướng, nghe nói nơi đó bày một cái điểm tướng đài, chuyên môn cấp Thẩm lão tướng quân giải trí dùng, hắn thậm chí có rảnh còn sẽ viết một ít cùng chiến thuật có quan hệ luận văn linh tinh phát biểu, thật là sống đến lão học được lão. Diệp Quốc Hào rất bội phục Thẩm lão tướng quân, hắn hiện tại sợ nhất chính là viết mấy thứ này. Chính là nhìn Thẩm lão tướng quân hiện tại lớn như vậy tuổi còn nghĩ vì quốc gia làm điểm cái gì, hắn cảm thấy chính mình hẳn là nhiều hướng nhân gia lão tiền bối học tập, về sau không thể tổng không đem học tập đương hồi sự nhi. Tóm lại, lần này lại đây coi như là theo như nhu cầu. Trừ bỏ trang trọng Thẩm gia nhà cũ, bọn họ còn đi rồi một chút Thẩm gia thân thích nhóm, cảm giác bọn họ Thẩm gia phong cách thật là thập phần có quân nhân phong cách. Nay đại khái cùng Thẩm lão tướng quân cùng Thẩm Mãi Mãi toàn bộ là quân nhân có quan hệ, thậm chí hậu bối nhi cũng có không ít quân nhân, chỉ có đời cháu Thẩm Ngạo không có đi tham gia quân ngũ, vì thế Thẩm lão tướng quân còn rất tiếc nuối. Diệp Quốc Hào an ủi nói, cùng lắm thì bọn họ có hài tử thời điểm, ngài làm cho bọn họ hài tử đi tham gia quân ngũ không phải hảo. Triệu Tiểu Lan ở một bên trợn trắng mắt, phía trước không phải không đồng ý bọn họ sớm kết hôn sao. Lúc này bị người ta vừa khóc đáng thương một hống lập tức liền đem nữ nhi bán, này lập trường cũng quá không kiên định. Ở Thẩm gia ở hai ngày, Triệu Tiểu Lan phải cùng Diệp Quốc Hào đi trở về. Ấn phong tục, Diệp Kiều Kiều muốn ở Thẩm gia trụ một tuần tả hữu, lúc sau nàng liền có thể cùng Thẩm Ngạo cùng nhau hồi đại học tiếp tục đọc sách. Triệu Tiểu Lan đi phía trước tự nhiên dặn dò vừa lật, chính là Diệp Chiến Phong lại là như vậy nói cho chính mình tỷ, ngươi nên gì dạng cũng không cần trang. Ở nhà không nấu cơm ở chỗ này người cũng đừng đi theo chỗ lẫn, tỉnh đến lúc đó trang quá ngoan ngoãn muốn kết hôn thay đổi bộ dáng bọn họ nên cảm thấy tương phản quá lớn không tiếp thu được lạc. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, cái gì kêu tương phản quá lớn. Triệu Tiểu Lan chụp một chút Diệp Chiến Phong, tiểu tử này thật là chuyện này quá nhiều, một bụng hoa hoa nội tâm ra hết mưu mà trước quỷ. Chương 788 không được tự nhiên. Ta này không phải làm tỷ bảo trì bản sắc. Thậm chí so trong nhà còn muốn lười, như vậy còn có thể thí ra gia nhân này thế nào, nếu không hài lòng chúng ta liền từ hôn không phải hảo, này còn không có kết hôn đâu, làm gì đều tới kịp. Diệp Chiến Phong nói kêu một cái trôi chảy, hoàn toàn không để ý tới một bên khỏe miệng đã chịu thành dương điên người nào đó. Diệp Kiều Kiều cũng rất xấu hổ, nhưng không sinh khí, biết rõ đệ là vì chính mình hảo. Người ngoài hắn còn không nói đâu. Cũng chính là trong nhà mấy người này ngày thường sẽ đào tim đào phổi nói vài câu, nhưng đều rất độc miệng. Triệu Tiểu Lan lôi kéo Diệp Chiến Phong lên xe, Diệp Quốc Hào nhìn thoáng qua chính mình nữ nhi nói, Kiều Kiều, ngươi, muốn thời khắc chú ý chính mình hình tượng. Sau đó hắn liền đi rồi. Diệp Kiều Kiều nhìn chính mình, không có cảm thấy chính mình nơi nào hình tượng có vấn đề. Thầm Nạo an ủi nàng nói, ngươi ba không có ý gì khác. Hắn đại khái cũng là ở lo lắng ngươi ở nhà ta không thói quen. Nhưng là ngươi đừng lo lắng, nhà của chúng ta người đều rất ít, sẽ không vì cái gì sự tình làm khó ngươi, ngươi chỉ cần làm chính ngươi thì tốt rồi. Diệp Kiều Kiều minh bạch hắn ý tứ, nói, ta ba gì dạng ta đương nhiên biết. Chỉ là một người lưu tại trong nhà người khác xác thật rất sợ hãi. Đối, nàng hiện tại còn cảm thấy Thẩm gia là nhà người khác, căn bản không phải chính mình ra. Thẩm Ngạo cũng biết nàng hiện tại ý tưởng, này yêu cầu thời gian tới thay đổi này hết thảy. Quả nhiên, ở chính mình người trong nhà đi rồi lúc sau Diệp Kiều Kiều tựa hồ so quá khứ an tĩnh nhiều, cho nên hắn liền nghĩ cách mang theo nàng khắp nơi đi một chút, như vậy nàng liền không cần biệt nữ ngốc tại trong nhà. Diệp Kiều Kiều đương nhiên biết Thẩm Ngạo mục đích, nàng trong lòng là thập phần cảm kích. Sau đó, bất quá bọn họ thật sự du ngoạn rất nhiều địa phương, hai người cảm tình cũng ở yên lặng tăng trưởng. Ra Thẩm gia, bọn họ có thể tay nắm tay đi ở trên đường, mà Thẩm Ngạo cực thích làm nàng ăn mặc kia kiện sườn xám đi ra ngoài, tuy rằng đi đường thật sự thập phần phí lực khí. Thẩm Ngạo vẫn luôn đỡ nàng đi tới đi lui, thẳng đến giữa trưa thời điểm Diệp Kiều Kiều liền nói, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trở về, hiện tại lập tức liền phải đến ăn cơm chưa lúc, làm đại gia chờ có điểm ngượng ngùng. Ngươi nếu không thích trở về chúng ta có thể ở bên ngoài ăn, gần nhất bên này khai rất nhiều cửa hàng, chúng ta có thể ăn chút đặc sắc. Không cần, trở về đi, ta phải cho ngươi người trong nhà lưu cái ấn tượng tốt. Diệp Kiều Kiều cầu xin dường như nhìn hắn, sau đó Thẩm Ngạo liền nói, kỳ thật ngươi không cần phải làm như vậy. Không, ta phải làm nhà người khác tức phụ tổng muốn học một học quy củ, ngươi nhìn xem tam đệ bạn gái, nàng ngày thường ở nhà ta chính là làm như vậy. Diệp Kiều Kiều nhưng thật ra một chút cũng không keo kiệt đi làm nhà người khác tức phụ nhi, chỉ là yêu cầu một người duy trì nàng mà thôi. Thẩm Ngạo cũng không hiểu biết, chính là hắn vẫn là thực nghe tùng nàng ý kiến. Vì thế, hai người trở về, sau đó Diệp Kiều Kiều còn giúp Á Di nấu cơm. Kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là ở bên cạnh trích cái đồ ăn mà thôi, nhưng này đó đối với Thẩm gia tới nói nàng làm vẫn là không tồi. Bọn họ cũng không cần chính mình con dâu có thể làm cái gì, chỉ cần nàng biết lễ thủ lễ là được. Bất quá con hảo, chỉ ở mấy ngày bọn họ liền hồi ít thành chính mình tiểu ra đi, tới rồi ra lúc sau Diệp Kiều Kiều đem cái dương một phóng liền nằm ở trên giường ngủ. Thẩm Ngạo biết nàng là mệt mỏi, chính mình đem nàng quần áo cởi hảo, sau đó thu thập một chút phòng liền ngồi xuống dưới bồi nàng cùng nhau ngủ. Hai người ôm nhau ngủ thật dài thời gian mới tỉnh, Diệp Kiều Kiều cảm giác được chính mình eo đã không phải chính mình, vì thế nói, về sau ta nhưng không làm xe lửa, thật sự quá mệt mọi người. Này eo đều mau cắt đứt, thật là khó chịu a. Không bằng, chúng ta mua xe đi. A, hiện tại mua xe có phải hay không quá sớm, bọn họ vẫn là sinh viên, như vậy có điểm không tốt lắm, quá mức trưng dương. Bằng không luôn là ngồi xe lửa xác thật có điểm không tốt lắm. Hơn nữa ngày thường chúng ta xác thật yêu cầu một kiện thay đi bộ công cụ, tổng không thể kỵ xe đạp đi. Thời đại này vẫn là kỵ xe đạp người tương đối nhiều, cho nên có đôi khi đi đường thời điểm sẽ đụng tới rất nhiều kỵ xe đạp người, chờ đèn đỏ thời điểm cũng số xe đạp nhiều nhất. Kia xe thật sự thực quý a, ngươi có thể mua sao? Diệp Kiều Kiều có điểm hoài nghi chính mình nam nhân năng lực, này xe cũng không phải là mấy vạn là được. Thầm Ngạo nói, đừng lo lắng. Ta sẽ làm ngươi biết ngươi nam nhân nhiều có năng lực. Hắn khắp một chút nàng khuôn mặt nhỏ, mấy ngày nay lăn lộn nàng đều gầy một vòng. Dù sao hiện tại chúng ta còn có rảnh, cho nên cùng đi nhìn một cái thế nào. Thẩm Ngạo cảm thấy Diệp Kiều Kiều hẳn là rất thích cấp trong nhà điển trí đồ vật, vì thế hai người liền đi xem xe. Một bên xem Diệp Kiều Kiều một bên rối rắm, nàng tổng sợ người khác cho rằng bọn họ là ở phá của. Cuối cùng không có cách nào Thẩm Ngạo đem chính mình sổ tiết kiệm cho nàng nhìn, còn đem trong đó một trường giao cho nàng bảo quản, nói, nơi này mỗi tháng đều sẽ có tiền tồn tiến vào, ngươi chỉ lo dùng chính là. Diệp Kiều Kiều cả người đều sợ ngây người, nói, ngươi như thế nào tồn nhiều như vậy tiền. Đầu tư tích góp, ngươi chính là Bắc Kinh công ty chia hoa hồng tiền. Nguyên lai là như thế này, thật là lợi hại a. Bị Diệp Kiều Kiều khích lệ hắn đương nhiên cao hứng. Vì thế hai đứa nhỏ dạng người liền khắp nơi xem xe, lúc này ô tô đã kinh bay nhanh phát triển, cho nên mua cái xe cũng không phải cái gì việc khó. Nhưng là, bọn họ tuổi tác thật sự quá nhỏ, cho nên đi xem xe thời điểm luôn là bị người khác hoài nghi. Tự nhiên là hoài nghi bọn họ là thật sự mua xe vẫn là đùa giỡn, cho nên tiếp đón người cũng chưa như thế nào có. Diệp Kiều Kiều bị vắng vẻ liền lôi kéo Thẩm Ngạo nói, chúng ta trở về đi, về sau lại nói. Ngươi còn không có bằng lái đâu. Có, ta khảo xong rồi. Bọn họ chính nói chuyện thời điểm Thẩm Ngạo đột nhiên nói, ngươi chờ một chút. Sau đó xoay người đi ra ngoài, gọi lại đi qua đi hai cái tham gia quân ngũ làm cho bọn họ đi vào trong tiệm tới. Diệp Kiều Kiều kinh hỉ chạy tới nói, đại ca. Diệp Chiến Quốc gật đầu, hôm nay hắn cùng Chiến Hưu ra tới xử lý chút việc, vốn dĩ muốn đi bưu tin kết quả không nghĩ tới gặp muội muội cùng tương lai muội phu. Chỉ là không biết bọn họ ở chỗ này làm cái gì, hiện tại chính hắc mặt nhìn bọn họ. Lão bản, ta đại ca bồi chúng ta xem xe, hẳn là không ý kiến đi. Thẩm Ngạo nói một câu, kia xe hành lão bản tự nhiên không ý kiến. Hắn không biết Diệp Chiến Quốc thực tế tuổi tác, bởi vì hắn xem ra so giống nhau bạn cùng lứa tuổi muốn lão tính nhiều. Đảo không phải nói mặt có bao nhiêu hiện lão mà là tính cách quá trầm ổn, nhìn liền không giống như là cái gì nháo tới nháo đi người trẻ tuổi. Hơn nữa vẫn là quân nhân, vậy càng dễ dàng làm người tin. Nguyên bản đối bọn họ hai cái còn nghi vấn, nhưng nếu có quân nhân đại ca ở cũng sẽ không sợ, cười nói, các ngươi tùy tiện tuyển, ta vốn dĩ cũng không có muốn nói gì. Chê cười, vốn dĩ hắn là muốn cho hai vị tiểu bằng hữu đi ra ngoài đường bừa bãi, hiện tại giống nhau có thể mua khởi xe chỉ có đại lao bản mà thôi, giống bọn họ như vậy người trẻ tuổi thật sự rất ít thấy. Cho dù tới mua giống nhau cũng là cha mẹ mang đến, chính mình tới liền càng thêm lông phượng xứng lân. Chương 789 tưởng ngươi. Diệp Chiến Quốc chiến hữu nhìn đến Diệp Kiều Kiều lúc sau trước mắt sáng ngời, trước kia liền nghe nói hắn có cái muội muội nhưng là cũng không có quá mức chờ mong, chính là hôm nay nhìn đến lại cảm thấy này song bảo thai muội muội cùng hắn cái này đương ca thật sự một chút cũng không giống. Chê cười, này nếu là giống nói sợ là phải gả không ra đi, cho nên là may mắn không giống a. Hắn chủ động mở miệng nói, Diệp đồng chí ngươi hảo, ngươi thật là lao hắc muội muội. Lao hắc? Diệp Kiều Kiều kinh ngạc tìm hỏi, gì thời điểm đại ca có như vậy một cái xưng hô? Chính là quay đầu nhìn lên, nguyên bản đi Diệp Chiến Quốc liên hắc, hơn nữa một đoạn này thời gian lễ rửa tội cả ngày ra bên ngoài chạy cũng không rảnh lo gương mặt này liền phơi đến càng đen, này lao hắc cái này xưng hô thật là có điểm giống. May mắn chính mình này khuôn mặt không có giống ba ba, nếu không cũng sẽ bị phơi đến như vậy đen, Diệp Kiều Kiều mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Ngươi không cần nghe này đó, tới nơi này làm gì đó, không phải mau khai giảng sao. Diệp Chiến Quốc không có việc gì người dường như mở miệng, tựa hồ này xưng hô hắn đã có thể vui vẻ tiếp nhận rồi. Còn có thật nhiều thiên khai giảng đâu, ta cùng Thẩm Ngạo lại đây có chút việc. Hắn muốn, mua xe. Diệp Kiều Kiều vốn là không nghĩ khoe khoang, chính là nghĩ vậy là chính mình đại ca cũng không có chuyện gì, vì thế liền mở miệng cùng hắn nói. Diệp Chiến Quốc ngẩn ra một chút, chắc không được nhân ra xe hành lão bản không phản ứng, hai cái bất mãn 20 tuổi người trẻ tuổi tới mua xe đánh chết cũng không tin a. Từ từ, hắn cũng còn không có mãn 20 tuổi đâu hảo không, vì cái gì liền tin tưởng hắn đâu. Ân, khả năng cùng này thân quần áo có quan hệ, Diệp Chiến Quốc mới không thừa nhận chính mình lao tính đâu. Một bên chiến hữu thập phần kinh ngạc, bọn họ hai cái lớn như vậy tuổi hài tử thế nhưng tới mua xe. Này đó xe có chút đều đạt tới mười mấy vạn xa đâu. Nếu là mua đệ nhất chiếc xe Thẩm Ngạo còn rất nghiêm túc, hắn chuyên chọn hảo xe xem, cuối cùng nhìn chúng một khoản bờ cờ S600 xe, chào giá đạt tới 12 vạn tả hữu, đây là người bình thường đều khó đã thừa nhận. Ngay cả một bên lão bản đều không có nghĩ vậy hài tử tuyển chính mình ra tân tiến vào chấn điếm chi bảo, chỉ là này xe người bình thường cũng không dám mua, bất quá là cái hài tử. Thực mau hắn đã biết đứa nhỏ này không phải người bình thường, bởi vì hắn đang hỏi quá chính mình tiểu nữ bằng hữu có thích hay không này đài xe sau. Đối phương gật đầu một cái hắn thế nhưng liền lấy ra thân phận chứng muốn mua, đồng thời đem sổ tiết kiệm đều đem ra. Diệp Chiến Quốc là biết Thẩm Ngạo có chút đấy cho nên cũng không có để ý, hắn một bên chiến hữu đã dọa choáng váng, này cũng thật chính là tài đại khí thô đại biểu, đây chính là chiếc xe không phải một kiện mô hình A. Nói mua liền mua người thanh niên này rốt cuộc là ai, này cũng quá lợi hại. Kia lão bản cũng là như thế này tưởng, một sửa phía trước thái độ vội làm trong tiệm mọi người tiếp đón khởi bọn họ tới, lại là cấp châm trà lại là cấp lấy điểm tâm linh tinh ăn. Sau đó một bên công nhân tắc hỗ trợ làm thủ tục, Thẩm Ngạo lúc này mới có rảnh hỏi Diệp Chiến Quốc bọn họ là đi làm cái gì, nói, các ngươi muốn đi làm cái gì? Chúng ta đi bưu tin. Hiện tại nếu các ngươi không có chuyện nói chúng ta liền đi rồi. Diệp Chiến Quốc nhưng thật ra không muốn cùng bọn họ ở chỗ này rong dài, song xuôi sự tình đã muốn đi, chính là hắn chiến hưu nói, ngươi còn không có giới thiệu ta cho ngươi muội muội nhận thức đâu. Kiều Kiều, đây là ta chiến hưu, cái này là ta muội muội vị hôn phu. Diệp Chiến Quốc giới thiệu xong lúc sau tựa hồ nghe tới rồi tan nát cõi lòng thanh âm, đúng vậy, hắn biết rõ chính mình cái kia chiến hưu suy nghĩ cái gì. Đôi mắt từ đầu đến cuối cũng chưa rời đi quá hắn tiểu muội. Vị hôn phu a, ha ha, kia chúng ta đi thôi. Thật sự hảo xấu hổ, hắn giữ chặt Diệp Chiến Quốc liền đi rồi. Đi đến bên ngoài lúc sau liền đánh hắn vài cái, sau đó nói, lao hắc ngươi không nói à, không gặp mặt liền giới thiệu ngươi muội muội có vị hôn phu sự tình, làm cho ta thiếu chút nữa xấu mặt. Ngươi cũng không nghĩ bọn họ hai cái ra tới mua xe là cái gì quan hệ. Diệp Chiến Quốc đột nhiên có điểm tưởng chính mình bạn gái nhỏ, có phải hay không hẳn là cho hắn tìm cái điện thoại. Đã lâu không nghe được nàng thanh âm, chỉ là viết thư tựa hồ đã hoàn toàn giải không được nỗi khổ tương tư, lần này nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ, sau đó tranh thủ kỳ nghỉ hảo về nhà xem nàng. Lại nói tiếp, nhà ngươi điều kiện không tồi a, đều có thể mua xe. Ngươi sai rồi, mua xe chính là ta muội muội vị hôn phu, chính hắn phía trước có mua cổ phiếu đầu tư, tích cóp tới rồi tiền. Nay cũng quá lợi hại, ta liền cổ phiếu là gì cũng không biết. Hai người đi một chút nói tới rồi một nhà buồng điện thoại, Diệp Chiến Quốc liền tìm cái lấy cớ đi cấp Quách Trăng Non gọi điện thoại. Kỳ thật thời gian này hắn cảm thấy Quách Trăng Non khả năng không ở nhà, lô mạng đánh qua đi khả năng còn sẽ bị nhà hắn người nghĩ nhiều, chính là thấy được chính mình muội tử cùng chuẩn muội phu ở bên nhau tình huống liền nhịn không được muốn gặp bọn họ. Một chiếc điện thoại đánh sau khi đi qua không nghĩ tới tiếp điện thoại thế nhưng là Quách Trăng Non. Vừa nghe đến nàng thanh âm Diệp Chiến Quốc tâm thế nhưng nhảy đến lợi hại, thế nhưng nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Uy, uy, ngươi tìm vị nào a? Vì cái gì không ra tiếng a? Nếu là đánh sai ta liền treo a. Nghe nàng nói như vậy sau Diệp Chiến Quốc liền lập tức nói, chờ một chút, là ta. Ngươi, Diệp đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên gọi điện thoại lại đây, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không, chỉ là, tưởng ngươi. Diệp Chiến Quốc nói xong lúc sau chính mình mặt trước đỏ, như vậy trực tiếp nói ra trong lòng suy nghĩ hắn còn chưa từng có quá. Người Quách Trăng Non bên kia cũng nói lắp, thế nhưng không biết muốn như thế nào trả lời. Cuối cùng hai người nửa ngày không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Diệp Chiến Quốc nói, ta Chiến Hưu đã trở lại, điện thoại liền trước treo. Ân, Chiến Quốc, ta cũng tưởng ngươi. Quách Trăng Non trước kia đối Diệp Chiến Quốc nói không ít lời âu yếm, chính là lần này là nhất nghiêm túc một lần. Bởi vì hắn cảm giác được, Diệp Chiến Quốc là thật sự rất muốn chính mình, nếu không lấy hắn cái kia tính tình cũng sẽ không giảng ra như vậy một câu. Diệp Chiến Quốc nghe được Quách Trăng Non thanh âm cảm thấy mỹ mãn, hắn buông điện thoại lúc sau liền cùng chính mình Chiến Hữu làm chính sự đi trở về, lúc sau liền vẫn luôn ở nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, liều mạng trình độ không người có thể cập. Cuối cùng, hắn được 5 ngày kỳ nghỉ, liền ở đêm đó mua vé xe hồi thành phố A đi. Quách Trăng Non ngày hôm sau buổi sáng đi trường học thời điểm phát hiện sáng sớm một mạt khẩn đĩnh bóng người đứng ở nơi đó chờ nàng, tựa hồ đã đứng yên thật lâu. Trong lòng một trận kích động chạy tới nói, ngươi chừng nào thì trở về. Chính là một sờ thân thể hắn, phát hiện quần áo có chút phát chiều, nếu không đoán sai hắn hẳn là ở chỗ này chờ thật lâu. Ngày hôm qua nửa đêm về sáng hạ xe, Diệp Chiến Quốc thấy được chính mình bạn gái nhẹ nhàng thở ra, nàng cùng qua đi không có gì bất đồng. Chỉ là trưởng thành. Quách Trăng Non cảm động không thôi, không khỏi bổ nhào vào trong lòng ngực hắn nói, đồ ngốc, ngươi sẽ không từ đêm qua vẫn luôn đứng ở chỗ này chờ đi. Ân, trở về sợ ngủ quên không thấy được ngươi, cho nên không bằng ở chỗ này chờ một lát. Diệp Chiến Quốc nhìn bốn bề vắng lặng mới duỗi tay ôm lấy, ôm gắt gao. Hắn thật sự rất muốn nàng, gặp được cũng tưởng. Chương 790 hắn sinh bệnh. Quách Trăng Non vẫn luôn chỉ khi bọn hắn luyến ái là Diệp Chiến Quốc thuận thế mà làm, chính là không nghĩ tới hắn thế nhưng đối chính mình như vậy nghiêm túc, lần này nàng chân chân thật thật cảm giác được chính mình thật sự bị hắn cảm động, có loại muốn khóc xúc động. Ngươi cái này đồ ngốc, đại ngốc. Nàng chụp hai hạ, cuối cùng nước mắt vẫn là rớt ra tới. Diệp Chiến Quốc cảm giác được không đúng, thấy nàng khóc lập tức nói, làm sao vậy, ta? Làm sai chỗ nào? Ngươi ngốc à? Về sau không cần đứng ở chỗ này ai đông lạnh. Thiên không lạnh. Như thế nào sẽ không lạnh đâu, ngươi sẽ không về nhà ngốc à, nếu không ngươi kêu ta ra tới cũng đúng. Sáng sớm, ngươi không còn ở ngủ sao? Đại ngốc, ta nói không được liền không được a. Ân, về sau coi tình huống mà định. Kia còn hành. Quách Trăng Non vốn đang tưởng cùng hắn lại dính trong chốc lát, chính là mắt thấy đi học thời gian mau tới rồi. Mau đi trường học đi. Ta cũng muốn về nhà, trên đường cẩn thận. Kia buổi tối. Buổi tối ta đi trường học tiếp ngươi, sớm một chút ra tới. Diệp Chiến Quốc người này có điểm châm nhiệt, cho tới bây giờ mới có chút luyến ái cảm giác mà không phải dựa vào từ Thẩm Ngạo bên kia học được một ít tri thức tới ứng phó. Hiện tại, tất cả đều là xuất phát từ hắn nội tâm ý tưởng, tưởng cùng nàng gặp mặt, tưởng cùng nàng ở bên nhau, chẳng sợ chỉ có đi một chút cũng hảo. Quách Trăng Non mặt đỏ gật đầu. Sau đó xoay người chạy ra đi ngồi xe đi trường học, chính là ngồi ở chính mình chỗ ngồi thượng nàng cũng không biết là như thế nào lại đây, trong đầu tất cả đều là Diệp Chiến Quốc đứng ở nắng sớm tư thế oai hùng, thật là quá xoáy khí, nàng tâm cho tới bây giờ còn nhảy cái không ngừng.